Ngươi muốn làm gì? Tôn Cúc phụ thân Tôn Trọng Dụng vừa nhìn Hà Cao Dũng gương mặt men say bộ dạng, tâm lý có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lập tức đứng ra ý đồ ngăn trở Hà Cao Dũng bọn người. Hà Cao Dũng hắc hắc một trận cười quái dị, nhìn Tôn Trọng Dụng nói nhạc phụ đại nhân, ta đương nhiên là tới đón nhận lấy lão bà ta. Ta nhổ vào, ta Tôn gia không có ngươi như vậy con rể. Phải không, nhạc phụ đại nhân, ngươi bây giờ nếu có thể lập tức lấy ra 30 vạn cho ta, sau đó để ta cùng Tôn Cúc ngủ một giấc, ta có thể đồng ý cùng Tôn Cúc giải trừ hoa hoa thân quan hệ. Hà Cao Dũng dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm Tôn Trọng Dũng nói. Ta khi nào thì khiếm nhà các ngươi 30 vạn, Tôn Trọng Dũng vừa nghe lập tức liền nóng nảy, nhà chúng ta mua cửa hàng mặt tiền, từ lúc 5 năm trước chúng ta liền trả sạch, hơn nữa nhà các ngươi mua thị trấn thương phẩm phòng thời điểm chúng ta còn ngoài định mức cho các ngươi tiền đặt cọc trong mua trả góp tiền. Tiền vốn là còn, lợi tức nhưng là một phần đều không có phó. Hà Cao Dũng gương mặt men say nhìn chằm chằm Tôn Trọng Dũng, phun mùi rượu nói, ta nhìn tại ngươi là nhạc phụ ta đại nhân phân thượng, không muốn cùng ngươi so đo, bất quá ngươi nếu lại ở trước mặt ta vênh váo tự đắc, ta cam đoan sẽ làm ngươi hối hận. Ngươi, Hà Cao Dũng, ta cho ngươi biết, ta đã báo cảnh sát, ngươi có bản lĩnh tiếp tục ở đây nháo. Tôn Trọng Dũng nghe vậy không khỏi giận dữ. Báo cảnh sát, nghe vậy. Hà Cao Dũng lập tức một trận cười ha ha, rồi sau đó nhìn chằm chằm bên người mấy cái du côn, nói, các ngươi nghe không, hắn báo cảnh sát. Đến, bạn hữu cầm điện thoại cho ta mượn nhạc phụ đại nhân, đánh lại một lần điện thoại báo cảnh sát. Vừa nói, một bên theo một chỗ vô lại trong tay đoạt cầm điện thoại, đưa cho Tôn Trọng Dụng, hơn nữa còn tưởng lấy Tôn Trọng Dụng mặt, nhấn 110, nhạc phụ đại nhân, người báo A, người báo đi. Điện thoại đưa cho Tôn Trọng Dụng. Người khác liền hướng đến thang lầu thượng bò lên nhạc phụ đại nhân, người chờ ôm ngoại Tôn A. Tôn Trọng Dụng nhìn hắn hướng đến nữ nhi khuê phòng chạy tới, lập tức liền nóng nảy. Tiến lên liền muốn đi níu lại Hà Cao Dũng. Bên cạnh một chỗ vô lại lập tức ôm lấy hắn, mặt khác một cái đi lên, bắt hắn lại cổ áo, hai người đem hắn hung hăng nhấn ở tại trên bức tường. Hà Cao Dũng vừa nhìn, biến sắc, mắng hai người các ngươi mắt bị mù ư, đây chính là nhạc phụ ta đại nhân. Đả thương muốn các ngươi bồi, xem trọng điểm. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, cùng mặt khác hai cái du côn hướng lên lầu 2. Nhất thượng lầu 2, Hà Cao Dũng liền thấy một đám thất kinh nữ quyến. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đám này nữ quyến, trừ bỏ Tôn Cúc mẫu thân ở ngoài, hắn càng là nhìn thấy một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Đám người, một cái hai tay chống tại cửa phòng hai bên, gắt gao chặn cửa phòng. Dáng người cực kỳ cao gầy xinh đẹp muội tử. Cô em gái này từ thân cao ước chừng cao khác nữ quyến có hơn nửa đầu, nhìn bộ dạng, nhìn ra có ít nhất 1m7 thân cao. Lộ ra khuôn mặt, nhìn nàng ngũ quan, bộ dạng cực kỳ tinh xảo, tinh tế mày liễu, tiêu chuẩn mắt hai mí, đen nhánh xinh đẹp mắt tăng thêm một cái tú đỉnh mũi ngọc cùng một tấm hồng nhuận môi anh đào, đứng tại trong đám người, phi thường thấy được. Lấy bộ dạng cùng thân cao để hình dung. Dùng hạc trong bầy gà để diễn tả cũng không đủ. Hơn nữa tránh sai lúc, làm Hà Cao Dũng nhìn càng thêm trợn mắt há hốc mồm chính là, cái này mặc lấy quần áo màu trắng phủ dâu váy dài muội tử, ngực kia hai luồng trái phải lắc lư no đủ núi non quả thực giống như cùng hai tọa lay động núi nhỏ tựa như. Chỉ là nhìn chằm chằm kia thâm thúy tuyết trắng câu nhân hiểm hắc, Hà Cao Dũng men say lập tức liền thanh tỉnh không ít. Này Long Hà Trấn khi nào thì xuất hiện qua xinh đẹp như vậy nữ nhân? Thứ 1409 chương mỹ nữ tuyệt sắc phù dâu. Hắc, tha tử, người nữ kia chính là ai? Người biết không, xinh đẹp nữ nhân Hà Cao Dũng thấy nhiều rồi, nhưng loại người này rất xinh đẹp vô cùng, vóc người lại đẹp đến bảo, khí chất nhìn lại phi thường cùng các khác biệt mỹ nữ tuyệt sắc, hắn liền chưa từng thấy. Tôn Cúc tại hắn ấn tượng, đã là Long Hà Trấn thượng ít có mỹ nữ, hơn nữa nói thật, tại lúc đi học, hắn thậm chí nhìn trộm quá Tôn Cúc thay quần áo quá. Nàng cặp kia tuyết trắng vú sữa cho tới nay khó quên. Nếu không phải là vài năm trước bị nhốt vào, này Tôn Cúc sớm là hắn hông phía dưới đồ vật. Nhưng trước mắt người mỹ nữ này, dung mạo thân cao thượng hoàn bảo ấn tượng chung Tôn Cúc không nói, cái loại này nhìn đoan trang và tự nhiên hào phóng khí chất, tuyệt đối cũng là hơn xa Tôn Cúc. Nhìn nàng bộ dáng này, tuyệt đối là cái loại này học thức phong phú cái loại này tiểu thư khuê các, này Long Hà Trấn thượng khi nào thì toát ra loại mỹ nữ này rồi hả? Chỉ là thấy nàng bộ dáng này, lập tức làm Hà Cao Dũng uống rượu sau cái loại này chưa ca dạng tự động thu liễm không ít. Khác đi lên hai cái du côn, không không biết làm sao hồi sự, nhìn đến cái kia mỹ nữ tuyệt sắc sau đó, lập tức cũng là có chút kìm lòng không được thu liễm một chút chính mình du côn thuộc tính, chớp mắt giống như nhã nhặn rất nhiều. Trong này một cái nghe được Hạ Cao Dũng câu hỏi về sau, chủ động tiến đến Hạ Cao Dũng bên cạnh, lắc lắc đầu, đè thấp giọng nói Dũng ca, chưa thấy qua, ta tại Long Hà Trấn còn chưa có xem qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, không đúng, ta đời này còn không có chân thật gặp qua khí chất như vậy xuất chúng, vóc người còn xinh đẹp như vậy nữ nhân. Người nói Tôn Cúc xinh đẹp, vẫn là nàng xinh đẹp. Hạ Cao Dũng nhìn chằm chằm kia tuyệt sắc phù dâu ngực lay động cái kia hai luồng no đủ núi non, kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Này còn dùng so, cái kia kêu tha tử du côn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xinh đẹp được kỳ cục phù dâu đè thấp giọng nói, hoàn toàn không ở một cái trình độ phía trên. Đợi sau khi các ngươi khống chế được nàng, ta đem Tôn Cúc làm sau đó, đem nàng trực tiếp mang đi. Hạ Cao Dũng lúc này cả người tinh trùng phía trên tuôn, gắt gao nhìn chằm chằm kia mỹ nữ tuyệt sắc, đè thấp tiếng phân phó, ta chơi đùa sau đó, sẽ không quên các ngươi. Bực này mỹ nữ tuyệt sắc, nếu có thể thu vào tay, cái kia gì, chính xác tên là dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu. Hai cái kia du côn nghe vậy, lập tức hai mắt liền sáng lên. Nhìn chằm chằm bảo vệ cho cửa phòng cái kia mỹ nữ tuyệt sắc, chảy nước miếng rõ ràng bắt đầu tích góp. Nhưng là, hai người xử đã hơn nửa ngày, nhưng thủy chung không có đi tới nửa bước. Hạ Cao Dũng ngẩn người, không khỏi giận dữ nói các ngươi thì sao, còn không vội vàng đem các nàng cho ta đuổi đi. Dũng ca, người nữ kia có khả năng hay không có cái gì hậu trường a? Một chỗ vô lại do dự, trước mắt cái kia mỹ nữ tuyệt sắc lực sát thương quá lớn, chủ yếu nhất chính là, nàng cái kia phân khí chất, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể có được. Làm người ta nhìn, đều có một loại tự động tàm uế cảm giác. Hạ Cao Dũng nghe vậy, cũng là ngẩn ngơ. Sở dĩ làm hai cái này du côn đi bắt nàng, kỳ thật hắn nội trong lòng cũng là có chút phạm sợ, cảm giác phía trên, cái này tuyệt sắc phù dâu khí chất xuất chúng như thế, tuyệt đối không có khả năng là bình thường người mới đúng. Vạn nhất chọc không nên dây vào, vậy xong đời. Nhưng là một lúc sau, tinh trùng dâng lên, men say cũng xuất hiện, trợn mắt, nhìn hai người, quát cái gì hậu trường không hậu trường, xinh đẹp nữa, không cũng chính là một cái nữ nhân. Nói xong, lập tức xông lên phía trước. Vài cái nữ quyến nhìn hắn hung thần ác sát hướng đi lên, lập tức liền tan hai ba cái, còn lại hai cái có khả năng là Tôn Cúc mẹ cùng nàng thân thích, lại tăng thêm cái kia mỹ nữ tuyệt sắc, ba người gắt gao chắn trước của phòng. Hạ Cao Dũng sức rượu dâng lên, một cái đi giỏi về phía trước, trực tiếp níu lại cái kia hắn không biết con gái, kéo lại nàng quần áo, xoẹt một chút, trực tiếp liền đem nàng trên người quần trắng xé mở. Bị xé mở váy bên trong, màu hồng nội y trực tiếp liền bại lộ đi ra. Đòi mạng nhất chính là, trước ngực kia hai đống mập viên nhưng lại có một chút rủ xuống vú lập tức cũng lộ đi ra, trong này một cái đã ha chồng mất tiểu nho cũng lộ ở bên ngoài. Thẳng ngượng nghịu đứng vững tại Hạ Cao Dũng trước mặt. Không biết có phải hay không bởi vì uống rượu nguyên nhân, Hạ Cao Dũng nhìn đến trước mắt này trắng bóng một mảnh, phía dưới lập tức cứng lên, vừa nghĩ đến trong phòng mặc lấy tân nương phục Tôn Cúc, lập tức sắc mặt dữ tợn. Phát ra, bằng không ta làm chết các ngươi, vừa nói. Một bên lạch cạch một tiếng, từ phía sau lao ra nhất đem chủy thủ, trực tiếp chỉ lấy Tôn Cúc mẫu thân giống to. Nhìn đến Hạ Cao Dũng liền đao đều cầm lấy rồi, phòng ở lập tức thét chói tai tiếng một mảnh. Đừng nói cái kia bị Hạ Cao Dũng một phen tê phá hư quần áo nữ nhân, liền Tôn Cúc mẹ cũng là lập tức sợ tới mức đứng ở trên mặt đất, oa oa khóc lớn. Ngay tại Hạ Cao Dũng có chút dương dương đắc ý mà chuẩn bị trực tiếp đá mở cửa phòng thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện. Còn có một cá nhân, gắt gao đứng ở trước của phòng, một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt gắt gao theo dõi hắn. Hạ Cao Dũng sừng sốt. Tên kia mỹ nữ tuyệt sắc phù dâu lên tiếng ngươi có thể nghĩ xong, ngươi nếu là dám hướng vào cửa phòng, thì phải là cầm đao tổn thương người khác, dâm loạn con gái, tự xông vào nhà dân, sổ tội cũng phạt, lại tăng thêm ngươi là trước tiên phóng thích, nếu như lần này lại đi vào, trước tiên phóng thích thời hạn thi hành án còn muốn bổ sung, không có 10 năm trở lên ngươi đừng nghĩ ra lại. Nghe vậy, Hạ Cao Dũng không khỏi lại lần nữa sừng sốt. Dưới tình huống như vậy, còn có thể trấn tĩnh tự như cùng hắn nói như vậy lời nói, cho dù là nam nhân, phòng chừng cũng không có mấy người. Mà trước mắt người mỹ nữ này chẳng những trấn tĩnh tự như, hơn nữa còn có thể phi thường ăn khớp cùng tỉ mỉ xác thực đem lời nói rành mạch, hơn nữa lời nói, trực tiếp liền trọt trúng chỗ yếu hại của hắn. Lần này cần là thật đi vào, kia phải 10 năm trở lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn dám đi cáo chính mình. Cùng với có bản lĩnh cáo đổ chính mình. Tôn gia người khẳng định không có can đảm này cùng bản sự. Bất quá, trước mắt cái này, vậy thật khó mà nói, bởi vì mình quả thật không biết nàng cụ thể thân phận, chỉ là nhìn dung mạo của nàng cùng khí chất, hắn liền có thể đơn giản phán đoán ra đến, này tuyệt sắc muội tử tuyệt đối không phải là Long Hà trấn người. Ngươi là ai? Hạ Cao Dũng bóp đao, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta là ai không trọng yếu chính là, ngươi phải hiểu được ngươi làm như vậy hậu quả. Kia mỹ nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm Hạ Cao Dũng, ánh mắt không có một tia sợ hãi chi sắc. Phải không? Hạ Cao Dũng ánh mắt lại không nhịn được rơi xuống trước mắt cái này mỹ nữ tuyệt sắc trước ngực, thật sự là quá. Quá nóng bỏng. Lộ được đúng mức, nhưng là một chút cũng không dâm đãng, ngươi muốn nhìn đến cái gì đều nhìn không tới. Nhưng là chỉ là nhìn ở giữa đạo kia thâm thúy tuyết trắng khe rãnh, cùng với dọc theo đạo kia tuyết bạch cái khe hướng hai bên đột nhiên nhô lên cái kia hai luồng cao ngất núi non. Hạ Cao Dũng ít hầu kìm lòng không được khô khốc một hồi khát, lại một trận địt khát. Tại nơi này, không có người có thể đem ta như thế nào. Hạ Cao Dũng nhìn chằm chằm cái kia mỹ nữ tuyệt sắc phù dâu, từ từ nói, tại đây, ta chính là vương. Đừng quên, ngươi là như thế nào đi vào. Mỹ nữ kia nhắc nhở hắn nói. Nghe vậy, Hạ Cao Dũng sắc mặt lập tức dữ tợn, hắn đương nhiên không quên, mình làm sơ cũng là cảm thấy không có khả năng đi vào, nhưng là cuối cùng lại là như thế nào đi vào. Hạ gia tại nơi này là bò, nhưng còn không có bò đến thông thiên tình cảnh. Ha ha, như vậy như thế nào, cùng lắm thì, ta lại đi vào một lần, mà ngươi. Chấm, Hạ Cao Dũng nhìn chằm chằm cái kia mỹ nữ tuyệt sắc, dừng một chút. Còn chưa kịp nói ra hạ nửa câu. Loảng xoảng, mỹ nữ tuyệt sắc chống đỡ cửa phòng, đột nhiên mở ra. Tại đám người ngạc nhiên lúc, Thạch Cường vung vẩy một phen tân nương của hồi môn dùng kéo, vọt đi ra Hạ Cao Dũng, ta con mẹ nó liều mạng với ngươi. Thứ 1410 chương quyền đả trẻ hư. Hạ Cao Dũng ngẩn ngơ. Hắn ngược lại không nghĩ đến trong phòng ẩn giấu Thạch Cường, lại có đảm lượng lao ra. Hơn nữa còn vung vẩy kéo ý đồ công kích hắn, cái này người què tại 3 năm trước đây hại hắn bị nắm đi vào đóng ước chừng hơn 2 năm, cũng để cho hắn nhân sinh từ nay về sau treo chỗ bẩn, vĩnh viễn đều không thể rửa sạch. Lại xem hắn phía sau, cái kia dáng người sung túc, khuôn mặt tú lệ, một thân thần trang mỹ nữ Tôn Cúc, nhìn nàng ngực cặp kia nhô thật cao tuyết trắng núi non, tuy rằng xa không kịp cửa cái kia tuyệt sắc phù dâu, nhưng ở Long Hà trấn đi lên nói, cũng là đại mỹ nhân a. Hơn nữa này nguyên vốn phải là thuộc về chính mình nữ nhân, bây giờ lại muốn gả cho hắn, sau đó bị cái này người què kỵ tại trên người, cả ngày lẫn đêm thao, tại hắn dưới hông rên rỉ. Thù mới hận cũ, chớp mắt dùng tới trong lòng. Hạ Cao Dũng lui về phía sau từng bước, đợi cho Thạch Cường hướng ra khỏi phòng về sau, đột nhiên một cước, trực tiếp đạp tới. Vốn là, Thạch Cường vẫn có đánh bất ngờ ưu thế. Nhưng là hắn tại lao ra gian phòng thời điểm không nghĩ tới cửa còn đứng cô gái đẹp kia phù dâu. Né tránh nhất phía dưới, lại xung kích Hạ Cao Dũng, liền có một chút mất đi khí thế. Hơn nữa thân thì cũng có một chút mất đi cân bằng. Hạ Cao Dũng lại vừa lui, hắn liền tiến công trạng thái cũng không có. Mà Hạ Cao Dũng lại nhân cơ hội phản công, một cước đá vào Thạch Cường chống đỡ trên chân. Phù phù, nguyên bản liền có một chút hành động bất tiện Thạch Cường. Lập tức ngã nhào xuống đất, trong tay kéo càng là trực tiếp ném tới một bên. Không đợi hắn bò lên, Hạ Cao Dũng nhanh chóng về phía trước, một cước giẫm Thạch Cường sau lưng phía trên. Ngoá nó, chết người què, đây chính là ngươi tự tìm. Vừa mắng, một bên dùng một cái chân khác liều mạng đá Thạch Cường đầu cùng bả vai. Một bên Tôn Cúc cùng Tôn Cúc mẹ đều sợ ngây người, Tôn Cúc mẹ hướng đi lên, lập tức liền bị một chỗ vô lại cấp kéo lại. Mà Tôn Cúc hướng đi lên, trực tiếp đã bị Hạ Cao Dũng một phen nhéo yết hầu, hung hăng đẩy, rồi sau đó lùn người xuống, chủy thủ trực tiếp để ngang Thạch Cường trên cổ. Đến a, đạp mã các ngươi lại đi lên a, ta lập tức giết chết hắn. Thấy thế, cái kia nguyên bản chỗ sung yếu đi lên mỹ nữ phù dâu cũng là ngẩn người, lập tức ôm lấy khóc lớn tiếng hào Tôn Cúc, ngăn cản nàng mạo hiểm. Mặt khác hai cái du côn thấy thế cũng là xông lên phía trước, dụng cả tay chân, đem Thạch Cường gắt gao đã khống chế. Rồi sau đó đồng dạng là liên tục không ngừng dùng chân đá Thạch Cường thân thể. Chết người què, hôm nay nhìn ngươi như thế nào cưới lão bà. Ngoá, tấu hắn. Ta van cầu các ngươi, đừng đánh. Chấm, Tôn Cúc cùng Tôn Cúc mẹ nhìn đến chỉ chốc lát sau công phu, Thạch Cường đã bị đánh mặt mũi bầm dập, cả người lập tức khóc thành lệ người. Mỹ nữ phù dâu lấy ra điện thoại, nhắm ngay Hà Cao Dũng nói các ngươi còn như vậy, ta báo cảnh sát. Báo cảnh sát, đợi sau khi liền ngươi cùng một chỗ tấu, ngươi tin hay không? Lúc này Hà Cao Dũng sắc mặt đã hoàn toàn dữ tợn. Nếu như nói, mới vừa rồi bị người Mỹ nữ này phù dâu hù dọa trong chốc lát lời nói, như vậy Thạch Cường lao ra đến, coi như là đem trong lòng hắn sở hữu bạo ngược toàn bộ một lần nữa tỉnh lại. Vừa hô, một bên Hà Cao Dũng đã giơ lên chùy thủ, liền muốn hướng đến Thạch Cường trên người đâm xuống. Nhìn đến cảnh tượng này, Tôn Cúc mẹ trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Mà Tôn Cúc tắc trực tiếp quỳ gối tại Hà Cao Dũng trước mặt, đôi mắt khóc thành lệ người, đau khổ cầu xin Hà Cao Dũng ta van cầu ngươi, ngươi thả hắn a, ngươi muốn để cho chúng ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Nghe vậy, Hà Cao Dũng không khỏi ha ha một tiếng, rồi sau đó quay đầu nhìn hai cái kia lưu manh, nói các ngươi có nghe thấy không, nàng nói, ta làm cái gì đều đáp ứng, tốt lắm. Cái này cũng không phải là ta bắt buộc ngươi đâu á. Nói xong, đem chân co rụt lại, theo Thạch Cường sau lưng phía trên lấy ra, rồi sau đó duỗi tay mạnh mẽ nhéo Tôn Cúc cánh tay cứng rắn đem nàng túm. Đây chính là ngươi nói đó a. Hà Cao Dũng nhìn chằm chằm Tôn Cúc kia trương xinh đẹp khuôn mặt, ánh mắt chậm rãi rơi xuống tân nương trang bị, trước ngực cặp kia bộ ngực cao vút, hung hăng đem Tôn Cúc xé ra, làm nàng bổ nhào vào chính mình trong lòng, vậy ngươi liền theo lão tử trước cạn một pháo. Nói xong, một tay kéo Tôn Cúc, liền hướng đến trong phòng kéo đi vào. Vương bát đản, Hà Cao Dũng, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Bị hai tên du côn gắt gao nhấn ở trên mặt đất Thạch Cường tê tâm liệt phế giống, ý đồ giãy giụa bò lên. Nhưng rất nhanh, bị hai cái kia lưu manh một người hung hăng đạp mấy đá, lại nằm ở phía trên. Hơn nữa, trong này nhất tên du côn còn nhéo đầu của hắn phát, làm đầu của hắn nâng, nhìn tân nương phòng ốc nội. Đúng, cứ như vậy, như thế này ngươi là tốt rồi tốt thưởng thức, nhìn lão bà ngươi là như thế nào bị làm a. Hà Cao Dũng cười quái dị hung hăng đem Tôn Cúc ôm ngang eo bế lên, rồi sau đó ném tới giường phía trên. Không đợi Tôn Cúc bò lên, hắn liền nhào đến, xoẹt, lập tức liền đem Tôn Cúc váy xé mở. Nhìn Tôn Cúc xuyên váy phía dưới lộ ra cái kia hai đầu tuyết trắng chân dài, Hà Cao Dũng càng ngày càng hưng phấn, không kịp chờ đợi cởi bỏ chính mình dây lưng quần, bá một tiếng kéo xuống khóa kéo. Mắt thấy liền muốn lấy ra phía dưới căn kia côn côn. Lúc này, cửa thang lầu đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Mẹ nó, đám này xúc sinh, cho ta đánh cho đến chết. Vừa dứt lời, Hà Cao Dũng hướng đến cửa thoáng nhìn, liền thấy một cái dáng người khỏe mạnh tấp phát đàn ông trung niên giống như một trận như gió lốc, hướng lên thang lầu. Chân vừa thải ổn, mặt khác một cước đã phi đá vào hắn phía dưới một chỗ vô lại ngựa chết trên người. Đem hắn bị đá thân thể toàn bộ phi, hung hăng đánh vào bức tường phía trên. Mặt khác một cái đè lại Thạch Cường du côn, thấy thế, đứng dậy liền muốn phản kháng. Nhưng còn chưa kịp ra tay, hắn tự khỏe mạnh một cái bãi quyền, một quyền trực tiếp đánh vào cái cằm của hắn phía trên. Phốc, răng cửa lăn lộn một đoàn máu loãng chớp mắt liền từ kia bị đánh du côn trong miệng bay đi ra. Kia du côn lảo đảo còn nghĩ đứng lên, hắn tự khỏe mạnh một cái đi giỏi tiến lên, hai tay ôm lấy đầu của hắn, phía dưới đầu gối đỉnh đầu. Kia du côn trực tiếp liền ngất đi. Thạch mãnh, chấm, trong phòng Hà Cao Dũng chớp mắt trợn tròn mắt. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ là Thạch mãnh sẽ xuất hiện. Hắn kỳ quái chính là, Thạch mãnh vì sao có thể nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mắt hắn, chính mình tốt xấu dẫn theo mau số 20 nhân đến A. Hà Cao Dũng, Thạch mãnh nói cái gì đều không có nói, nhìn đến trước mắt một màn này, cả người đầu cũng đã nổ. Một cái đi giỏi tiến lên, lao thẳng tới Hà Cao Dũng. Hà Cao Dũng nhìn đến bên cạnh chùy thủ, gấp gáp kiểm, hướng về Thạch mãnh chính là rạch một cái luôn. Thạch mãnh thân thể xê dịch, xoay tay lại một cái chính tay đâm, trực tiếp nện ở hắn cổ tay phía trên. Hà Cao Dũng tay chớp mắt liền chiết, còn chưa kịp kêu đau đớn. Thạch mãnh lại là một cái đấm thẳng, đánh vào hắn mặt phía trên. Phốc, Hà Cao Dũng đã trúng như vậy một quyền, một đoàn máu loãng chớp mắt liền băng đi ra, thân thể càng là thụ này va chạm lực. Trực tiếp ném tới trên bức tường. Đã trúng hai phát trọng kích, Hà Cao Dũng đã tê liệt, bất quá máu loãng thuận theo trán của hắn đầu, chảy tới bờ môi. Bất quá, nhìn Thạch mãnh sau đó, trong miệng vẫn là rất ngạnh khí, mơ hồ đôi mắt, nhìn chằm chằm Thạch mãnh, hắc hắc cười quái dị nói, Thạch Mãnh, có gan ngươi liền đánh chết ta à, ngươi hôm nay nếu không đánh chết ta, ta ngày ngày thượng nhà ngươi đánh ngươi cái kia quẻ chân đệ đệ, nhân tiện cưỡng gian ngươi em dâu, Nga, đúng rồi, còn ngươi nữa ra cái kia ho lao bệnh lão đầu, ta một loạt thu thập. Thứ 1411 chương người thắng làm vua. Nghe vậy, Thạch Mãnh sắc mặt vô cùng dữ tợn, lấy máu nắm đấm bóp quá chặt chẽ, hai mắt nhìn chằm chằm Hà Cao Dũng, ngươi cho rằng ta không dám đánh chết ngươi. Đến a, đánh chết ta tốt lắm, ngươi đánh chết lão tử, lập tức liền vào ngục giam, sau đó ngươi cái kia quẻ chân đệ đệ, còn ngươi nữ cái kia xinh đẹp em dâu, cùng với ngươi cái kia được ho lao chết lão đầu, chờ của ta huynh đệ chậm rãi trả thù, ta nhìn ngươi đến lúc đó còn lấy cái gì đến bảo hộ bọn hắn. Hà Cao Dũng hình như rất rõ ràng Thạch đột nhiên loạn lạc, thân thể hướng đến bức tường thượng dựa vào một chút, đầu buông xuống, mặc cho máu mũi một mực ủng ục ra bên ngoài ứa ra, trong miệng vẫn như cũ không sạch sẽ chửi rủa, sau đó nhà ngươi chết lão đầu sẽ bị chậm rãi hành hạ chết, người cái kia quẻ chân đệ đệ sẽ bị chúng ta đánh tới hai chân đều không đi được, về phần ngươi cái kia xinh đẹp em dâu, các huynh đệ của ta ngày ngày ngủ nàng, cho nên, ngươi đến a, ngươi đến đánh chết ta à. Thạch Mãnh hơi sững sờ, nhìn gương mặt là máu, nhưng còn mang lấy cười nhạo thần sắc Hà Cao Dũng, chậm rãi đi tới. Sau đó ngồi xổm xuống, hai tay, nhéo hắn quần áo cổ áo, chậm rãi đem hắn xách. Hà Cao Dũng không chút nào yếu thế phản nhìn Thạch Mãnh, tuy rằng cổ lạc được khó chịu, nhưng vẫn là cố gắng nặn ra nụ cười như thế nào. Đi ra ngoài lăn lộn vài năm, lá gan mập. Ngươi nên biết, ba ta làm cái gì, ta thúc lại là đương cái gì, đừng nói ngươi đánh chết ta, chính là đả thương ta, ta đều có thể cho ngươi tại ngục giam bên trong quá chết đi sống lại. Vừa dứt lời, Thạch Mãnh một cái đại tát tai trực tiếp liền quạt tới. Ba. Hà Cao Dũng phát hiện hàm răng của mình lại phi một viên, hơn nữa bên phải gò má đang lấy hắn có thể cảm giác tốc độ, nhanh chóng sưng. Giống như, ta đỉnh sợ các ngươi ra làm như vậy. Thạch Mãnh sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Hà Cao Dũng, sau đó lại dùng sức đem Hà Cao Dũng hướng đến nâng lên sách, một tay mở ra cửa sổ, làm đầu của hắn lộ ở tại cửa sổ bên ngoài. Sau đó Hà Cao Dũng liền phát hiện, phía bên ngoài cửa sổ dưới lầu, chính mình mang đến cái kia đám người, lúc này làm thành một vòng, như bị vòng ra xúc giống như, đồng loạt quỳ gối tại sàn phía trên. Gần 20 người, giống như đánh ủ rũ đồ ăn giống như, đầu tắt mặt tối hướng về mặt, hai tay ôm đầu, quy cổ quỳ, đại bộ phận mặt người thượng tất cả đều là máu loãng. Hơn nữa, trong này không ít người, còn tại lớn tiếng cầu xin. Mà ở chính mình đám kia huynh đệ bên ngoài, mười mấy cái mặc lấy thuần một sắc cùng loại đặc cảnh đồng phục đại hán chính làm thành một vòng, nhìn chính mình đám kia huynh đệ. Thật hiển nhiên, đám kia đại hán chẳng phải là cảnh sát. Nhưng là nhìn giá thế kia, hình như so với cảnh sát còn muốn càng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện. Đám kia tôn tử, chính là ngươi cái gọi là huynh đệ sao? Ngươi ngược lại kêu một tiếng, hiện tại ai có thể tới cứu ngươi? Thạch Mãnh bắt hắn lại gáy, đem hắn ra bên ngoài xê dịch, đến, ngươi đi kêu một chút. Hà Cao Dũng hoàn toàn bối rối. Tình huống gì? Ngươi không phải là bò ư, đi kêu nhân a. Thạch Mãnh trở tay lại một cái tát, tầng tầng lớp lớp phiến tại hắn khuôn mặt, sau đó Hà Cao Dũng phát hiện chính mình bên trái khuôn mặt cũng sưng lên. Ngươi đi gọi ngươi ba a. Ngươi đi gọi ngươi thúc a. Ngươi đi gọi ngươi địch cha a. Này liền là lão đại của các ngươi, hiện tại giống nhất con chó chết, nằm sấp tại cửa sổ phía trên, cái gì đều không làm được. Thạch Mãnh một cái tát phiến, ước chừng quạt Hà Cao Dũng mười mấy cái bàn tay về sau, lại đem cái khuôn mặt kia đã không nhận ra nhân dạng khuôn mặt sách, hướng về dưới lầu, hô to, thật tốt nhận thức chương này mặt chó, nhìn gặp các ngươi cái gọi là lão đại là cái gì cứt chó. Sở hữu đến đây đánh tạp lưu manh, không có một cái dám làm tiếng. Bọn họ là ngoan, nhưng là hôm nay gặp được ác hơn được rồi. Những người này chẳng những ngoan, thủ pháp cũng thực chuyên nghiệp, chuyên đánh đau cùng khớp xương, song phương mới vừa tiếp xúc, bên ta lưu manh, liền có 5-6 cái bị đánh được đồ cứt đái đều xuất hiện. Không hề lực trở tay. Lúc này lại nhìn thấy bị người khác giống treo chó chết giống như, treo tại cửa sổ phía trên lão đại. Chớp mắt muốn chết tâm đều đã có. Trải qua lần này như vậy quậy một phát, về sau bọn hắn trên cơ bản tại vùng này, cho dù là không ngóc đầu lên được. Nhưng mà, đả kích vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thạch Mãnh lạc Hà Cao Dũng, xem xong dưới tay hắn kia một chút ngựa chết kết cục sau đó, lại đem đầu của hắn ban trở về. Theo dõi hắn, rồi sau đó giống tha chó chết giống như, mạnh mẽ ngã tại sàn phía trên. Lạch cạch, tiếp lấy, nhấc chân, dẫm hắn khuôn mặt, cúi đầu khom lưng, theo Hạ Cao Dũng túi bên trong sờ đã hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được một bộ điện thoại. Lập tức cầm ra đến, ném cho hắn đến, ta cho ngươi một cái cơ hội, gọi ngươi ba, gọi ngươi thúc. Hạ Cao Dũng liền không hề suy nghĩ, lập tức nắm lên điện thoại, sau đó rất nhanh xoa bóp vài cái thông qua kiện. Thúc, mau tới cứu ta sắp bị người khác đánh chết. Hạ Cao Dũng chớp mắt kêu khóc. Sau đó, tiếp theo sự tình, phát triển được liền tương đối cầu huyết. Hạ Cao Dũng cùng hắn mười mấy cái ngựa chết thủ hạ, bị người khác toàn bộ cởi bỏ dây lưng quần, sau đó đem bọn hắn một đám trơ tay buộc, nhất lưu quỳ gối tại đại đường cái cửa. 5-6 phút về sau, địa phương đồn công an, tam chiếc xe cảnh sát gào thét tới. Ba gã chính thức cảnh quan dẫn dắt 6 gã phụ cảnh nhìn trước mắt một màn này, chấn kinh đến tột đỉnh, lập tức quát ra lệnh Thạch Mãnh bọn người phóng người. Người là thả, nhưng lại một lát sau, 7-8 lượng huyện xe cảnh sát lại gào thét tới, theo sau, lại đem vừa mới thả không đến một phút mười mấy cái lưu manh, toàn bộ lại bắt. Long Hà trấn phó trấn trưởng tuốt tay áo, còn chưa nói hơn mấy lời công đạo, đã bị huyện vài cái nhân viên công tác nhấn chặn miệng, kéo tới một bên. Tìm việc gây chuyện, tụ tập chúng đánh lộn, cũng tổ chức hắc xã hội phạm tội hoạt động, tự xông vào nhà dân, cầm đao tổn thương người khác, dâm loạn con gái, cưỡng gian chưa thành, cướp bóc, tăng thêm vừa mới là trước tiên phóng thích, nhưng lại lập tức phạm tội, muốn theo xử phạt nặng. Mặt khác, phía trước hắn còn tham dự nhiều lần cướp bóc, đánh bạc, vơ vét tài sản, hít thuốc phiện. Chấm, Hàn Long nhìn Trương Dương cùng với một bên trầm mặc không nói Thạch Mãnh, dừng lại một chút về sau, nói tiếp nói, ít nhất 30 năm. Long Hà trấn phó trấn trưởng Hạ Cao cùng, phụ thân Hạ Chính vì kẻ khả nghi đút lót tác hối, lấy quyền mưu tư, bịa đặt Hạ Cao Dũng lập công trục tội chứng cứ. Này mới khiến hắn trước tiên ra tù, cũng đã bị đương trường bắt. Hàn Long cũng không có đi hiện trường, bất quá hắn cũng không là chuyện gì cũng chưa làm, mà là tại tảng đá ra bên trong, phối hợp tổng bộ công quan bộ môn, trực tiếp đem Hạ Cao Dũng để toàn bộ đào ra. Theo sau tư liệu nhất lăn lông lốc toàn bộ cho Lý Kính Đông lại đem tư liệu ném cho Minh Phổ huyện cùng Thượng Lâm thị thị ủy. Đợi cho Thạch Mãnh theo trấn thượng lúc trở lại, toàn bộ cũng đã hết thảy đều kết thúc. Hàn Long sở dĩ tại Trương Dương trước mặt báo cáo, đó cũng là Trương Dương ngầm đồng ý, đây là tại gián tiếp nói cho Thạch Mãnh, Hạ Cao Dũng một nhà đã bị nhổ tận gốc, không cần lo lắng uy hiếp của bọn hắn. Hôn lễ bị rào loạn rồi, nguyên bản đây là một việc cực kỳ xui sự tình, Tôn gia người thậm chí còn chuẩn bị bỏ đi tiếp tục cử hành hôn lễ. Bất quá, đương Tôn gia người biết, Thạch gia lão đại lão bản dĩ nhiên là nữ oa tập đoàn lão tổng Trương Dương về sau, sở hữu xui lập tức tan thành mây khói. Mà làm bọn hắn cảm thấy càng thêm có mặt mũi chính là nếu không Hạ Cao Dũng cùng đám kia lưu manh bị toàn bộ bắt, ở đây mười mấy chiếc xe cảnh sát cũng biến thành hôn lễ đoàn xe hộ tống người. Lại sau đó, Long Hà trấn trưởng trấn, bí thư đến đây, huyện trưởng, huyện ủy thư ký, Thượng Lâm thị thường vụ phó thị trưởng cũng đều đã tới. Làm Tôn Trọng Dụng càng thêm hưởng thụ chính là Thượng Lâm thị đường đường thường vụ phó thị trưởng, tự mình đến nhà cùng hắn nói xin lỗi. Thứ 1412 chương tiệc rượu. Kia nhưng là phía trên Lâm thị thường vụ phó thị trưởng, thính cấp đại quan, đối với Tôn Trọng Dụng tới nói, đánh giá nếu cả đời đều không thấy được cao cấp quan viên. Bây giờ vì trong nhà bị chặn bị nháo, mà chính mình lên môn bày tỏ xin lỗi, nói chính mình công không làm được vị, làm cho gây ra như vậy sự tình, tỏ vẻ hắn chịu phần trách nhiệm. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hạ Dương thôn Thạch gia sau lưng hậu trường đã vậy còn quá cứng rắn. Nguyên bản, hắn cũng là nhìn chúng Thạch gia hai năm qua giống như thu vào tương đương dày, hơn nữa Thạch Cường giã thật đàng hoàng, hai người lại là cao trung đồng học, lúc này mới cực kỳ miễn cưỡng đồng ý đem Tôn Cúc gả cho cái này đi đứng có chút qua Thạch Cường. Hạ Cao Dũng chạy qua đến nháo thời điểm hắn kỳ thật nội tâm đã phi thường do dự, tương đương hối hận đồng ý cửa hôn sự này. Sở dĩ trọi cứng kia hoàn toàn là bởi vì mặt mũi thượng vấn đề. Bất quá ngay tại hắn sắp nhận thức túng thời điểm Thạch gia lão đại thế nhưng dẫn theo một cái rất lớn đám người trực tiếp xung phong liều chết, đem Hạ gia cái kia đàn lưu manh hung hăng sửa chữa một chút. Nhưng mà, lớn hơn nữa kinh ngạc vui mừng là, hắn thẳng đến lúc này, mới biết được nguyên lai Thạch gia lão đại là cấp cái kia toàn bộ Đông Nam tỉnh chứ danh nhất trẻ tuổi xí nghiệp gia, nữ oa tập đoàn lão bản Trương Dương làm hộ vệ. chính mình con rể thân đại ca thật không ngờ nghiêu bức. Nghiêu bức đến liền Thượng Lâm thị phó thị trưởng còn vì vậy mà hướng hắn biểu đạt xin lỗi. Mà ngày xưa, không ai bì nổi, đối với hắn mà nói, đã coi như là cao không thể chạm hạ ra người, một tia ý thức toàn bộ ngã. Nhưng hắn là tận mắt thấy, ngày xưa, chính mình cung cung kính kính hướng Long Hà trấn phó trấn trưởng Hà Cao cùng mấy thuốc lá thời điểm, nhân ra đây chính là một bộ yêu lý không lý ánh mắt. Mà bây giờ, trực tiếp đương trường đã bị huyện bắt được người xe cảnh sát. Trước khi đi, còn bãi làm ra một bộ khóc giống lưu nước mắt hối hận không kịp bộ dáng, cùng chính mình xin lỗi, khẩn cầu chính mình vòng qua hắn, nhìn tại hương thân hương lý phân thượng, cho hắn nói một câu lời hay. Này, quả thực chính là nhân sinh huy hoàng nhất đảo lộn a. Nhớ tới lúc trước chính mình cho hắn mời thuốc lá, bị hắn gương mặt ghét bỏ bỏ qua bộ dáng, lúc này Tôn Trọng Dụng khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Dưới tình huống như vậy, đừng nói cái gì xui không xui được rồi, một điểm do dự đều không có, lập tức đem nữ nhi đưa lên xe hoa. Nếu không là bởi vì phong tục nguyên nhân, làm phụ mẫu không thể theo lấy đi qua, hắn hiện tại cũng hận không thể theo lấy tiến đến, nhìn một chút cái kia nhân vật truyện kỳ Trương Dương. Cứ việc trong nhà bị người khác đập đến loạn thất bát tao, nhưng lúc này Tôn Trọng Dụng tâm tình, so với bất cứ lúc nào đều tới hài lòng. Nhìn cửa không xa, cố ý lưu lại thường trực cảnh viên, Tôn Trọng Dụng biết, về sau nhà mình thụ khi dễ thời gian, có khả năng một đi không trở lại. Mà giờ này khắc này Thạch gia, cũng không có bởi vì đêm nay cái này khúc chiết mà ngừng làm việc hôn lễ, như cũ là răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi thường. Tuy rằng hôn lễ kéo dài gần 2 giờ, nhưng toàn bộ lễ nghi lại như cũ làm theo tiến hành, hơn nữa đến xem lễ tân khách càng là lập tức so với trước dự định phải nhiều ít nhất gấp 2. Trọng yếu nhất chính là, những cái này khách quý còn không phải là bình thường khách quý. Dĩ vãng, Thạch gia còn muốn đi cầu trưởng thôn, thôn bí thư chi bộ, lúc này ngay cả ở trong nhà tư cách đều không có. Long Hà trấn chánh phụ trưởng trấn, bí thư cũng không dám đứng ở buồng trong, có tư cách cùng Trương Dương cùng với Thạch Cường phụ thân Thạch Lão Xuyên đứng ở trong nhà cùng một chỗ đương một đôi người mới hôn lễ chứng kiến nhân, chỉ có Thượng Lâm thị thường vụ phó thị trưởng, Minh Phổ huyện trưởng, chánh pháp ủy thư ký, trưởng cục công an cùng với Thượng Quan Tuyết cùng xem như huynh trưởng trường tàu Thạch Mãnh vợ chồng. Bình thường huyện quan viên cùng với trấn thượng quan viên đến ít nhất cũng có 20-30 người, nhưng hắn nhóm chỉ có thể cùng đến đây xem náo nhiệt bổn thôn thôn dân cùng nam nữ song phương các thân thích đứng ở cửa. Nhất thời, toàn bộ Thạch gia xuống lại ít nhất gần 300 người, cơ hồ đem phụ cận đất trống cấp toàn bộ chặn đầy. Nhìn một đống lớn dĩ vãng hơn nửa đời người đều không thấy được quan viên, gương mặt cung kính đến đây hướng hắn nói hỉ Thạch Lão Xuyên, lão lệ tung hoành. Thạch gia tuy rằng gần nhất quá tốt lắm, nhưng là bị người khác như vậy tiền hô hậu ủng nâng, còn có lớn như vậy quan viên đến đây chúc, đối với Thạch gia tới nói, đây là chưa bao giờ đã từng có được. Cũng thẳng đến hôm nay, Thạch phụ mới biết được, con trai của mình theo lấy lão bản, dĩ nhiên là Đông Nam tỉnh nhân vật truyện kỳ, nữ oa tập đoàn lão bản. Đương nhiên, tại Thạch đột nhiên mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Thạch Lão Xuyên không dám cùng người khác khoe ra con trai mình cùng lão bản là ai. Dù sao cười mà không nói gì là được. Bất quá, Trương Dương tốt đẹp mạo vô cùng Thượng Quan Tuyết phải xem như hôn lễ chứng kiến người, điểm ấy là không cần đưa nghi ngờ. Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết ngược lại không tốt từ chối, dù sao còn có cái Thượng Lâm thị thường vụ phó thị trưởng Phan Đại Vĩ, ba người xem như chứng kiến người, cộng đồng chứng kiến Thạch Cường cùng Tôn Cúc hôn lễ. Thuận tay, Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết trực tiếp liền riêng phần mình cho một cái đỏ thẫm bao. Một người cho 5 vạn tiền mặt, xem như cấp tân nương chú rể xem như lễ gặp mặt. Tiền là Hàn Long tạm thời làm người ta khứ thủ, nặng trịch giường 2 tầng, làm Tôn Cúc tiếp nhận tay thời điểm tâm lý ngọt xì xì, hôm nay nhận được sở hữu ủy khuất chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Đậm đặc bóng đêm trong đó, tiệc cưới đúng hạn cử hành. Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết cùng với Phan Đại Vĩ, còn có Minh Phổ huyện trưởng Lý Khánh Vân, cũng chính là Lý Kính Đông thúc thúc, còn có Minh Phổ huyện chánh pháp ủy thư ký, trưởng cục công an vài người tọa một bàn. Vị trí còn trống không 3 cái, thông thường, bởi vì là bàn lớn, cho nên là muốn cấp nhà gái thân thích. Bất quá Tôn Cúc giống như là con gái một. Cũng không có gì cậu em vợ hoặc là cô em vợ linh tinh. Bất quá gần một lát sau, Thạch gia trưởng bối rất nhanh liền mời 2 cái nữ. Tùy theo nhất làn gió thơm thổi qua. Trương Dương lập tức liền thấy, một cái gương mặt dài phải cùng Thượng Quan Tuyết có thể nói là tương xứng, mặc lấy một thân tuyết trắng phủ dâu trang, khí chất phi thường xuất chúng mỹ nữ tuyệt sắc theo lấy một thứ đại khái có ngoài 40 phụ nữ trung niên đi đến. Đơn giản giới thiệu một chút, phụ nữ trung niên là Tôn Cúc cô, mà cái kia mỹ nữ tuyệt sắc, nói là Tôn Cúc biểu muội. Coi như là cô em vợ. Không biết là trùng hợp vẫn có ý. Tuyệt sắc muội tử liền an bài ngồi ở Trương Dương bên cạnh không vị phía trên. Nhất làn gió thơm phát quá, Trương Dương không khỏi hơi hơi ghé mắt. Bởi vì, loại này mang lấy điểm chanh vị đặc chế nước hoa là Dương Phỉ tương đối yêu thích dùng, Trương Dương cũng quá yêu thích. Hơn nữa, bên cạnh vị này mỹ nữ tuyệt sắc, khí chất thật sự là quá xuất chúng, cơ hồ sắp so sánh Dương Phỉ cái loại này khí chất. Nhân xinh đẹp, dáng người gợi cảm nóng bỏng, nhưng là khí chất lại mang lấy một chút thần thánh không thể xâm phạm vậy điềm tĩnh. Thượng Quan Tuyết tại mỹ nữ kia ngồi vào chỗ sau đó, duỗi tay, bám vào Trương Dương tai bên cạnh, đè thấp giọng nói nghe nói, là nàng một mình một người chặn Hạ Cao Dũng, nếu không sự tình còn không biết làm sao phát triển đâu. Hiển nhiên nàng đối với người mỹ nữ này là rất khen ngợi. Ta gọi Tần Tiểu Manh, tại nơi này thay biểu tỷ, cảm ơn Trương Tổng hôm nay trượng nghĩa trợ giúp. Mới vừa vào tòa, này mỹ nữ tuyệt sắc không biết có phải hay không nghe được Thượng Quan Tuyết tại Trương Dương tai bên cạnh nói thầm. Chủ động mang lên ly rượu đỏ, muốn mời Trương Dương. Thứ 1413 Trương Tần Tiểu Manh cá nhân tú. Trương Dương nghiêng đầu, nhìn Tần Tiểu Manh, lúc này mới có chút kinh ngạc. Hạ Cao Dũng bừa bãi Trương Dương đã hiểu, càng huống hồ gia hỏa kia còn uống rượu, dưới loại tình huống này, như vậy một cái nũng nịu xinh đẹp muội tử, một mình một người ngăn trở nổi điên Hạ Cao Dũng. Vậy không chỉ là dũng khí vấn đề. Không khách khí, Trương Dương nhìn trước mắt cái này tuyệt sắc em gái, không thể không lại lần nữa tán thưởng khí chất của nàng. Xác thực cùng các khác biệt, tân nương Tôn Cúc hắn cũng xem qua, hai người quả thật có một chút chỗ tương tự, nhưng là khí chất thượng liền hoàn toàn không có cách nào khác tương để tịnh luận. Cùng với nói dũng khí của nàng cùng trí tuệ chặn nổi điên Hạ Cao Dũng. Không bằng nói, là nàng phần này cùng các khác biệt khí chất. Có một loại, nói như thế nào, cảm giác phi thường cao quý cảm giác, cao quý đến làm người ta không dám đi ngưỡng mộ cái loại này tình cảnh. Cho nên... Hạ Cao Dũng hẳn là tại nàng phần này khí chất trước mặt sợ hãi. Vị này, là Trương Tổng bạn gái a. Cùng Trương Dương đụng một cái chén, rồi sau đó cực kỳ thục nữ vậy mút một ít son môi rượu, Tần Tiểu Manh ánh mắt rơi xuống Trương Dương bên cạnh Thượng Quan Tuyết. Thượng Quan Tuyết nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi hơi nóng lên, khóe mắt liếc qua quét Trương Dương liếc nhìn một cái. Trương Dương đã gật gật đầu, chủ động giới thiệu Thượng Quan Tuyết. Nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn Phó Tổng. Tần Tiểu Manh nghe vậy, trên mặt thần sắc không khỏi sửng sốt, theo sau gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút làm người ta không dễ dàng phát giác hâm mộ chi sắc, cửu ngưỡng đại danh. Thượng Quan Tuyết mỉm cười, nhìn Tần Tiểu Manh, tò mò hỏi ngược lại ngươi nhận thức ta. Tần Tiểu Manh gật gật đầu nhận thức, bất quá chưa thấy qua bản nhân mà thôi. Ngươi có vẻ đối với chúng ta nữ oa tập đoàn rất minh bạch. Trương Dương nghe vậy, cũng không khỏi tò mò hỏi. Tần Tiểu Manh lộ ra một chút ngượng ngùng nụ cười đáp kỳ thật cũng không phải là cái gì đại bí mật, đạo sư của ta, đem nữ oa tập đoàn trở thành một cái án lệ đến thảo luận. Ngươi vẫn là ở trường sinh, Trương Dương hỏi. Tần Tiểu Manh gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu hiện tại không tính là, vừa tốt nghiệp. Ngươi học ngành gì Trương Dương không khỏi lại hỏi nhiều một câu. Thương học viện, công thương xí nghiệp quản lý. Trương Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu không sai chuyên nghiệp. Theo sau lại tiếp lấy tò mò hỏi trường học các ngươi lấy nữ oa tập đoàn vì án lệ. Chủ yếu thảo luận cái gì? Nữ oa kỳ tích, Tần Tiểu Manh nói. Nữ oa kỳ tích, Trương Dương cười kỳ quái hỏi, chúng ta có cái gì kỳ tích buôn bán án lệ? Tần Tiểu Manh mỉm cười lắc lắc đầu chính bởi vì không có, nhưng nữ oa tập đoàn giá trị buôn bán nhưng ở gấp bội trưởng thành, cho nên mới trở thành chúng ta thảo luận một cái đặc thù án lệ. Không vậy, không có có ý tứ là... Nữ oa tập đoàn phương thức kinh doanh tại chúng ta đạo sư nhìn đến, đều là điển hình thất bại án lệ, nhưng cuối cùng tuy nhiên cũng thu được thành công. Tần Tiểu Manh đáp, phải không, một bên Thượng Quan Tuyết nghe vậy, gương mặt xinh đẹp một trận căm giận, bất quá nhìn Trương Dương, cuối cùng vẫn là không nói gì. Trương Dương ngược lại không có tức giận, mà là nhìn Tần Tiểu Manh hỏi ví dụ như đâu này. Ví dụ như, quý tư dược nghiệp tập đoàn tiêu thụ. Đều là lấy một loại công phương tiêu thụ hình thức đến tiến hành, nói cách khác, trên cơ bản không có khả năng suy nghĩ khách hàng cảm nhận, đây là điển hình điếm đại lấn khách, đương nhiên, này tại thị trường phía trên chỉ có duy nhất độc chiếm tính thương phẩm, hơn nữa lại là vật nhất định phải có dưới tình huống, cũng không có vấn đề gì, nhưng là dưới loại tình huống này, có khả năng nghiêm trọng ảnh hưởng nữ hoa tập đoàn hình tượng. Đương nhiên, ngắn hạn bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng nữ hoa tập đoàn phẩm bài giá trị buôn bán, nhưng khi thị trường xuất hiện đồng dạng sản phẩm, cũng hoặc là người tiêu thụ thị trường không có như vậy cấp bách thời điểm cũng rất dễ dàng gặp thị trường phản phệ. Vậy các ngươi đạo sư có hay không nói tới nên như thế nào giải quyết loại vấn đề này đâu này? Trương Dương đơn giản thưởng thức một chút tiệc cưới đồ ăn, tiếp tục cảm thấy hứng thú hỏi. Tần Tiểu Manh chần chờ một chút, rồi sau đó gật gật đầu có, bất quá đây chỉ là một gia đàm. Hơn nữa, sự thật phía trên, nữ hoa tập đoàn loại này tiêu thụ phương thức, đã đại hoạch thành công, có thể nói là trước mắt phương pháp tốt nhất rồi, cho nên, chẳng phải là như vậy tất yếu thảo luận được quá kể lại. Không có tốt nhất, chỉ có rất tốt, Trương Dương mỉm cười, nhìn Tần Tiểu Manh nói, không ngại nói. Tần Tiểu Manh để ly rượu trong tay xuống, cười yếu ớt nói ta đây sẽ theo liền bịa chuyện rồi, có nói sai địa phương, kính xin Trương Tổng xin đừng trách. Trương Dương lắc lắc đầu đây là đương nhiên. Là như thế này, hiện tại nữ hoa tập đoàn sở sanh sinh dược phẩm, trên cơ bản đối với bệnh hoạn tới nói, đều là người bán thị trường, cho nên, tại cái giai đoạn này, nữ hoa tập đoàn duy nhất nan đề liền là như thế nào nâng cao sản lượng, thỏa mãn người bệnh nhu cầu. Ngắn hạn nội quả thật căn bản không cần đi tiền trả đại lượng tiền quảng cáo, bởi vì người bệnh bản thân chính là quảng cáo tốt nhất. Sau đó thì sao? Trương Dương tiếp tục hỏi. Nhưng là, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, nữ hoa tập đoàn nam tinh nhất hào tuy rằng hiệu quả cực kỳ rõ rệt, hơn nữa thành phần phối phương cũng chỉ có số ít nhân chân chính nắm giữ. Nhưng bây giờ xã hội, nghịch hướng công trình kỹ thuật năng lực thật sự quá mạnh mẽ, ta tin tưởng không cần 5 năm, ước chừng có cùng loại nam tinh nhất hào dược vật sẽ xuất hiện. Nghe thế, Trương Dương gật gật đầu, đồng ý Tần Tiểu Manh thuyết pháp. Đừng nói 5 năm rồi, Trương Dương hiện tại chỉ biết, có ít nhất đạt hơn trên 100 phân nam tinh nhất hào kháng nham dược vật đã chạy tới chợ đen bên trong, sau đó bị những sinh vật kia chế dược công ty cầm làm nghịch hướng công trình. Thậm chí đã có nhân bắt đầu giả mạo nam tinh nhất hào, nói thí dụ như Hoa Quốc Quốc Ánh Cúc Dược Nghiệp, liền hàng nhái nam tinh nhất hào, hơn nữa còn đừng nói, căn cứ lâm sàng phản ứng. Hiệu quả trị liệu so với hắn nhóm trước kia chế tạo kháng nham thuốc lý tác dụng tăng lên 34% trình độ. Tài nghệ này muốn tiếp tục duy trì phát triển tiếp, một ngày nào đó, bọn hắn luôn có thể nghiên cứu ra cùng nam tinh nhất hào xấp xỉ dược tính kháng nham dược vật. Cho nên, Tần Tiểu Manh nói tình hình như thế, hắn cũng không phủ nhận. Mà đến lúc đó, nếu như trên mặt cùng nam tinh nhất hào cùng loại dược vật đại lượng xuất hiện, khi đó sẽ xuất hiện chân chính thị trường cạnh tranh. Mà tại những dược vật khác không cửa sổ đoạn thời gian này, nữ hoa tập đoàn tích lũy phản đối ảnh hưởng, liền sẽ bắt đầu bùng nổ, một khi người bệnh nhận định những dược vật khác cũng có thể hoàn toàn chữa trị ung thư, như vậy bọn hắn liền không chút do dự vứt bỏ nữ hoa tập đoàn. Đến lúc đó, nữ hoa tập đoàn vứt bỏ, không chỉ là thị trường thị phần, lớn hơn nữa tai nạn ở chỗ, như thế nào an trí kia một chút thất nghiệp công nhân viên cùng với như thế nào thay đổi bị trường kỳ dưỡng thành cái loại này đếm đại lấn khách thói quen. Thật giống như lúc trước đại lượng đổ đóng xí nghiệp quốc doanh. Trương Dương nghe vậy, gật gật đầu, nghiêm túc nói thụ giáo. Nhất gia chi ngôn, thỉnh Trương Tổng xin đừng trách, Tần Tiểu Manh khiêm tốn cười cười. Trương Dương lắc lắc đầu, rồi sau đó hỏi ngược lại như vậy các ngươi đạo sư có hay không nói, như thế nào thay đổi loại cục diện này đâu. Tần Tiểu Manh cúi đầu, nhấp một miếng rượu, nhìn Trương Dương, nói không biết Trương Tổng nghe nói qua Mã Tư Lạc nhu cầu trình tự lý luận không vậy. Thứ 1414 chương Mã Tư Lạc nhu cầu trình tự lý luận. Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, gật gật đầu nghe nói qua, bất quá không phải là rất minh bạch. Cái này lý luận, Trương Dương trước kia tự nhiên là không biết, đương nhiên, về sau học cao cấp tâm lý học, cũng biết một chút. Đại khái, chính là cái gọi là nhu cầu lý luận, sau đó diễn biến thành xã hội nhu cầu lý luận cùng với thị trường nhu cầu lý luận. Không có cẩn thận nghiên cứu. Cho nên Trương Dương cứ vui vẻ phải nghe Tần Tiểu Manh chủ động giảng giải. Muốn giải một người, như vậy nghe là một cái biện pháp tốt nhất. Tần Tiểu Manh nhìn đến Trương Dương thực bộ dáng nghiêm túc, cũng thực thản nhiên mở miệng nói Mã Tư Lạc cho rằng nhu cầu có thể chia làm 5 loại, theo thấp đến cao, chia làm sinh lý nhu cầu, an toàn nhu cầu, yêu cùng lòng trung thành, tôn trọng, mình thực hiện, thậm chí tại mình thực hiện sau đó, còn có một cái tầng cao hơn, kêu mình siêu việt nhu cầu. Top 3 loại nhu cầu thuộc về cấp thấp nhu cầu, mà phía sau là quy tắc là cao cấp nhu cầu. Tại công tác phía trên, Cái gọi là sinh lý nhu cầu, cũng giống với nói, đối với một người bình thường công nhân viên tới nói, hắn cần phải chính là phần công tác này, hắn chỉ muốn sống sót, đối với công tác nội dung cùng cường độ, hoàn toàn không quan tâm, công ty phải làm chính là cần phải cho hắn cung cấp một phần tiền lương, rồi sau đó một cái tiểu tiểu tăng lương có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, ứng dụng đến thị trường đi lên nói, loại này dược vật, chỉ cần thỏa mãn hắn hy vọng sống sót, hắn có thể mặc kệ dược vật này có khả năng hay không gia tăng nổi thống khổ của hắn. Gánh nặng, thậm chí là muốn cầm đến dược vật mà phải gặp vũ nhục. Cũng giống với hiện tại nam tinh nhất hào. Đợi một chút, người nói cầm đến dược vật phải gặp vũ nhục. Một bên thượng quan tuyết nghe vậy, mày liễu hơi hơi nhíu một cái, nói, chúng ta nữ oa tập đoàn hẳn không có bắt buộc người tiêu thụ a. Đương nhiên không có bắt buộc, Tần Tiểu Manh khẽ mỉm cười nói, bởi vì, các người căn bản không có cho hắn nhóm tuyển chọn cơ hội, muốn sử dụng nữ oa tập đoàn cung cấp nam tinh nhất hào. Phải tiếp nhận nữ oa tập đoàn các loại nhục nhã thức kiểm tra sức khỏe, ví dụ như đệ trình sở hữu bệnh lịch riêng tư, cá nhân yêu thích, gia đình thu vào vân vân hết thảy tất cả, trên cơ bản bệnh nhân tại các người tập đoàn trước mặt có khả năng chút nào không có cái gì riêng tư đáng nói. Đây là vì an toàn, dù sao chúng ta nói qua, nam tinh nhất hào không có khả năng cầm lấy cấp kia một chút bạch nhãn lang sử dụng. Thượng quan tuyết giải thích, ta có thể lý giải, phương thức này. Tại công phương thị trường thời điểm đương nhiên có thể vận hành như vậy, bất quá khi ngày sau chuyển đến người bán thị trường thời điểm lại làm như vậy, lập tức liền làm tiềm tại người tiêu thụ chạy sạch quang, bao gồm kia một chút bị chữa trị người, bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ đến chính mình riêng tư bị nữ oa tập đoàn nắm trong tay, như vậy bọn hắn không những không cảm kích, còn có khả năng ghi hận trong lòng. Thượng quan tuyết ngẩn người, mà Trương Dương chính là cười cười, nói như vậy an toàn nhu cầu đâu này? An toàn nhu cầu. So sinh lý nhu cầu cao như vậy một tầng thứ, tại công tác phía trên, thật giống như, một cái đã có cơ bản công tác công nhân viên, bởi vì thân ở tầng dưới chót, hắn mỗi ngày đều lo lắng chính mình thất nghiệp, lo lắng có người muốn hãm hại hắn, nhìn đến người khác tiền lương so chính mình cao, tâm lý không thăng bằng, mà đổi đến nam tinh nhất hào phía trên, người tiêu thụ lo lắng chính là, nam tinh nhất hào sở mang đến tác dụng phụ, cũng giống với nói nam tinh nhất hào sử dụng sau đó. Nghe đồn có rất nhiều người bệnh thì phải nhiều thực chứng. Mặt khác liền vừa rồi đã nói, bọn hắn lo lắng chính mình riêng tư bị nữ oa tập đoàn tiết lộ. Trương Dương cảm thấy càng ngày càng có ý tứ rồi, đối với Tần Tiểu Manh lời nói, cũng không có ra dĩ bình luận, mà là tiếp tục hỏi như vậy yêu cùng lòng trung thành đâu này. Trực tiếp cầm lấy nam tinh nhất hào tới nói là được. Đây là cái gọi là xã giao nhu cầu, đối với người tiêu thụ tới nói, sử dụng nam tinh nhất hào là không thể có trợ giúp nâng cao chính mình giao tiếp hình tượng. Đang bán phương thị trường thời điểm cái này cơ bản sẽ không để cho người tiêu thụ suy nghĩ đến cái gì, nhưng là nếu như là người mua thị trường, nếu như Thụy Huy công ty, Ánh Cúc dược nghiệp, Nạc Hoa dược nghiệp lớn như vậy bài cùng nữ oa tập đoàn cùng hàng bắt đầu phía trên, nữ oa tập đoàn có khả năng hay không có loại ưu thế này đâu này. Nếu như nữ oa tập đoàn không tạo một cái chính diện hình tượng, thì như thế nào cùng bọn hắn tiến hành lâu dài cạnh tranh? Dù sao nữ oa dược nghiệp tập đoàn hiện tại cung cấp diễn xanh dược vật đã đạt hơn 30 vài loại. Trương Dương nhìn Thượng Quan Tuyết, tâm lý đột nhiên lần thứ nhất nghĩ đến, Tần Tiểu Manh những lời này, có lẽ cần để cho Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi cũng nghe nghe. Cái gọi là tầng thứ cao hơn nhu cầu, thì phải là tôn trọng nhu cầu, lúc này người tiêu thụ đối với sản phẩm bản thân tính năng, an toàn, cùng với phẩm bài hình tượng đã chính là trụ cột cần phải rồi, tầng thứ này người tiêu thụ. Bọn hắn cần phải chính là cái này sản phẩm ý nghĩa tượng trưng, nam tinh nhất hào đối với quảng đại người bệnh tới nói, kia là nhân loại xã hội loại thứ nhất kháng nham dược vật, đương nhiên có phi thường ý nghĩa, có thể là chúng ta cũng đừng quên, năm đó phát minh chiếc thứ nhất máy bay Lai Đặc huynh đệ. Lai Đặc công ty tuy rằng còn tại, cũng đã anh hùng tuổi xế chiều. Về phần mình thực hiện, thì phải là cái gọi là xa xỉ phẩm bài định nghĩa, cũng giống với nói, chúng ta vừa nhắc tới nước hoa, liền nghĩ đến hương nại. Vừa nhắc tới ô tô, liền nghĩ đến Rolls Royce, Pháp Lạp Lợi, vừa nhắc tới quần áo, liền nghĩ đến Phạm Tư Chiết. Mà ở người mua thị trường thời điểm mọi người vừa nhắc tới cao cấp sinh vật dược vật, liền nghĩ đến nữ oa tập đoàn. Tần Tiểu Thư, chuyên nghiệp của ngươi hẳn là học phẩm bài marketing A. Trương Dương còn không nói gì, một bên Thượng Quan Tuyết đã thực thưởng thức nói. Tần Tiểu Manh mỉm cười lắc đầu nói chính là máy móc mà thôi, trên thực tế, ta cũng chỉ là một cái cửu vạn. Trương Dương cười cười, bưng ly rượu lên chủ động kính nàng một chút cho dù là máy móc, cũng đã đầy đủ lợi hại. thậm chí một bên Thượng Lâm Thường vụ phó thị trưởng Phan Đại Vĩ cùng Lý Khánh Vân không khỏi cũng đối với Tần Tiểu Manh thay đổi cách nhìn. Phan Đại Vĩ càng là nhịn không được trực tiếp hỏi nói Tần Tiểu Thư, bây giờ đang ở thế nào thăng chức? Vấn đề này, liền Trương Dương cũng không khỏi tò mò, ánh mắt rơi xuống Tần Tiểu Manh trên người. Tần Tiểu Manh cười cười đáp vừa tốt nghiệp về nước, cho nên liền công tác đều còn không có tin tức đâu. Nghe vậy, Lý Khánh Vân không khỏi nở nụ cười, nhiệt tình nói ngươi đã đối với nữ oa tập đoàn đều nghiên cứu qua, sao không đi vào nữ oa tập đoàn đi nhận lời mời đâu này. Tần Tiểu Manh vẫn là cười cười, nói chuyện lúc, chú rể cùng tân nương đã đi qua đến mời rượu. Đề tài như vậy mà ngừng lại. Mời rượu xong, Tôn Cúc chủ động cùng Trương Dương giới thiệu một chút Tần Tiểu Manh, sau đó Trương Dương đại khái cũng biết Tần Tiểu Manh cha mẹ còn thật không đơn giản, nguyên lai Tần Tiểu Manh là Tôn Cúc cô nữ nhi. Bất quá Tần Tiểu Manh phụ mẫu ly dị rồi, Tần Tiểu Manh từ nhỏ theo lấy phụ thân đi Mỹ quốc, mà mẫu thân tắc còn tại Hoa Hạ quốc, trước mắt tại Nhất Trường Đại học Nghệ thuật Học viện đảm nhiệm âm nhạc biên đạo cùng chủ tính chuyên nghiệp giáo sư. Phụ thân là một tên giáo sư, hơn nữa còn là Mỹ quốc Harvard Đại học Kinh tế học giáo sư, đã có một tên Mỹ quốc người vợ tử, vẫn là một tên đàn violon gia. Lần này Tần Tiểu Manh xem như về nhà thăm người thân, nhân tiện làm phù dâu. Phụ mẫu đều là học thức uyên bác giáo sư, khó trách nàng trên người khí chất xuất chúng như thế. Rượu mời xong sau, Tần Tiểu Manh công tác vấn đề, không tiếp tục bị nhắc tới, sau liền biến thành khách sáo tính hàn huyên. Dù sao Trương Dương không có biện pháp đem Phan Đại Vĩ bọn hắn lượng tại một bên không đi phản ứng bọn hắn, vô luận theo phương diện nào giảng, Phan Đại Vĩ cùng Lý Khánh Vân trước mắt địa vị cũng không là Tần Tiểu Manh có khả năng so sánh nghĩ. Cứ việc Trương Dương đối với Tần Tiểu Manh càng cảm thấy hứng thú. Tiệc rượu chưa kết thúc, Tần Tiểu Manh trước hết rời chỗ rồi, Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết ngược lại không có dễ dàng như vậy rời đi. Tuy rằng, Tôn Cúc cùng Thạch Cường mới là nhân vật chính, nhưng là... ai cũng biết, chân chính nhân vật chính là hai người bọn họ. Thứ 1415 chương say rượu. Ai cũng rõ ràng, tiệc cưới mặc dù là vì Thạch Cường cùng Tôn Cúc tổ chức, nhưng trên thực tế... nhân vật chính tuyệt đối không phải là bọn hắn, mà là Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết. Xác thực nói, là Trương Dương. Không có Trương Dương, Phan Đại Vĩ cùng Lý Khánh Vân, Long Hà Trấn lãnh đạo, thậm chí là liền thôn bí thư chi bộ đều không nhất định sẽ tới đến. Bọn hắn đến nơi này mục đích, không hề nghi ngờ chính là hướng Trương Dương đến. Trừ bỏ Phan Đại Vĩ có lẽ không có như vậy phải tính cần phải ở ngoài, ai cũng rõ ràng, những người khác cùng Trương Dương biết, thì phải là một loại chính trị tư bản. Tính là Trương Dương nữ oa tập đoàn không có ở nơi này đầu tư bất kỳ cái gì một phân tiền. Chỉ cần gặp mặt một lần, ngày sau cũng tuyệt đối có thể trở thành trên bàn ăn một loại đề tài câu chuyện. Điều này cũng không có gì khuyết điểm. Mà nếu như tại bàn ăn phía trên, vẫn có thể cùng Trương Dương uống một chén, vậy càng không được rồi, kia tuyệt đối có thể đi cùng người ta thổi cả đời. Sự thật phía trên, đã có không ít người vụng trộm cầm lấy điện thoại đã tại chụp video. Bất quá khi nhưng mà, đây là tọa buồng trong người mới có đãi ngộ. Cứ việc như vậy, nhân cũng đã không ít, những người này rất nhiều đều là thạch họ các thôn dân trưởng bối. Sau đó, tại một cái lớn mật A Bá đi lên cấp Trương Dương mời rượu hơn nữa thành công sau đó, chạy đến Trương Dương nơi này, cấp Trương Dương cùng với Thượng Quan Tuyết mời rượu người, kia liền nhiều hơn. Kia một chút trưởng bối chơi, tận lực bồi tiếp thạch mãnh ra thân thích, tận lực bồi tiếp trong thôn địch bộ vân vân. Hố được thạch mãnh gấp gáp muốn ngăn cản hắn cái kia một chút thân thích. Cũng may Trương Dương đổ cũng hào phóng, không làm Hàn Long đuổi người, mà là nhất nhất tiếp nhận rồi hảo ý của bọn hắn, hơn nữa cũng không lận cùng bọn hắn chụp ảnh chung. Ngay từ đầu, chính là Trương Dương một người uống, về sau, Thượng Quan Tuyết cũng bị sao lên. Trương Dương mình là không thành vấn đề, hắn tự lượng đã luyện được, hơn nữa đại khái là máu bị cải tạo quá vấn đề, rất khó say. Thượng Quan Tuyết tửu lượng cũng tạm được, bất quá vậy cũng chỉ hạn tạm được. Nhiều như vậy nhân toàn bộ đi lên mời rượu, hơn nữa không chỉ là rượu đỏ, mà là hồng, bạch toàn bộ phía trên, liền bia đều không có. Thượng Quan Tuyết nhìn đến Trương Dương uống, nàng lại ngượng ngùng từ chối. Xoa bóp mũi, theo lấy cũng liền uống lên. Này vừa quát đừng lo, phải biết này tham gia tiệc cưới, hiện tại ước chừng là tạm thời thêm cắm hơn 20 bàn gần 200 người. Phụ cận khách sạn đầu bếp toàn bộ kéo qua. Tổng tham gia tiệc cưới người, đột phá 300 người, tuy rằng không có khả năng 300 cá nhân đều đến mời rượu, nhưng là buồng trong, 3-40 cái vẫn có. Này một vòng đi xuống, thượng quan tuyết trắng nõn khuôn mặt nhi lập tức đỏ cả. Lại muốn uống, Trương Dương nhìn nàng cặp kia mắt hạnh đã bắt đầu có chút mê ly rồi, hơn nữa nhìn tư thế nàng chuẩn bị kéo ra uống lên, liền vội vàng đem chén rượu thưởng. Cũng may lúc này Thạch Mãnh nhìn đến trận thế này không đúng, vội vàng cùng Hàn Long cùng một chỗ đem còn muốn đi lên mời rượu cấp ngăn cản. Bằng không đánh giá, Trương Dương cũng phải uống nằm xuống. Nhưng là lúc này, thượng quan tuyết xác thực không được, tại nàng trợ lý cùng đi, rất nhanh bị đỡ đến trên lầu đi nghỉ ngơi. Bất quá rất nhanh, tùy theo Thạch Mãnh cùng Thạch Mãnh phụ thân đi ra mời rượu, tiệc cưới cuối cùng cũng tiến vào khúc cuối. Hàn Long cùng thượng quan tuyết lái xe cùng với trợ lý cũng chưa uống rượu, bất quá nhìn bầu trời sắc, lúc này hồi Mai Ninh cũng không nhiều làm ý nghĩa, tăng thêm Thạch Mãnh cũng uống rượu không có biện pháp mở kỵ sĩ 15. Trương Dương chính mình lên lầu, sau đó mở cửa phòng ra, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó rồi quyết định phải trang hồi Mai Ninh. Tiến gian phòng, Trương Dương liền phát hiện trên giường cư nhiên nằm hai người. Một là thượng quan tuyết, mà đổi thành ngoại một cái lại là Tần Tiểu Manh. Hơn nữa, nhìn bộ dạng đều ngủ chìm. Trong phòng mở ra điều hòa, bất quá hai vị đại mỹ nữ chính là bụng đắp chăn, thon dài chân đẹp đều lộ ở bên ngoài. Bất quá, lại đều như cũ bảo trì thục nữ phong độ. Thượng quan tuyết hạ thân là váy, nhưng hai chân cũng quá chặt chẽ, tuyết trắng chân dài mê người, nhưng chỉ lộ đến đầu gối phía trên một điểm, về phần Tần Tiểu Manh tắc còn muốn càng thêm thục nữ một điểm, váy dài che được cực kỳ chặt chẽ. Bất quá dáng người hình dáng cũng là nhìn một cái không sót gì, quả nhiên cùng nàng khuôn mặt đủ để đánh đồng, hoàn mỹ bốc lửa. Tao nhã giận tùng ngực hình, buộc chặt bụng, lại tăng thêm kiều đỉnh mông trắng, làm người ta nhìn xem một trận tâm trì thần hướng đến. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp đều là mang lấy một chút xóa sạch nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc, hạp đóng lông mi đều rất dài, loại này tư thế ngủ thực dễ dàng hướng dẫn nam nhân, hơn nữa còn là say rượu nam nhân toát ra nhiều lắm ý tưởng đi ra. Cho nên, Tần Tiểu Manh là như thế nào tiến vào cái này gian phòng? Thượng quan tuyết là nàng chính mình trợ lý đưa lên đến, gian phòng cũng không tính sai, cho nên, Tần Tiểu Manh. Trương Dương thần chí còn không đến mức không rõ lắm, nếu như trong phòng chỉ có một cái thượng quan tuyết lời nói, hắn nói không chừng suy nghĩ trực tiếp liền nằm trên đó. Hiện tại nha, Trương Dương đành phải trước ngồi tại trên sofa, dựa vào truy cập. Nhìn trận thế này. Thượng quan tuyết buổi tối không nhất định có thể trở về. Ngồi một lát, Hàn Long đã phát tài một cái tin tức. Đầu lĩnh, muốn trở về Mai Ninh sao? Trương Dương nghĩ nghĩ, trả lời không được, người an bài bọn hắn tại phụ cận ngủ lại tốt lắm. Vừa hồi hoàn tin tức, Trương Dương chợt nghe đến trên giường một trận sột sột soạt soạt âm thanh. Nhìn một chút, lại phát hiện một mực chính diện nằm Tần Tiểu Manh đột nhiên lật cả người, biến thành nằm nghiêng. Này vừa lật đừng lo. Ngược lại đem nàng thật dài váy cấp liêu, chớp mắt bên trong một mảnh tuyết trắng tiến vào đáy mắt. Bên phải tuyết trắng đại chân dài trực tiếp liền lõa đến cơ hồ nhanh đến bẹn đùi vị trí, theo Trương Dương nơi này nhìn sang, đã đều nhanh đến uốn lượn lồi ra bờ mông. Lộ ra bên ngoài cái kia làn da, trắng nõn được giống như bạch ngọc giống như, tại dưới ngọn đèn, phản xạ oánh oánh quang hồ, làn da hơn mấy hồ không nhìn thấy bất kỳ cái gì tì vết nào, chỉ là nhìn mặt ngoài cũng có thể suy đoán ra. Nhất định là tràn ngập này co giãn cái loại này. Hơn nữa chỉ là nhìn kia câu nhân tuyết trắng đường cong, Trương Dương trong lòng cũng là không tự chủ được một trận tim đập rộn lên. Này nếu đổi thành thượng quan tuyết, Trương Dương lúc này hẳn là đã nhào tới. Sự thật phía trên, nếu Tần Tiểu Manh không ở, trễ như thế thượng đem thượng quan tuyết làm rồi, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là hiện tại, nhìn, giống như chỉ có thể dương mắt nhìn. Hơn nữa, Tần Tiểu Manh lại là như thế nào tiến đến? Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, ít nhất điểm ấy đến nhìn, cửa phụ cận trong coi bảo vệ nghiêm trọng thất trách a. Chính nghĩ, cửa phòng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa. Trương Dương mở cửa phòng, liền thấy thượng quan tuyết trợ lý gương mặt cấp bách đứng ở ngoài cửa phòng. Nhìn đến Trương Dương cấp bách vội mở miệng đè thấp giọng nói Trương Tổng. Vừa đi phòng rửa tay, không kịp cùng ngài nói, cái kia. Vừa rồi chúng ta đi lên thời điểm trong phòng nhiều cái Tần tiểu thư, thượng quan tiểu thư làm nàng tại bên trong nghỉ ngơi. Sau đó thượng quan tuyết trợ lý, còn vụng trộm hướng bên trong ngắm nhìn, đại khái nhìn đến Tần Tiểu Manh quần áo vẫn là hoàn chỉnh, lập tức thở phào một hơi, sau đó cùng Trương Dương bái một cái nói Trương Tổng, thực xin lỗi. Được rồi, đi xuống đi. Biết chẳng phải là thủ vệ thất trách về sau, Trương Dương trong đầu ngược lại thiếu một can đâm, mặc dù nói, muộn như vậy thượng không ăn được thượng quan tuyết. Đóng cửa phòng, Trương Dương trực tiếp dựa vào tại sofa phía trên, tùy tiện liền mắt híp nhất phía dưới, rồi sau đó bất chi bất giác liền đã ngủ. Lại lần nữa lúc tỉnh lại, Trương Dương là đột nhiên cảm giác được hình như có người đang tại nhìn chằm chằm chính mình. Hắn thân thể một cái giật mình, lập tức liền tỉnh, mở mắt vừa nhìn. Tần Tiểu Manh chính tọa tại mép giường phía trên, một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt, thẳng ngượng nghịu nhìn hắn. Thứ 1416 chương nàng là gián điệp. Trên người quần áo, ngược lại chỉnh tề ngay ngắn, bất quá nhìn bộ dạng quần áo là có một chút nhíu, không biết có phải hay không ngủ thời điểm quay cuồng ép đến. Hơn nữa, no đủ bộ ngực, kia cổ áo hình như lại xưởng được hơi lớn hơi có chút điểm. Thâm thúy tuyết bạch cái khe có vẻ càng thêm chói mắt. Dọc theo đạo kia thật sâu khe rãnh hướng hai bên uốn lượn mà đột nhiên lồi ra hai ngọn núi loan, đem trước ngực nàng cổ áo kéo căng đến quá chặt, giống như cặp kia no đủ tròn xoe tuyết trắng vú, tùy thời tránh thoát đi ra tựa như. Nhìn đến Trương Dương đột nhiên mở to mắt. Tần Tiểu Manh rõ ràng bị sợ nhất phía dưới, thân thể theo bản năng sau này hướng lên, cả người thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Sau đó nhanh chóng lại trấn tĩnh xuống. Đưa ra tuyết trắng tay nhỏ vỗ vỗ chính mình bộ ngực cao vút, đè thấp giọng nói làm ta sợ muốn chết, ngài không phải là đang ngủ sao? Trương Dương nhún nhún bả vai, nhìn trên thân thể của mình, phát hiện mền một đầu thảm, đại khái là nàng làm. Như vậy cũng có thể hù được ngươi, giống như Hạ Cao Dũng cầm lấy đao đứng ở trước mặt ngươi thời điểm ngươi cũng chưa bị dọa sợ chứ? Trương Dương mỉm cười nói. Tần Tiểu Manh duỗi tay gỡ nhất phía dưới rũ xuống tai bên cạnh tóc đen. Nhún nhún thơm ngon bờ vai đáp một cái có chuẩn bị, một cái không chuẩn bị, hoàn toàn khác nhau. Ngươi như thế nào tỉnh? Trương Dương tò mò hỏi, thuận tiện nhìn còn nằm tại trên giường thượng quan tuyết, nhà đầu kia ngược lại ngủ được rất thơm, tuyết trắng chân dài lúc này đều đã bắt đầu có chút tách ra, Trương Dương chỉ phải cẩn thận vừa nhìn, liền giữa hai chân đầu kia màu hồng nhạt nội nội đều có thể thấy được. Quen giường, Tần Tiểu Manh ngượng ngùng đáp. Ngượng ngùng a, ta khi đó uống nhiều rồi. Liền đi loạn đến cái này phòng. Tần Tiểu Manh có chút lúng túng nhìn trên giường thượng quan tuyết, gương mặt đỏ bừng hỏi, cái kia, ta đây. Ta đây đi trước nữa à? Trương Dương gật gật đầu, cũng không có ngăn đón nàng. Tần Tiểu Manh nhẹ nhàng khép cửa phòng đi ra ngoài. Thượng quan tuyết liền tỉnh. Theo phía trên giường bò lên. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái ngươi cũng tỉnh. Thượng quan tuyết duỗi tay. Xoa xoa chính mình có chút rối loạn tóc đen, lại nhu nhu huyệt thái dương, gương mặt đau đầu bộ dạng đáp, vốn là cũng không như thế nào ngủ. Trương Dương suy nghĩ một chút, không khỏi hơi sững sờ, tò mò hỏi ngươi đang quan sát nàng. Thượng quan tuyết gật gật đầu có nàng tại gian phòng bên trong, làm sao có thể ngủ được. Vậy ngươi còn đem nàng bỏ vào đến, Trương Dương không khỏi nở nụ cười. Không để tiến đến, như thế nào quan sát, thượng quan tuyết mắt đẹp chớp chớp hỏi ngược lại. Có hay không nhìn xảy ra vấn đề gì? Trương Dương theo phía trên sofa đứng lên, đi đến mép giường, hỏi nàng nói. Thượng quan tuyết lắc lắc đầu trừ bỏ. Vừa rồi nàng sau khi tỉnh lại, đi vụng trộm nhìn tình của ngươi cảnh. Vụng trộm xem ta, nhìn bộ dạng, thượng quan tuyết xác thực vẫn luôn không có ngủ, nếu không cũng không biết vừa rồi phát sinh sự tình. Ân, nhìn xem còn rất cẩn thận, thượng quan tuyết vặn vẹo uốn éo tuyết trắng cổ. Nhớ lại nói, giống tại nhìn một cái. Chính mình mối tình đầu tình nhân. Người xác định nàng không phải là đang tìm cái nào bộ vị tối tiện hạ thủ. Trương Dương không lời hỏi. Ta cùng nàng nắm qua tay, trắng trắng mềm mềm, liền một điểm kiền đều không có, sức nắm lỏng nhẽo nhoét, không giống là nhân sĩ chuyên nghiệp, muốn ám sát ngươi, tối thiểu cũng có điểm lực khí. Thượng quan tuyết nói, hơn nữa nàng tiến đến trước đã trải qua giấu giếm kim loại dụng cụ thăm dò kiểm tra. Xác nhận không có cái gì, mới dám phóng. Người chừng nào thì đối với ám sát chuyên nghiệp như vậy rồi hả? Trương Dương không khỏi kinh ngạc hỏi. Tự ám sát ngươi thất bại sau đó, ta liền cố gắng cùng cúng thất tuần cùng từ nương tỷ tỷ học thời gian rất dài. Thượng quan tuyết thừa nhận nói. Vậy ngươi nhìn cúng thất tuần cùng từ nương trong tay kiền rất nhiều sao? Trương Dương cười hỏi ngược lại. Không có, bất quá tay của các nàng ta vừa đụng. Hiện tại chỉ biết các nàng là thường xuyên cầm lấy thương. Hơn nữa ánh mắt vừa nhìn, chỉ biết giết qua người. Trương Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngươi bộ dạng này tổng đương đắc. Có chút không làm việc đàng hoàng a, như thế nào còn cả đầu nghĩ sát nhân. Lộ Lộ sự tình so với ta còn nhiều ni, nàng cũng không cả ngày nghiên cứu mấy thứ này, bên ngoài muốn giết ngươi người nhiều a. Thượng quan Tuyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích. Nói thật giống như có chút đạo lý. Trương Dương gật gật đầu, sau đó hỏi, vậy ngươi cảm thấy, cái kia Tần Tiểu Manh giống sát thủ sao? Thượng quan Tuyết lắc lắc đầu không quá giống, một sát thủ không có xuất chúng như thế khí chất, này quá chói mắt. Nói thật giống như ngươi liền không thấy được tựa như, Trương Dương không khỏi nở nụ cười, kỳ thật ngươi và Cúng Thất Tuần, Ninh Ninh đều không thích hợp làm sát thủ, đứng tại đám người bên trong, quá bắt mắt. Thượng quan Tuyết lắc đầu nói ngươi như vậy nghĩ liền sai rồi, vậy muốn nhìn ám sát đối tượng là ai, bình thường tới nói, nữ tương đối dễ dàng rơi chậm lại bị ám sát mục tiêu phòng bị tâm lý, mặt khác nhan trị cao, dễ dàng hơn làm nam nhân lòng cảnh giác phía dưới hàng, đối với riêng ám sát mục tiêu, dùng mỹ nhân kế dùng rất tốt, lần nào cũng đúng. Trương Dương lúng túng sờ sờ mũi cái này riêng mục tiêu là ngón tay ta đi. Thượng quan Tuyết cười một tiếng, mắt đẹp liếc thị hắn ngươi cứ nói đi. Tốt lắm, mặc kệ nàng, dù sao cùng nàng cũng không có gì cùng xuất hiện. Trương Dương duỗi một cái eo mỏi, nhìn nhìn thời gian, kinh ngạc phát hiện đã là hơn 2 giờ sáng rồi, 2 giờ. Nhìn bộ dạng, buổi tối chỉ có thể ở nơi này thích hợp. Nghe vậy, thượng quan Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói ta mơ mơ màng màng ngủ một giấc, hiện tại đã thoải mái hơn, nếu không ngươi liền ở trên giường ngủ đi. Trương Dương không có nghe lầm, nàng là nói, ngươi liền ở trên giường ngủ đi. Ý tứ này nói đúng là, có thể cùng nàng cùng một chỗ ngủ, đương nhiên, cũng có một loại có khả năng là, đem giường làm cho hắn ngủ. Vốn là có chút cảm giác say Trương Dương, nhìn trước mắt cái này mặc lấy một thân đồng phục, vóc người nóng bỏng siêu cấp mỹ nữ, tâm lý nếu là không có nửa điểm ý tưởng, đó là không có khả năng. Dù sao cùng Lộ Lộ các nàng đánh cực đã quá hạn, lúc này nếu... Ân, cho nên Trương Dương không khách khí chút nào liền nằm giường lên rồi. Chính là không cởi quần áo. Bởi vì không có ngủ y, hơn nữa hiện tại ngay trước phía trên quan Tuyết mặt cởi quần áo quần, cảm giác không phải là quá tốt ha. Dù sao, hai người tuy rằng mập mờ nhiều lần, nhưng là hết sức chân thành gặp lại, còn chưa trải qua quá. Thượng quan Tuyết nhìn đến Trương Dương nằm chết dí trên giường rồi, chính mình tuyết trắng chân dài nhất quyền, lại xuống giường. Trương Dương vừa nhìn, tâm lý liền có một ít thất lạc rồi, cô nàng này nói chuyện ý tứ, chính là đem giường làm cấp chính mình a. Bất quá thất lạc còn chưa tới bán dây, thượng quan Tuyết chạy tới nơi cửa phòng, sau đó lạch cạch một tiếng, đem cửa phòng cấp khóa trái. Tiếp lấy, hai tay đưa đến sau đầu, trong miệng không biết khi nào ngậm một cây buộc thằng mang, hai tay đi vòng qua sau đầu, đem đầu phát buộc, mâm thành một cái thịt viên đầu. Như vậy vừa đến, nàng kia trương mặt trái xoan liền có vẻ càng rõ ràng hơn rồi, hơn nữa tuyết trắng cổ cũng có vẻ càng thêm thon dài, mê ly ngọn đèn phía dưới, càng là có vẻ mê người. Ta đi rửa cái mặt, nàng quay đầu nhìn Trương Dương nói. Theo sau, liền vào độc lập phòng tắm bên trong. Phòng tắm là thật dày kính mờ cách, mang cửa chớp liêm, bất quá cửa chớp khe hở lại như cũ đủ để cho Trương Dương thấy rõ bên trong đại khái tình cảnh. Thứ 1417 chương trong phòng tắm tiểu nội nội. Thượng quan Tuyết mở ra phòng tắm bên trong đèn, mà sáng lên, điều này làm cho bên ngoài Trương Dương càng thêm thấy rõ bên trong. Thượng quan Tuyết nói là đi rửa mặt, nhưng nhìn nàng bộ dạng này. Rõ ràng cho thấy tại cởi quần áo, mà không là rửa mặt. Hình bóng trùng trùng bóng dáng biểu hiện, lúc này thượng quan Tuyết chính xoay quá thon gọn vòng eo, theo nghiêng phía sau đem A tự váy lưng liền hướng xuống rất ra. Kia khóa kéo kéo xuống âm thanh, cách thật dày cường hóa tường thủy tinh. Trương Dương cũng có thể mơ hồ nghe được. Rất nhanh, váy đã bị nàng kéo tùng, Trương Dương thấy nàng lại cuộn lên tuyết trắng chân dài, sau đó cặp kia tuyết trắng chân dài trước sau theo bên trong váy cởi đi ra. Tùy theo váy cởi, hạ thân của nàng liền chỉ còn lại có một đầu màu hồng nhạt nội nội. Chỉ tiếc, kính mờ lại tăng thêm cửa chớp, Trương Dương cũng chỉ có thể nhìn đến đại khái bóng dáng. Đương nhiên, cho dù là như vậy, kiều đỉnh bờ mông, chân dài hình dáng cũng là nhất thanh nhị sở. Tiếp lấy, nàng đi đến rửa tay bồn phía trước, xoay mở vòi nước, hoa lạp lạp tiếng nước truyền ra. Giống như rủi trống giống như, sao được Trương Dương tâm lý ngứa. Tiếp theo liền thấy nàng đem thân trên đồng phục áo khoác cũng thoát. Cởi bỏ áo sơ mi, ẩn ẩn có thể thấy nàng trước ngực cặp kia kiều đỉnh núi non đỉnh đi ra. Trương Dương ánh mắt lập tức liền rất khó lấy ra rồi, nhìn chằm chằm nàng chậm rãi đem chính mình áo ngực lưng chụp cũng cấp cởi bỏ. Sau đó liền thấy nàng trước ngực cặp kia kiên đĩnh và no đủ vú lập tức bính đi ra, mặc dù chỉ là một cái hình dáng, nhưng Trương Dương hạ thân lại kìm lòng không được có phản ứng. Tay nhất duỗi, gấp gáp cầm bên cạnh một lọ nước khoáng, vặn mở che, đã uống vài ngụm thủy, để giải khát. Trở lại từ đầu chớp mắt, bên trong Thượng Quan Tuyết, hiển nhiên đem phía dưới quần lót cũng thoát. Rồi sau đó thân thể quay lưng Trương Dương, như múi đào bình thường nở nang mông trắng xuyên qua cửa chớp khe hở ánh vào Trương Dương mi mắt. Tiếp lấy, trong phòng tắm, liền truyền đến hoa lạp lạp tắm rửa tiếng nước. Này đã nói rửa mặt, lập tức liền biến thành tắm. Hơn nữa đây coi như là ngay trước Trương Dương mặt tại tắm A, cô nàng này đại khái là không nhìn thấy đèn lượng sau đó, trong phòng tắm cảnh tượng đối ngoại mặt người tới nói đến cỡ nào rõ ràng. Loại này như ẩn như hiện hình ảnh, kỳ thật không chút nào yếu bất nam tính bất kỳ cái gì ảo tưởng, hơn nữa người còn biết đang tại trơn bóng tắm rửa người, vẫn là một cái dáng người nóng bỏng đại mỹ nữ thời gian. Trương Dương muốn giả bộ một chút quân tử, bất quá thân thể lại tương đương thành thật. Ánh mắt một mực theo bản năng hướng đến phòng tắm phương hướng ngắm. Nhìn Thượng Quan Tuyết nâng lấy vòi bông sen tại nàng cỗ kia tràn ngập co giãn thân thể phía trên phun thủy bộ dạng, hạ thân phản ứng cũng dần dần mãnh liệt lên. Nàng nhất định là cố ý, Trương Dương như vậy nghĩ. Thời gian tương đương gian nan, nhìn nàng dùng tay xoa lấy trước ngực mình cặp kia vú bộ dáng, Trương Dương thậm chí muốn không muốn đi vào chung tắm sạch quên đi. Lại về sau. Nhìn nàng cúi đầu nghiêm túc tắm chính mình hạ thân chỗ tư mật hình ảnh, Trương Dương phía dưới cây gậy kia cuối cùng hoàn toàn cứng rắn. Trong miệng hô xích thở hổn hển. Thậm chí là thằng tiếp nhận giường, chậm rãi chiều phòng tắm đi tới. Cũng may, bị điện thoại một cái tin tức tiếng chuông nhắc nhở, lại cấp kéo trở về. Nhìn một chút, Trương Dương liền cầm điện thoại phóng tới một bên. Tiếp qua trong chốc lát, trong phòng tắm tắm rội âm thanh cuối cùng dừng lại. Tiếp lấy lại truyền đến sột sột soạt soạt mặc quần áo âm thanh. Không bao lâu, cửa phòng tắm két, một tiếng, mở ra. Vòng lấy thịt viên đầu Thượng Quan Tuyết một lần nữa mặc xong quần áo đi ra. Trên người mang lấy một cỗ thiếu nữ thân thể đặc hữu hương vị. Còn không thấy được người, chỉ là người trong không khí phiêu cỗ này hương vị, Trương Dương tâm lý lại ngứa lên. Nhất là đầu nàng thượng vòng lấy thịt viên đầu. Làm nàng nhìn không khỏi nhiều hơn một phần giống như thiếu phụ bình thường hương vị. Tất cả đều là mùi rượu. Chấm, nhìn đến Trương Dương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, Thượng Quan Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, giải thích, cho nên thuận tiện tắm rửa một cái. Dừng một chút, mặt đột nhiên đỏ hơn, có chút cả lam nói ngươi. Ngươi không nhân tiện cũng tắm rửa. Ân, chấm, Trương Dương suy nghĩ một chút, duỗi tay người nhất phía dưới tay áo của mình. Quả nhiên là nghe thấy nói một cỗ đậm đặc mùi rượu, liền gật đầu, đáng tiếc không mang tắm rửa. Dù sao tùy tiện trước được thông qua một đêm thượng là được rồi. Thượng Quan Tuyết nói. Cũng đúng, ta đây đi tắm sạch. Trương Dương gật gật đầu, theo phía trên giường ngồi dậy đến, nhân tiện, cầm điện thoại đưa cho nàng, Tần Tiểu Manh tư liệu, lộ lộ phát, có hứng thú ngươi nhìn nhìn. Thượng Quan Tuyết kinh ngạc nhìn Trương Dương nhanh như vậy liền tra nàng. Trương Dương cười nhún vai một cái nói chỉ ngươi nói, mỹ nhân kế nha, cho nên bất kỳ cái gì một cái tới gần bên cạnh ta muội tử, khẳng định đều có khả năng bị tra được nhất thanh nhị sở cũng không kỳ quái. Thượng Quan Tuyết nhìn Trương Dương trong tay điện thoại, có chút bận tâm hỏi cái kia, điện thoại, không có thiếu nhi không nên a? Ta còn cần nhìn vài thứ kia sao? Trương Dương cười nói. Thượng Quan Tuyết hét lên môi anh đào miệng nhỏ, tùy tiện ngắm nhìn. Liền hỏi nói cái kia Tần Tiểu Manh có vấn đề hay không? Trương Dương lắc lắc đầu khả năng thật oan uổng người ta. Nói xong cũng đi vào phòng tắm. Thượng Quan Tuyết nghe vậy, mày liễu hơi hơi nhăn lại, liền cầm lấy Trương Dương điện thoại nhìn. Đập vào mi mắt, chính là Tần Tiểu Manh ảnh chụp, hơn nữa còn là mang tiến sĩ mạo ảnh chụp. Harvard Thương học viện Kinh tế học tiến sĩ. 25 tuổi. Thượng Quan Tuyết có chút im lặng, 25 tuổi Harvard nữ tiến sĩ. Đây tuyệt đối là cái thiên tài a. Tiếp tục nhìn, 22 tuổi MBA, 24 tuổi anh hoàng đàn dương cầm FASM cấp, đồng thời chọn môn học pháp luật khoa chính quy, cao thỉnh thực tập 1 năm, tiếp lấy về nước. Nàng phát hiện Tần Tiểu Manh lý lịch quả thực chính là yêu nghiệt mới có thể có đầy đủ. Chính là phần này lý lịch nhìn không chút tì vết, phụ mẫu, lại từ tiểu học mãi cho đến tiến sĩ, không có bất kỳ cái gì quên địa phương, toàn bộ tỉ mỉ xác thực ghi lại. Tên thiên tài này, trừ bỏ cầm rất nhiều học bổng ở ngoài, từ đầu tới đuôi liền đệ tử cũng chưa đã tham gia. Hơn nữa về nước nguyên nhân, cũng là không có gì có thể nghi ngờ địa phương, theo là mẫu thân ngã bệnh, cho nên trở về nhìn. Phần này báo cáo điều tra nhìn lên, Tần Tiểu Manh cũng không có gì đáng giá hoài nghi. Nàng kia ngăn chờ Hạ Cao Dũng, có lẽ, chính là nhất thời xúc động. Thượng quan Tuyết dựa ở đầu giường phía trên, tuyết trắng chân dài có chút nghịch ngợm trái phải đáp, sau đó nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hai chân theo bản năng kẹp lấy nhanh, mắt đẹp quẹo trái, không khỏi nhìn về phía phòng tắm bên trong, đang tại cởi quần áo Trương Dương. Lão Thiên, giống như, đã quên một kiện trọng yếu sự tình. Lúc này Trương Dương đã tại phòng tắm bên trong. Bởi vì hắn đã hiểu, đèn sau khi mở ra, trong phòng tắm quang cảnh thực dễ dàng bị bên ngoài nhìn xem nhất thanh nhị sở, cho nên trước tiên đem rèm cửa sổ kéo lại. Trong phòng tắm, một cỗ sau khi tắm lưu lại hương vị vẫn như cũ tại trong không khí phiêu đãng. Trương Dương lột sạch quần áo quần, vừa muốn bắt bọn chúng treo tại giá áo phía trên, đột nhiên phát hiện, treo giá áo phía trên, một đầu màu hồng nhạt ren một bên quần lót, lúc này chính treo tại nóc phía trên. Hơn nữa rất rõ ràng, đầu này quần lót màu hồng vẫn là ướt sũng. Hiển nhiên là vừa mới tắm. Lại sau đó, Trương Dương nhớ rõ chính mình hình như mơ hồ xem qua thượng quan Tuyết tuyết trắng chân dài ở giữa cái kia đầu nội bên trong, giống như cũng là màu hồng nhạt. Phòng tắm cũng không có những người khác dùng qua. Cho nên, nói cách khác, đầu này ren một bên quần lót chính là thượng quan Tuyết đúng không? Quần lót của nàng tại nơi này, như vậy lúc này nàng. Trương Dương trong não lập tức hiện lên một màn câu nhân phún huyết hình ảnh, lúc này nàng thật hiển nhiên, phía dưới là chân không. Chân không. Thứ 1418 chương liền nằm nhất nằm. Thiền sắc ren một bên quần lót tiểu, bất quá chẳng phải là quần chữ T, loại này kiểu dáng người vô cùng tốt muội tử mặc vào đến cực kỳ câu người, sẽ đem mông bao quá chặt chẽ, đồng thời mỏng manh thông khí vải dệt còn có thể đem chỗ tư mật hình dáng nhợt nhạt buộc vòng quanh. Mặc vào sau đó, kia hơi mờ như ẩn như hiện bộ dạng, tuyệt đối sẽ làm cho mỗi nam nhân phát điên. Thật hiển nhiên, thượng quan Tuyết hẳn là đang tắm thời điểm không cẩn thận đem quần lót cấp rơi đến trên sàn nhà rồi, sau đó làm ướt, vì thế đơn giản liền rửa đi rồi, muốn hong khô ngày mai lại xuyên, bất quá đại khái sau khi tắm xong liền đã quên, thuận tay liền đọng ở phòng tắm. Cho nên, hiện tại liền xuất hiện ở Trương Dương trước mắt. Mặc dù nói nhìn trộm nữ sinh quần lót, cảm thấy có chút biến thái, nhất là trong não hiện ra đến đảo quốc kia một chút si hán phim xiếc. Những cái này cầm lấy nữ hài từ quần lót người được đầy mặt đáng khinh cảnh tượng, Trương Dương đã cảm thấy có chút phạm ác. Nhưng là vừa nghĩ đến nàng là mới vừa cởi xuống, trong não vẫn là kìm lòng không được tưởng tượng tiểu gen một bên quần lót che lấp bên trong kia đào nguyên mật đến tột cùng lớn lên hình dáng ra sao. Đương nhiên, Trương Dương còn không có biến thái đến, học đảo quốc si hán giống nhau, cầm lấy thượng quan Tuyết tiểu nội phóng tới mũi bên cạnh đi người tình cảnh. Bất quá chuẩn bị từ nhỏ nội phía trên lấy ra thời điểm đột nhiên phát hiện, kia tiểu nội ở giữa bộ vị hình như nhiều một cây đen sẫm cong vòng mau. Sau đó Trương Dương không khỏi lại lần nữa bị kích thích một chút, này thật hiển nhiên là thượng quan Tuyết phía dưới tiểu mỹ mi bên cạnh lông mẫu a. Tưởng tượng lúc này bên ngoài nằm tại trên giường, hạ thân chân không thượng quan Tuyết trước mắt bộ dạng, Trương Dương lại lần nữa kích động. Cúi đầu liếc một cái. Phát hiện phía dưới căn kia này nọ đã ngẩng đầu ưỡn ngực giận tùng. Vặn mở vòi hoa sen, hơi lạnh nước lạnh cũng tưới hơi thở không được phía dưới dục hỏa tràn đầy. Vội và đem tắm sạch, Trương Dương không khỏi do dự, này quần áo là xuyên còn chưa phải xuyên đâu này. Cuối cùng, nghĩ, vẫn là đem quần áo cấp mặc. Đi ra phòng tắm, phát hiện thượng quan Tuyết đã nằm ở giường bên phải, nghiêng người quay lưng phòng tắm nằm, không biết là phủ đang ngủ. Dù sao trên người chỉ có bụng đắp chăn, tuyết trắng chân dài lộ ở bên ngoài. Nghĩ đến nàng phía dưới không mặc quần lót, Trương Dương vẫn có một chút dục dịch. Đang ngủ, hắn thăm dò hỏi một câu. Sau đó thượng quan Tuyết tự mâu thuẫn trả lời một câu. Trong phòng điều hòa hơi lạnh, vừa tắm rửa xong Trương Dương tuy rằng mặc lấy áo sơ mi, nhưng vẫn có một chút cảm giác mát. Nhìn thượng quan Tuyết nằm nghiêng tư thế. Rõ ràng cho thấy cấp Trương Dương để lại bên trái vị trí cho hắn. Cho nên, Trương Dương đương nhiên không cần phải đi căng thẳng. Sột soạt soạt bò lên giường. Một cỗ thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể sâu kín phiêu. Mặc dù là 1m8 giường lớn, nhưng thật nằm trên đó, hai người vẫn là nhờ tương đương gần. nhìn nàng có chút thẳng băng sau lưng, Trương Dương dễ dàng liền đoán được Thượng Quan Tuyết có vẻ có chút khẩn trương. Ngủ không được, Trương Dương phát hiện đầu của mình phát có chút ướt, liền ngồi dậy đến mở miệng hỏi. Sau đó Thượng Quan Tuyết nghiêng đầu đến, mặt có chút hồng gật gật đầu ân. Tiếp lấy cầm điện thoại đưa cho Trương Dương. Nhìn xong à nha, Trương Dương hỏi. Thượng Quan Tuyết lại lần nữa gật gật đầu, không nghĩ tới cái kia Tần Tiểu Manh thật đúng là cái tiên tri kiêu nữ, theo phía trên lý lịch đến nhìn, thật đúng là một thiên tài, 25 tuổi kinh tế học tiến sĩ, luật học khoa chính quy, anh Hoàng Đàn Dương cầm FASM cấp, này không có bên nào là dễ dàng làm được, hơn nữa còn là Harvard tốt nghiệp. Trên thế giới này thiên tài vốn là nhiều, ta còn gặp qua 20 liền đọc xong tiến sĩ đây này. Trương Dương tiếp nhận điện thoại, cười nói. Thượng Quan Tuyết nghe vậy, thân thể ngước ngưỡng, ngồi dậy đến, tựa vào đầu giường, hai người cũng bả vai ngồi. Trên người cỗ kia hương vị thì càng thêm rõ ràng, chọc cho Trương Dương nhịn không được nghiêng đầu ngắm nàng liếc nhìn một cái, đường ánh mắt rời xuống thời điểm lại lơ đãng phát hiện, bọc lấy nàng cặp kia no đủ núi non màu lam nhạt đồng phục áo sơ mi, hình dạng hình như có chút kỳ quái. Nhô thật cao núi non đỉnh, rõ ràng xuất hiện kích đột. Nói cách khác, lúc này nàng liền áo ngực đều không có mang. Quả nhiên, Trương Dương cẩn thận nhìn nhìn, liền từ nàng áo sơ mi lộ ra khe hở bên trong, trực tiếp nhìn thấy một chút chói mắt tuyết trắng chi sắc. Chẳng những không có áo ngực ghim chặt dấu vết, ngược lại làm hắn theo bên trong khe hở nhìn thấy bên phải vú kia nhô thật cao đường cong. Trương Dương phía dưới không khỏi lại là một trận kích động. Đương nhiên, có chăn đắp, Thượng Quan Tuyết nhất thời cũng nhìn không ra. Chính là nói chuyện vốn không có thuận lợi như vậy. Hai người tán gẫu một chút không có dinh dưỡng đề tài, Thượng Quan Tuyết thân thể hình như cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Tần Tiểu Manh sự tình, cũng không có nhắc lại, đối với Trương Dương cũng hoặc là Thượng Quan Tuyết tới nói, đây chỉ là một cái nhạc đệm mà thôi. Hàn huyên hơn 10 sau, dần dần liền có một chút khôn ý. Hai người cũng theo ngồi biến thành nằm. Ngay từ đầu, là song song nhìn lên trời trần nhà có một câu không một câu đáp, tiếp lấy, Thượng Quan Tuyết hẳn là có chút khôn ý rồi. Thân thể nhất nghiêng, đem sau lưng để lại cho Trương Dương. Thẳng tắp sau lưng, tuyết trắng cổ, tăng thêm nàng trên người mê người mùi thơm cơ thể, làm Trương Dương nhịn không được liền đến gần. Đại khái là chăn đẩy lên đến nguyên nhân, hai người ở giữa để lại một cái đại khe hở, lãnh khí thì khoác lác đi vào, Thượng Quan Tuyết thân thể hơi hơi co rụt lại, sau đó thấp giọng nói giống như hơi lạnh. Nếu không đem điều hòa đóng a, Trương Dương đề nghị. Đóng quá nóng. Thượng Quan Tuyết nhỏ tiếng đáp. Trương Dương không nói gì thêm, trực tiếp từ phía sau gần sát thân thể của nàng, duỗi tay, ôm nàng eo. Thượng Quan Tuyết thân thể đầu tiên là cứng rắn nhất phía dưới, sau đó liền mềm xuống, tuyết trắng tay nhỏ xuống phía dưới, rồi sau đó chậm rãi bao trùm tại Trương Dương ôm nàng eo mu bàn tay phía trên. Còn lạnh không? Sẽ không, Thượng Quan Tuyết buồn ngủ chậm rãi biến mất, hơn nữa nàng rất rõ ràng cảm giác được. Chính mình bờ mông dường như bị một cây cứng rắn đổ vật cấp đẩy. Nàng đương nhiên biết, đó là cái gì. Tâm lý có chút ngượng ngùng, nhưng là thân thể lại rất nghe lời, mang lấy nhất hệ bất an vặn vẹo. Này uốn éo không quan trọng, lập tức làm Trương Dương phía dưới cây gậy kia kết kết thật thật gần sát lấy nàng kia tràn ngập co giãn mông bị động mài cọ lên. Phải biết, nàng bên trong nhưng là chân không. Này nghĩ, Trương Dương không khỏi cứng hơn. Phía dưới có phản ứng. Trương Dương phía trên tay tự nhiên cũng là theo bản năng không thành thật. Đầu tiên là cách mỏng manh áo sơ mi dọc theo nàng rốn chậm rãi vẽ nên các vòng tròn. Thượng Quan Tuyết cảm thấy ngứa, liền duỗi tay bắt lấy Trương Dương tay, nhấn tại chính mình bụng phía trên, không cho hắn làm chuyện xấu. Trương Dương tay bị nàng ấn chặt, vậy dứt khoát tìm được nàng trên áo sơ mi nút áo, lạch cạch, trước tiên đem nàng bụng cái kia khỏa giải khai, rồi sau đó hai đầu ngón tay duỗi đi vào. Chậm rãi sờ bụng của nàng, sau đó lại lén lút hướng đến nàng dưới bụng mặt dạo chơi. Này sờ một cái, Thượng Quan Tuyết thân thể lập tức càng thêm bất an vặn vẹo. Chúng ta vẫn là ngủ đi, nàng đè thấp giọng nói, đương nhiên, lời như vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Bởi vì Trương Dương ứng một tiếng, sau đó tay đầu ngón tay còn không chịu ngừng, lúc này đã đụng đến nàng mau tiếp cận nơi bụng rồi, nếu không là váy thượng duyên chặn tay hắn. Phỏng chừng lúc này đã nhân cơ hội hướng xuống sờ soạng. Bất quá cái này cũng không có thể ảnh hưởng Trương Dương tiếp tục làm ác. Phía dưới vào không được, hắn lại từ từ hướng lên dạo chơi. Rất nhanh, áo sơ mi viên thứ hai nút áo đã bị hắn cởi bỏ. Tay hắn, đã dễ dàng sờ đến đó đối với cao ngất dưới vú mặt không đến hai thốn vị trí. Trương Dương đã có thể cảm giác được kia tràn ngập co giãn làn da, chậm rãi hướng lên lồi ra độ cong, lại đi lên một chút, chính là nàng kia hai tòa cặp vú cao ngất rồi, không hề nghi ngờ, nàng bên trong là chân không. Thứ 1419 chương Thượng Quan Tuyết đầu đêm. Lúc này Thượng Quan Tuyết, hô hấp đã dồn dập, trừ bỏ thân thể càng thêm bất an vặn vẹo ở ngoài, đầu của nàng cũng không khi nghiêng trở về, khóe mắt liếc qua liên tục không ngừng tảo Trương Dương. Môi anh đào càng là líu díu, nói ra một chút chút nào vô bất cứ uy hiếp gì lực phản kháng âm thanh. Không muốn, thực mệt nhọc. Đừng, ngứa, chỗ đó ngứa, không nên đụng chỗ đó. Nàng cảm thấy này có khả năng là phản kháng, nhưng là này nhu nhược phải nhường nhân nghe xong xương cốt đều có một chút mềm mại đây này lẩm bẩm âm thanh, chỉ có thể càng trên diện rộng kích thích lên Trương Dương dục vọng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cách trở, Trương Dương dễ dàng liền đem nàng trên áo sơ mi, cái thứ ba nút thắt giải khai. Tay phải cũng là nghĩa vô phản cố hướng lên bao trùm đi lên, năm ngón tay thuận theo kia tràn ngập kinh người co giãn làn da phúc áp lên đi, lâm vào nàng thâm thúy khe ngực bên trong, rồi sau đó hướng bên phải xóa sạch, năm ngón tay trực tiếp đặt tại nàng bên phải con kia no đủ tròn xoe to lớn trên ngực. A, Trương Dương lòng bàn tay đè ép tại nàng kia tràn ngập co giãn vú đỉnh nụ hoa nhỏ thời điểm, Thượng Quan Tuyết môi anh đào nhịn không được rên rỉ một tiếng, sau đó cái ót chuyển, mắt đẹp hàm xuân nhìn chằm chằm Trương Dương. Hồng nhuận môi anh đào sen lẫn hô hấp ồ ồ hơi thở, mang lấy thỉnh tình dục vậy mê ly. Cái lưỡi đinh hương liếm chính mình phía trên môi, thân thể càng thêm thường xuyên vặn vẹo, dưới quần, tuyết trắng chân dài xoắn tại cùng một chỗ, hiển nhiên đã bị Trương Dương khiêu khích được có chút không được. Lạch cạch, tùy theo thân trên áo sơ mi một viên cuối cùng nút áo bị giải khai. Bị phóng túng, Thượng Quan Tuyết trước ngực cặp kia tuyết trắng vú lập tức theo rộng mở quần áo trong bên trong, bính hiểu rõ đi ra. Hai luồng tròn trịa thịt đàn, trực tiếp liền đánh vào Trương Dương tay phía trên. Nóng hầm hập tràn ngập co giãn to lớn vú, giống bên trong mãn bông khí cầu giống như, chen chúc tại Trương Dương lòng bàn tay bên trong, vừa mềm lại tràn đầy kinh người co giãn. Vừa đụng đến, Trương Dương phía dưới căn kia con cặc chớp mắt tăng lên tới cực điểm, ngay ngắn cứng rắn đều nhanh muốn đem Thượng Quan Tuyết váy cấp đỉnh phá. Thật là mềm thật lớn. Trương Dương nhịn không được nhắm hai mắt lại. Lặng lẽ cảm nhận trong tay loại xúc cảm này. Đây tuyệt đối là cao cấp nhất hưởng thụ A. Bàn tay đâu Thượng Quan Tuyết tuyết trắng vú phải, ngón trỏ cùng ngón tay cái tắc nhẹ nhàng vân vê vú đỉnh viên kia tiểu tiểu nụ hoa. Này vân vê, Thượng Quan Tuyết thân thể vừa run, liệt tục không ngừng nhỏ tiếng rên rỉ, thật hiển nhiên, đầu vú là nàng mẫn cảm bộ vị. Hơn nữa đầu càng là tiến đến Trương Dương trước mặt, môi anh đào khẽ mở, cái lưỡi đinh hương duỗi đi ra. Nhẹ nhàng liếm Trương Dương môi. Tràn ngập u lan hương hương vị lập tức liền vén lên Trương Dương tuyệt đối dục vọng, lập tức không chút do dự há mồm phản hút vào nàng toàn bộ đầu cái lưỡi đinh hương. A, a. Một trận mãnh liệt hút mút qua đi, Thượng Quan Tuyết thiếu chút nữa hít thở không thông đi qua. Nhưng là, đường Trương Dương môi rời đi môi anh đào của nàng về sau, một trận cảm giác trống rỗng chớp mắt tập kích đến, chọc cho nàng xoay người, chủ động tác hôn. Về phần Trương Dương cặp kia tại nàng tuyết trắng trên ngực tàn sát bừa bãi tay, sớm bị nàng quên mất không còn một mảnh. A, nghĩ, nghĩ, muốn, miệng nàng líu díu, nói ra từng chuỗi trong thường ngày tuyệt đối là xỉ ở há mồm tán tỉnh lời nói. Kia líu díu ngâm nga âm thanh, càng là chọc cho Trương Dương hạ thân ngay ngắn con cặc cứng rắn tại quần nàng bên ngoài xử đến xử đi. Nhận được loại kích thích này, Thượng Quan Tuyết tay nhỏ nhịn không được tại Trương Dương ngực nhu đến nhu đi. Hai ba lần, liền đem Trương Dương thân trên áo sơ mi cấp thoát. Hai người lập tức ngực hướng về ngực, lẫn nhau tim đập rộn lên tiếng rõ ràng có thể nghe. Nhìn nàng đỏ ửng gò má, còn có cặp kia bị chính mình ép tới đã biến hình to lớn vú. Không có dư thừa ý tưởng, Trương Dương tay, trực tiếp hướng đến phía dưới của mình duỗi đi xuống, dẫn đường Thượng Quan Tuyết non mềm tay nhỏ cởi bỏ chính mình dây lưng. Làm cái này Thượng Quan Tuyết ngược lại ngựa quen đường cũ. Nàng chẳng những đem Trương Dương dây lưng cởi bỏ, càng là trực tiếp đem Trương Dương quần, tính cả quần lót lập tức đào đến đầu gối vị trí. Chớp mắt, Trương Dương hạ thân căn kia đã cứng rắn như sắt con cặc lập tức bính đi ra. Thượng Quan Tuyết thấy thế, nhịn không được anh ninh một tiếng, căn kia này nhỏ quá lớn. Nàng nhịn không được nghĩ phía dưới của mình tiểu huyệt, rốt cuộc có thể hay không chứa được. Còn không có dung nàng nghĩ nhiều. Trương Dương tay cũng đã hướng đến quần nàng phía dưới gỡ đi, thuận theo bắp đùi trắng như tuyết chậm rãi liền hướng đến háng sờ soạng. Ân, thượng quan tuyết tuyết trắng cổ lập tức liền duỗi thẳng rồi, mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, miệng thơm trương được thật to, rồi sau đó hình như nhớ ra cái gì đó, gấp gáp kẹp lấy hai chân của mình, mãn mặt đỏ bừng nói, nhân ra phía dưới không có mặc. Ta biết, Trương Dương ngậm nàng cái lưỡi đinh hương, thở hổn hển đáp nàng. Ngươi, làm sao ngươi biết, cảm giác được Trương Dương tay càng ngày càng tới gần hướng đến nàng chỗ tư mật, thượng quan tuyết hai chân không khỏi kẹp càng chặt hơn rồi, cùng lúc đó, nàng mình cũng cảm giác được, hạ thân đào nguyên mật, giống như đã có một chút ướt. Bổn, ngươi đem quần lót treo ở bên trong, ta có thể không biết sao. Trương Dương tay kiên quyết hướng bên trong nhất cắm vào, rất nhanh liền chạm đến một chỗ lông xù, lại cực kỳ mềm mại địa phương. Đương nhiên không cần nhiều nghĩ. Lại hướng bên trong nhẹ nhàng nhất đưa, ngón trỏ đã cắm vào một đạo đóng quá chặt chẽ tiểu khe thịt bên trong, ngón trỏ mạt bưng đã có thể cảm giác được một cỗ ẩm ướt ý chính thuận theo kia tiểu phùng chung quanh lan tràn. Không nghĩ tới thượng quan tuyết phía dưới lập tức liền xuất thủy, này thật đúng là có một chút ngoài ý muốn. Bình thường muội tử, cứ việc hưng phấn, nhưng là phía dưới cũng không quá dễ dàng xuất thủy, có thể nhanh chóng ướt hết muội tử, không hề nghi ngờ đều là cực phẩm, trong biệt thự, phần lớn muội tử đều như vậy. Mà loại này muội tử, cắm đi vào thời điểm càng không dễ dàng bị thương, đặc biệt phá thân thời điểm. A, kia, vậy làm sao ngươi biết chính là ta? Đương Trương Dương ngón tay đầu chạm đến thượng quan tuyết đào nguyên mật, hơn nữa ngón trỏ đã nhợt nhạt cắm vào một đoạn nhỏ sau đó, thượng quan tuyết ăn khớp đã lý không rõ. Trong phòng chỉ ngươi một người, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Dương đầu rời xuống động, dùng môi thay thế tay trái của mình. Một ngụm hút vào thượng quan tuyết trên ngực viên kia đã tăng lên tiểu nho. Thượng quan tuyết thân thể chớp mắt lại là hơi cong, vú kiên cố hơn đỉnh chen hướng về phía Trương Dương, miệng thơm mạnh mẽ một tấm, tiếng rên gì lập tức liền không nén được phát tiết đi ra, Trương Dương khiêu khích năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mà đang ở nàng thân thể cong lên đến, hai chân theo bản năng trương được càng mở lúc một giờ, Trương Dương ngón trỏ lại mượn cơ hội hướng đến nàng đào nguyên mật chỗ sâu đưa đi vào một điểm. À. Cái này thượng quan tuyết chớp mắt liền đem tuyết trắng chân dài kẹp quá chặt chẽ, hơn nữa còn là tương đương dùng sức, rồi sau đó gương mặt u oán nhìn chằm chằm Trương Dương, hàm răng gắt gao cắn môi anh đào, đè thấp giọng nói, đau. Thật hiển nhiên, đại khái đã mau dâm phá màng trinh của nàng. Trương Dương đương nhiên không nghĩ tới dùng ngón tay đầu giúp nàng phá thân. Hắn chỉ là muốn làm nàng phía dưới càng thêm ướt át một điểm mà thôi. Mà thượng quan tuyết tay lúc này cũng đã cực độ không thành thật, loạn xạ tại Trương Dương ngực phía trên sờ trong chốc lát về sau, liền kiên quyết hướng xuống, chớp mắt cầm chặt Trương Dương phía dưới thân căn kia đã cực nóng con cặc, loạn xạ khuấy động lên. Ta muốn, cho ta, thật hiển nhiên, lần đầu nếm thử muội tử, tại dạng này khiêu khích phía dưới, căn bản là không cách nào khống chế chính mình, nhất là tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng trước mặt. Thứ 1420 chương thượng quan tuyết đầu đêm. Trương Dương ngón tay đầu đã đầy đủ cảm nhận được, nàng phía dưới chỗ tư mật độ ẩm. Đầu ngón tay rút ra thời điểm mặt bưng mang lấy trơn mượt chất lỏng đã đem ngón tay hắn đầu mặt bưng hoàn toàn thấm ướt, hắn thuận thế hướng lên một chút, lập tức liền đụng tới nàng phấn nộn tiểu huyệt phương nữ nhân kia nhạy cảm nhất tiểu mỹ mi chỗ. Tiếp lấy nhẹ nhàng nhất nhu. Đây chính là nữ nhân toàn thân tối non mềm địa phương. Hơn nữa cũng là tuyệt đại bộ phân nữ nhân, nhạy cảm nhất cũng dễ dàng nhất hưng phấn địa phương, nếu như khô khốc đi nhu lời nói, rất nhiều nữ sinh còn có khả năng thực không thoải mái, bất quá dùng nàng chính mình dịch nhờn đi khẽ xoa, cái loại này thoải mái chua thích tư vị thật là ai dùng người ấy biết. Quả nhiên, này vừa đụng, thượng quan tuyết thân thể lập tức liền co quắp lên. Hưng phấn giật giật, tuyết trắng hai chân liều mạng kẹp chặt, cuối cùng nóng nảy, một bàn tay ý đổ đi bắt Trương Dương tay. Không cho Trương Dương đi chạm vào chỗ đó. Đừng đụng chỗ đó, quá hưng phấn. Một bên vô lực rên rỉ, một bên cao ngất tuyết trắng hai vú tùy theo giật giật thân thể, mà run rẩy cao thấp run run. Nhìn trước ngực nàng kia hai điểm đỏ tươi cấp tốc lay động bộ dáng, Trương Dương tình dục nhanh chóng bị lây nhiễm, về phần thượng quan tuyết lời nói, tự nhiên không nhìn hắn. Dưới tình huống như vậy, đừng đụng ý tứ chính là, xin tận lực trà đạp ta. Xem như một cái trên giường cao thủ, hắn tự nhiên biết như thế nào đem nữ nhân tình dục khiêu khích đến mức tận cùng. Hơn nữa, thượng quan tuyết dù sao cũng là tấm thân xử nữ, nếu như không có đầy đủ ướt át cùng chuẩn bị lời nói, kia sẽ làm nàng thực đau đớn, xem như nam nhân, không thể chiếm được tiện nghi đồng thời, còn làm nữ nhân đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng may, Thượng Quan Tuyết cũng là cái loại này mẫn cảm thể chất, Trương Dương tiền hí vẫn chưa hoàn toàn làm đủ, Thượng Quan Tuyết chính mình cũng đã không chịu đựng được nắm Trương Dương hạ thân căn kia đã nóng bỏng con cặc ý đổ hướng đến chính mình hạ thân đã ướt đát đát đào nguyên mật chui. Nếu không là Trương Dương tận lực khắc chế, lúc này đã sớm xách thương thúc ngựa, đi thẳng vào vấn đề. Đầu ngón tay lại lần nữa duỗi đi vào, cẩn cẩn thận thận tại dưới nàng thân lỗ lồn miệng hang bên cạnh thăm dò, tùy theo tần suất tăng nhanh, Thượng Quan Tuyết thân thể đã không chịu đựng được cùng với Trương Dương động tác bắt đầu trước sau chấn động, ý đồ đem Trương Dương ngón tay đầu nuốt vào đi. Đương nhiên, Trương Dương cũng không có làm nàng thực hiện được, mà là không nhanh không chậm dọc theo nàng miệng hang tải cong. Thẳng đến nàng phía dưới lỗ lồn, cách váy cùng chăn đều đã rõ ràng phát ra ba ba ba tiếng nước, mà Thượng Quan Tuyết mình cũng là không nén được một cước đá văng chăn, nửa thân trần thân thể, ở trên giường liều mạng vặn vẹo, thân thể toàn bộ đầu đều đã cứng rắn thay đổi, úp sấp Trương Dương hạ thân. Mắt đẹp mê ly và đói khát nhìn chằm chằm Trương Dương căn kia bị nàng khuấy sục được đã giữ tợn dựng thẳng lên thật lớn dương vật. Cuối cùng, nhịn không được trực tiếp nhào đến, một ngụm liền ngậm kia nóng bỏng con cặc. Cái này, Trương Dương thì không thể nhịn. Thượng Quan Tuyết rõ ràng vẫn là nhất xử nữ, phía dưới lỗ nhỏ đều còn chưa mở phong qua đây, không nghĩ tới bây giờ ngược lại trước học xong bú liếm. Tuy rằng, kỹ thuật là hư thúi điểm, nàng chỉ hiểu được đem căn này nọ ngậm vào, sau đó cái lưỡi đinh hương tại phía trên một trận loạn liếm. Nhưng là bằng vào này điểm ấy, cũng để cho Trương Dương thoải mái sắp tại chỗ nổ tung. Nguyên nhân ngay tại ở Thượng Quan Tuyết miệng kỳ thật tương đối nhỏ, đầu lưỡi cũng không phải bình thường nhuyễn, lại tăng thêm nàng lúc này môi anh đào một mảnh lửa nóng, đem Trương Dương căn kia này nọ như vậy nhất ngậm. Lập tức làm Trương Dương phía dưới cảm giác giống như bị một cái thiêu đốt lò luyện cấp bao lại giống nhau, thoải mái nhịn không được tê kêu một tiếng, bị nàng miệng trong chốc lát về sau, thiếu chút nữa trực tiếp liền bắn ra. Nói cái gì đều không cần nói nữa, lại bị nàng miệng đi xuống, cần bắn tại miệng nàng bên trong, cần chính là bị nàng thật cắn đứt, nhìn nàng hiện tại chơi liều. Là thật tại ăn, mà không là bú liếm. Một bộ muốn đem Trương Dương căn kia con cặc sinh động ăn thịt tiết tấu. Xoay người, duỗi tay vén lên quần của nàng, làm nàng tuyết trắng chân dài ở giữa vô che vô ngăn đón đào nguyên mật hướng về Trương Dương tầm mắt. Thượng Quan Tuyết gương mặt xinh đẹp chớp mắt hồng thành giống như nhuộm giấy giống như, hai tay chớp mắt theo Trương Dương con cặc phía trên thu hồi, bưng kín chính mình đôi mắt. Tuyết trắng chân dài càng là lập tức kẹp chặt. Không cho Trương Dương đi nhìn nàng phía dưới tu tu địa phương. Nhưng mà này cũng không có dùng, Trương Dương rất dễ dàng đem nàng tuyết trắng chân dài tách ra. Nhìn chằm chằm tùm cỏ thơm dưới đất mặt, kia đã bị trơn mượt dịch nhờn thấm ướt hồng nhuận môi mật. Hẹp hẹp mật nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy một đạo khâu, nhưng bởi vì Trương Dương vừa rồi khiêu khích sớm đã mở ra một đạo sắp có 0,5cm lớn nhỏ lỗ hồng. Bên trong, một chút màu trắng sữa chất lỏng giống như khe núi sữa tươi chậm rãi ra bên ngoài duyên tràn đầy. Có thể đi vào sao? Trương Dương hít một hơi, nhìn chằm chằm nàng phía dưới ướt sũng đào nguyên mật, hỏi một câu. Đương nhiên, loại thời điểm này, đã sớm là vô nghĩa. Chẳng qua Trương Dương chỉ là muốn làm Thượng Quan Tuyết có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Mà Thượng Quan Tuyết nghe được Trương Dương lời này thời điểm mặt đã sớm xấu hổ đến xoay đến một bên. Sau đó đỏ mặt gật gật đầu. Trương Dương không do dự, hai tay xoa lên nàng tuyết trắng chân dài gốc rễ, thoáng nâng lên mông của nàng bộ, phía dưới, căn kia nóng bỏng giữ tợn đồ vật chậm rãi đến gần nàng lỗ nhỏ miệng. Rồi sau đó nhẹ nhàng đưa vào. Đương nhiên, cũng không có vội vàng sao động liền trực tiếp cắm đến để, mà là tại miệng hang nhẹ nhàng cỏ, cảm nhận bên trong trơn ướt cùng ấm áp. Nhưng mà cho dù là như vậy, Thượng Quan Tuyết cảm giác được Trương Dương căn kia cự vật chọi vào chính mình lỗ nhỏ về sau, vẫn là không nhịn được che miệng rên rỉ một tiếng. Bị khiêu khích được đã hưng phấn quá độ, mà có chút hư không hạ thân, chớp mắt hình như phong phú không ít. Nàng chỉ hy vọng Trương Dương tiến thêm đi điểm, lại tiến thêm đi một điểm. Khả năng có đau một chút, ngươi nhịn một chút, chấm, Trương Dương vừa nói, một bên tại Thượng Quan Tuyết còn không có thời điểm gật đầu, hạ thân trầm xuống, chớp mắt. Dưới căn kia sớm cực nóng giữ tợn đồ vật, giống như một chiến thuyền tàu phá băng giống như, thuận theo chân ướt miệng hang hướng nội đâm một cái, yên lặng nhiều năm sông băng, theo tiếng mà phá. Tại phá bức tường chớp mắt, Thượng Quan Tuyết trên mặt thần sắc chỉ hơi hơi nhăn nhất phía dưới. sau đó nhìn đến Trương Dương bất động, chỉ biết chính mình từ giờ trở đi, liền không còn là xử nữ rồi, đau tê tâm liệt phế đau đớn cũng không có, đau một cái, nhưng là chớp mắt đã bị một loại phong phú cùng cảm giác hưng phấn lấp đầy. Đau không? Trương Dương cúi đầu hôn lấy môi anh đào của nàng, nhẹ giọng hỏi. Thượng Quan Tuyết, hai tay ôm chặt lấy Trương Dương eo, mị nhãn như tơ nhìn Trương Dương, hàm răng cắn môi anh đào, sau một lúc lâu, mới lắc lắc đầu. Nói không đau là giả, nhưng là cũng không có duy trì quá dài thời gian, hơn nữa Trương Dương kỹ thuật quả thật tương đối tốt. Ta bây giờ là chân chính nữ nhân, đúng không? Khóe mắt cầu lệ, Thượng Quan Tuyết trong lòng cũng không có thương tâm, sớm đã đem chính mình giao cho Trương Dương nàng, hiện tại thừa nhận chẳng qua là một hồi chỉ đến vui sướng. Cuối cùng mình cũng chính thức trở thành hắn nữ nhân, cũng được đại gia đình chung một thành viên. Dĩ vãng cái loại này nhìn đến Lộ Lộ các nàng sẽ có vẻ có chút không tự tin hèn nhát bị ổi, cuối cùng có thể toàn bộ vứt bỏ. Bởi vì, từ nay về sau, đại gia liền đều là Trương Dương muội tử, nàng cũng có thể vấn tâm vô thẹn đảm nhiệm trước mắt vị trí này. Thứ 1421 chương 30 hào bổ tinh làm cho. Cắm vào sau đó, Trương Dương sợ Thượng Quan Tuyết đau đớn, cho nên cũng không dám có quá mức mãnh liệt động tác, mà là phóng tại tiểu huyệt của nàng bên trong. Nhẹ nhàng hôn lấy nàng gò má. Xác định nàng thật không đau về sau, Trương Dương mới nhẹ nhàng quất chuyển động. Hạ thân động tác ôn nhu, hai tay tắc tại trên người của nàng khác mẫn cảm bộ vị, ví dụ như vú cùng với hai má, sau tai vân vân vị trí nhẹ nhàng vuốt ve, một bên hôn lấy nàng cái lưỡi đinh hương, làm nàng quên phía dưới đau đớn. Trương Dương động tác vẫn luôn thực nhẹ nhàng, nhưng là một lát sau, Thượng Quan Tuyết liền đào khách thành chủ, chính mình chủ động. Thậm chí là trực tiếp xoay người, chủ động cởi váy, cưỡi lên Trương Dương trên người. Không đau sao? Nhìn nàng dữ dội bộ dạng, Trương Dương có chút kinh ngạc. Không đau, Thượng Quan Tuyết đem cuộc ở sau gáy thịt viên đầu buông ra, mặc cho mái tóc cúi tại bả vai phía trên, tuyết trắng chân dài tách ra, nhảy qua cưỡi ở Trương Dương hạ thân căn kia cứng rắn con cặc phía trên, rồi sau đó thân thể chậm rãi ngửa ra sau, để cho chính mình hạ thân chỗ tư mật cùng Trương Dương được đến đầy đủ gián sát. Sau đó mông trắng đẩy về trước, làm Trương Dương căn kia con cặc hoàn toàn đưa vào nàng đào nguyên mật chỗ sâu. Tùy theo phía dưới ẩm ướt mật nơi bị Trương Dương cái kia căn giữ tợn đồ vật chậm rãi nhét đầy, nàng nhịn không được môi anh đào mở ra, cũng theo đó cao ngâm một tiếng. Lúc này nàng mình mới phát hiện, nếu Trương Dương căn kia này nọ toàn bộ cắm đi vào lời nói, đại khái có thể trực tiếp đụng vào tử cung của mình a. Khó trách các nàng mỗi lần đang nói đến cùng Trương Dương làm tu tu sự tình thời điểm đều là đầy mặt thỏa mãn bộ dạng. Rất nhanh, tùy theo phá thân cảm thấy đau đớn chậm rãi biến mất, Thượng Quan Tuyết chỉ cảm thấy mình là càng làm càng hưng phấn, động tác cũng dần dần thư giãn ra. Trương Dương xung kích ôn nhu và kiên quyết, điều này làm cho nàng nhiều lần đều là không nén được muốn lớn tiếng rên rỉ, chính là nàng chính mình lo lắng bị ngoài cửa người nghe thấy, cho nên không thể không cố gắng kiềm chế chính mình. Nhưng mặt sau, thật sự là không được, tuy rằng Trương Dương chọc vào bất khoái, nhưng là không chịu nổi hắn vật kia lực đánh vào thật sự rất thư thái, thế cho nên nàng phía dưới rất nhanh ướt sũng một mảng lớn, quả thực có một loại thủy mạn kim sơn cảm giác. Trong miệng không dám gọi, vậy cũng chỉ có thể hai tay gắt gao che môi anh đào của mình. Sau đó tại Trương Dương thong thả mà hữu lực rút ra đút vào vận động bên trong, rất nhanh, nàng toàn thân một trận kịch liệt giật giật sau đó, một cỗ cảm giác huyền diệu chớp mắt bày kín toàn thân. Giống như bị điện ma đi qua một nửa, não bộ cảm giác trống rỗng sau đó, toàn bộ thân thể chớp mắt sụp xuống. Thoải mái. Rất thư thái, thoải mái nàng thiếu chút nữa trực tiếp nhắm mắt đã ngủ. Lộ Lộ nói với nàng quá, ân ái là một kiện thật thoải mái sự tình. Cao Kỳ nói với nàng quá, ân ái là một kiện làm người ta thực dễ dàng nghiện sự tình. Nàng một mực không tin, bởi vì nàng cảm thấy phía dưới của mình thần thánh chi địa bị một cái thối nam nhân vật kia cắm vào ra có thể thoải mái đi nơi nào. Tính là không đau chết, cũng sẽ bị bẩn chết. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện chính mình sai rồi, ân ái thật sự là một kiện rất sảng khoái sự tình a, nhất là cùng Trương Dương. Sảng đến lúc này mệt mỏi trực tiếp ghé vào Trương Dương trên người, mặc cho trước ngực cặp kia tuyết trắng kiên đĩnh vú dính sát tại Trương Dương ngực phía trên, mà Trương Dương phía dưới căn kia con cặc vẫn như cũ cắm vào tại tiểu huyệt của mình bên trong. Hơn nữa cái kia vẫn là cứng rắn, hiển nhiên, Trương Dương còn không có bắn đi ra. Này lại không quá bình thường, Trương Dương hiện tại vẫn còn hưng phấn giai đoạn, nhưng là khoảng cách bắn ra, còn cách một đoạn, mặc dù nói Thượng Quan Tuyết phía dưới tương đương nhanh, tương đương hẹp. nhưng là hắn hiện tại không dám dùng quá sức, càng là không dám xông pha. Dưới loại tình huống này, lấy cường đánh lâu lực nổi danh Trương Dương, tự nhiên không dễ dàng bắn ra. Thấy thế, Thượng Quan Tuyết lập tức phát hiện đi ra, hỏi ngươi có phải hay không còn không có đi ra. Hỏi đồng thời, tâm lý còn có một ít áy náy, làm loại sự tình này không phải là đều là làm nam nhân thích sao, hiện tại tại sao là chính mình trước thích xong rồi, này giống như không quá hợp ăn khớp a. Không quan hệ, chấm, Trương Dương thật không có nghĩ quá nhiều, lúc này, tình dục tăng vọt đồng thời, hắn đang tại nghĩ, phải chăng muốn đem Thượng Quan Tuyết thân phận cấp thuận tiện chứng thực, bởi vì đây chính là một lần tốt nhất cơ hội. Dù sao sáng mai Minh Nhi nếu sau khi trở về, tiếp theo có thể cùng Thượng Quan Tuyết quang minh chính đại ba ba ba cơ hội cũng không nhiều. Mà bây giờ nha, đối với Thượng Quan Tuyết làm cái gì, nàng sẽ không có nhiều như vậy bài xích tâm lý. Huống hồ, kỳ thật vừa rồi hắn nhiều lần tại Thượng Quan Tuyết đầu vú phía trên thử thăm dò nhiều lần, nàng cũng không có biểu hiện ra nhiều lắm kháng cự bộ dạng. Bởi vậy, đây tuyệt đối là một lần thăm dò tốt cơ hội. Bất quá Thượng Quan Tuyết biết hắn còn không có bắn sau khi đi ra, lập tức theo hắn trên người lại bò, sau đó nâng lấy tuyết trắng hai vú, hạ thân lại chủ động cưỡi ở Trương Dương trên người, khuấy động lên. Lại nhanh vừa ấm lỗ lồn đem Trương Dương phía dưới kia giữ tợn đồ vật kẹp chặt từng đợt chua thích. Cô nàng này hiển nhiên bất cứ giá nào rồi, không biết là đã thích ứng, vẫn là phía dưới thủy càng làm càng nhiều. Nàng tần suất là càng lúc càng nhanh, thế cho nên Trương Dương sưng tấy được không được, trong chốc lát cũng cảm giác phía dưới của mình một trận nhịn không được, liền không nhẫn nại được đem nàng lật qua, nhấc lên nàng tuyết trắng hai chân, chủ động bày ra tiến công. Mà lúc này Trương Dương mới phát hiện, nàng chỗ tư mật, hai người giao hợp điểm, còn mơ hồ khu vực một chút tơ máu, tại một mảnh màu trắng dịch nhờn ở giữa, có vẻ có chút thấy được. Bất quá chẳng phải là nhiều lắm. Không hề nghi ngờ. Đây là Thượng Quan Tuyết phá thân vết máu, chính là lượng thiếu một điểm. Cái này cũng không nói là Thượng Quan Tuyết cũng không phải là xử nữ rồi, kỳ thật không ít muội tử tại phá thân thời điểm cũng không nhất định đều có khả năng đổ máu, có chút xử nữ thậm chí liền máu đều nhìn không tới. Có phải hay không chỗ, theo nàng phía dưới khép kín độ cùng với ân ái kỹ xảo đến nhìn sẽ biết, Thượng Quan Tuyết không hề nghi ngờ chỗ. Huống hồ, Trương Dương kỳ thật cũng không quá để ý nàng có phải là hay không. Đương nhiên, lấy hệ thống phán định điều kiện tới nói, nếu như nàng thực sự không phải là chỗ, vậy không thể nào là bổ tinh làm cho thân phận. Trương Dương cũng không cần phải đi lãng phí 30 hệ thống điểm. Hiện tại nha, Trương Dương thì càng thêm có tin tưởng cùng quyết định hao phí hệ thống điểm đi chứng thực. Dù sao kỳ thật hắn cũng không thiếu phân. Đảo khách thành chủ, Trương Dương thân thể thấp cúi xuống đến, rồi sau đó hai tay không chút do dự bao trùm đến Thượng Quan Tuyết tuyết trắng trên ngực. Đầu ngón tay cũng kiên quyết khoát lên nàng cặp kia liên tục không ngừng rất nhanh nhảy lên vú đỉnh. Niệp ở nàng một đôi tiểu nho. Tại tay hắn kích thích phía dưới, Thượng Quan Tuyết cũng không có hoài nghi nhiều lắm, ngược lại bởi vì Trương Dương cái này kích thích, không khỏi cắn chặt môi anh đào, nửa người dưới càng là chủ động cố gắng phối hợp Trương Dương. Nhìn chằm chằm nàng lỗ nhỏ tại chính mình giữ tợn con cặc hạ không ngừng mở ra khép kín, môi mật quay cuồng bộ dạng. Trương Dương chớp mắt cũng là bị một màn này phún huyết hình ảnh kích thích không được. Hạ thân tốc độ cao xông pha, tăng nhanh tốc độ. Rõ ràng tiếng giao hợp cùng thân thể va chạm tiếng tại đêm khuya bên trong có vẻ có chút rõ ràng, nhưng lúc này Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết cũng quản không được. Tại một trận mãnh liệt xông pha qua đi, Trương Dương đặt tại Thượng Quan Tuyết vú đỉnh hai tay cũng là đồng thời một trận run rẩy. Có thể bắn bên trong sao? Có thể, chấm. Thượng Quan Tuyết mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, không chút nghĩ ngợi đáp lại, kỳ an toàn, người muốn bắn nơi nào đều được. Không có tuyệt đối kỳ an toàn, nhưng là Trương Dương cũng không nhịn được, dùng sức đỡ lấy sau đó, đột nhiên cảm giác được Thượng Quan Tuyết âm bức tường một trận cung lui, chớp mắt liền trực tiếp phun ra. Cơ hồ đồng thời, Thượng Quan Tuyết cũng là một tiếng kéo dài tiếng rên rỉ theo môi anh đào miệng nhỏ bật ra đi ra. Nàng cũng lại lần nữa cao trào. Mà hệ thống âm thanh. Cuối cùng cũng lại lần nữa vang lên. Khấu trừ 30 hệ thống điểm, đạt được nghiệm chứng bổ tinh làm cho thân phận cơ hội một lần. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, số 30 bổ tinh làm cho xác định, tính danh Thượng Quan Tuyết, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 527 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, hệ thống chủ nhân may mắn giá trị vì 10 phân, hệ thống chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành dẫn vì 902 ppm. 902 ppm, cuối cùng lại hướng 1% xác suất thành công tới gần một bước dài. Xét thấy ngươi hoàn thành lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ, hệ thống đem cho ngươi M cấp nhiệm vụ khen thưởng, ngươi có thể tuyển chọn khen thưởng có, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, cao cấp đầu tư chuyên gia, thứ ba, hàng không kỹ thuật cao cấp kinh nghiệm bao. Hàng không kỹ thuật cao cấp kinh nghiệm bao. Hệ thống càng ngày càng nhân tính hóa. Bây giờ là nhu muốn cái gì liền cho cái đó ý tứ sao? Này đã không cần làm Trương Dương đi suy nghĩ nhiều, đương nhiên là hàng không kỹ thuật cao cấp kinh nghiệm bao. Tiếp theo, như vậy Trương Dương có chút mong chờ, thượng quan Tuyết độ trung thành. Thứ 1422 chương Trương Dương bí thư mới. M cấp nhiệm vụ, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu số 30 bổ tinh làm cho thượng quan Tuyết, nhiệm vụ yêu cầu. Độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 73 phân. 73 phân, so với Mai Hân muốn thấp không ít phân, bất quá cái này điểm số đối lập khác muội tử tới nói, cũng không thấp. Phải biết Đường Thất Thất lúc ấy. Hiện tại Mai Hân là 82 phân trở lên, mà Thượng Quan Tuyết cũng 73 phân. Nhìn bộ dạng, muốn tại các nàng trên người nhiều khẩn phạt. Thu phục sau đó, chẳng những gia tăng hai cái trọng yếu trung tâm trợ lực, còn có thể cầm đến đại lượng hệ thống điểm. Bất quá khi nhưng mà, tối nay là không có cách nào khác tiếp tục, dù sao Thượng Quan Tuyết này mới vừa vặn phá thân, nhìn nàng vừa rồi như vậy tử, đánh giá ngày mai đi đường sẽ xuất hiện vấn đề. Hiện tại còn tiếp tục khẩn phạt, hiển nhiên xảy ra vấn đề. Bất quá kỳ thật Trương Dương cũng không có gì cơ hội, đại chiến một hồi Thượng Quan Tuyết lúc này là thật mệt mỏi. Qua loa tắm một cái hạ thân chỗ tư mật, liền nằm chết dí giường phía trên. Rất nhanh liền ghé vào Trương Dương trong lòng đang ngủ. Hôm sau, nàng ngược lại sớm tỉnh. Mà nguyên nhân là, đau tỉnh. Cũng không phải là cái loại này tân hôn phá thân sau đó, nơi riêng tư đau, mà là đùi bên trong, cảm giác mài đến đau, tuyết trắng chân dài có chút không thể chọn. Mà nguyên bản nàng, hai chân trụm lại, đây tuyệt đối là không có gì khe hở. Nhưng là sáng sớm sau khi đứng lên, nàng liền phát hiện, chính mình hai chân có chút dang rộng ra. Đương nhiên, chẳng phải là hợp không được, mà là hợp sau khi đứng lên, có chút đau đớn, cho nên một cách tự nhiên phân nhánh. Bất quá nàng gương mặt đỏ bừng không dám cùng Trương Dương sách, dù sao tối hôm qua đều là nàng chính mình tách ra hai chân cưỡi ở Trương Dương trên người làm. Nàng bây giờ chỉ có thể là cẩn thận đem tuyết trắng chân dài khép lại, giả vờ gương mặt không có việc gì, bất quá nàng loại này một chút thủ đoạn làm sao có thể trốn thoát được Trương Dương pháp nhãn. Hơn nữa ở phương diện này kinh nghiệm tương đương phong phú hắn. Lập tức liền biết Thượng Quan Tuyết đây tuyệt đối là đau đớn không chịu được. Theo sau ảo thuật vậy cho nàng cầm một lọ thuốc mỡ, làm nàng đổ tại đùi bên trong, quyết đoán thần thấy hiệu quả. Hơn nữa Trương Dương còn thân hơn tự động tay giúp nàng đổ. Thứ này chính là điển hình một loại làn da bị hao tổn chữa trị cao, đồng dạng là nam tinh nhất hảo diễn sanh phẩm. Đồ. Nhìn Trương Dương ánh mắt một mực đội lên nàng tư mật bộ vị, Thượng Quan Tuyết khuôn mặt đỏ giống như nhuộm giấy, cuối cùng, đành phải bất thình lình hỏi một câu cho nên. Thứ này ngươi còn phòng. Trương Dương gương mặt lúng túng khó xử. Nàng nói đúng, thứ này. Hắn hiện tại còn thật phòng, có đôi khi 333 được hung ác, lộ lộ các nàng cũng có khả năng tại tiểu muội muội phía trên cũng đổ một điểm. Thứ này chữa trị năng lực tuyệt đối có thể xưng được siêu cường. Cắt qua miệng vết thương hoặc là da rẻ nơi nào bị hao tổn, chỉ cần hơi chút đồ một chút, trên cơ bản liền có thể nhanh chóng khôi phục. Bởi vậy các nàng hiện tại đối với 333 chuyện này, hơn nữa làm càn, dù sao không sợ bị thương. Đương nhiên, việc này không đủ để vì ngoại nhân nói vậy. Chẳng qua loại này chữa trị bị hao tổn da rẻ thuốc dán hiện tại bán giá cả tương đương cao, nếu như chính thức đẩy ra thị trường, phòng thị trường người cho ra một cái dọa người tiền lời mong muốn. Thì phải là nếu như đại diện tích ứng dụng, giống vậy nói ứng dụng đến đồ trang điểm phía trên đi, lãi hàng năm nhuận ít nhất trên trăm ức, không thua gì nam tinh nhất hào. Trước mắt từ nam tinh nhất hào diễn sinh ra đến dược phẩm, trên thực tế đã dần dần tại các loại công năng tương tự dược phẩm trung đại phóng tia sáng kỳ dị, chỉ cần hiện tại vận chuyển thích đáng, nữ oa dược nghiệp tập đoàn, chỉ cần tách ra đến, sớm muộn gì có khả năng trở thành thế giới dược phẩm tập đoàn nhân tài kiệt xuất. Bất quá Trương Dương trước mắt cũng không rảnh đi muốn những thứ này. Bày ở trước mặt hắn mấy một vấn đề khó khăn, trước mắt đã nhất hóa giải. Tề Tiểu Tiểu chủ tránh giám sát bộ, phụ trách tác phong và kỷ luật kiểm tra đánh giá, Thượng quan Tuyết phụ trách nữ oa hàng không công nghiệp, tiếp theo cũng là gắng sức trọng điểm. Những cái này sẽ là Trương Dương muốn bận rộn. Nhưng người tâm phúc đã có, cho nên, hắn phải làm chính là theo bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Hai chuyện này thu phục về sau, hắn hiện tại muốn chân chính đi ứng đúng, vẫn là Tư Nguyên mất tích hán tử. Thạch gia tiệc cưới đêm sẽ kéo dài 3 ngày, bất quá Trương Dương sáng sớm hôm sau ăn bữa sáng về sau, liền cáo từ. Về phần Thạch Mãnh, Trương Dương cho hắn thả 2 ngày nghỉ, nhân tiện lại cho hắn bọc một cái 10 vạn nguyên lễ bao, sau đó cùng Thượng quan Tuyết cùng Hàn Long bọn người cùng một chỗ, quay trở về Mai Ninh. Tuy rằng Thượng quan Tuyết cực lực muốn che giấu cái gì, nhưng là Hứa Đan Lộ các nàng liếc một cái, chỉ biết Thượng quan Tuyết đã luân hãm. Sau đó ngầm hiểu lẫn nhau tại bữa tối thời điểm cho nàng mặt khác bỏ thêm cơm. Ăn cơm tối xong, người một nhà ngắn gọn ngồi xuống, làm một cái trao đổi. Nói là trao đổi, nhưng thật ra là Hứa Đan Lộ các nàng đem quyết định nói cho Trương Dương, căn bản không cho Trương Dương phản kháng cơ hội nha, đã nói cổ phần hắn nhiều nhất đâu. Đương nhiên, chuyện này chính là thành lập Trương Dương cá nhân phòng bí thư. Trước mắt Hứa Đan Lộ trên người trọng trách quá lớn. Từ nàng giám thị phân công ty là tốt rồi mấy nhà, lại tăng thêm trọng đầu nữ Hoa An Ninh tập đoàn, nàng bây giờ căn bản liền không có quá nhiều tinh lực để ý tới Trương Dương bên người sự tình. Duy nhất có thể làm, chính là kiên trì tại biệt thự bên trong, chính mình cấp Trương Dương nấu cơm, giúp hắn mua quần áo việc này. Cái khác, nàng bây giờ trên cơ bản chính là một cái so với Trương Dương còn muốn bận rộn đại bận rộn người. Nàng và Kiều Hy Nhi, Thái Băng bọn người lượng công việc xa không phải người khác so với. Điểm ấy, chỉ từ nàng mình bên người không thể không trang bị ước chừng 7 tên trợ lý thêm 4 gã chuyên trách bảo mẫu liền có thể nhìn ra được. Chỉ là mỗi ngày nghe hội báo, liền muốn hao phí đại lượng thời gian. Nàng bây giờ, đã không có biện pháp đầu nhập đại lượng tinh lực đến bang Trương Dương xử lý một chút cuộc sống chi tiết thượng đồ vật, càng nhiều chính là đang giúp Trương Dương xử lý công ty sự vụ, an ninh phương diện công việc trọng yếu. Bởi vậy, cấp Trương Dương một lần nữa trang bị thư ký trợ lý, nhân tiện tại phải làm. Hơn nữa, lúc này đây, trực tiếp chính là thành lập một người bí thư thất. Phòng bí thư đầu vẫn là Hứa Đan Lộ, nhưng cụ thể phụ trách sự vụ người, liền không phải là nàng. Trước mắt biên chế là, cái này phòng bí thư, có khả năng có 5 người, phụ trách thay phiên làm việc đúng giờ. Những cái này thư ký phụ trách sự tình, cũng không quá trọng yếu. Ấn Hứa Đan Lộ ý nghĩ của các nàng, chính là giúp đỡ xử lý một chút không trọng yếu hành chính văn kiện, phụ trách bang Trương Dương an bài bình thường hành trình kế hoạch, xử lý cuộc sống thượng một chút việc vặt vân vân. Cứ việc này nhìn đều không trọng yếu, nhưng là có thể giúp đến Trương Dương, hoặc là nói có thể bị tuyển chọn người, khẳng định cũng không thể quá kém. Ít nhất, các nàng được xứng được chủ tịch phòng bí thư cao cấp thư ký chức danh. Bất quá, những cái này trước mắt mới chỉ, chẳng phải là thảo luận trọng điểm. Trọng điểm là thư ký người chọn. Các nàng đều đưa ra một cái kỳ quái điều kiện. Phải làm Trương Dương thư ký, điều kiện tiên quyết là không thể cùng Trương Dương trải qua giường. Quy định có chút kỳ quái, nhưng là cũng không nan lý giải. Cùng Trương Dương trải qua giường nữ nhân đương nhiên có thể càng thêm tín nhiệm, nhưng là Trương Dương liền không có biện pháp đem các nàng trở thành bình thường cấp dưới giống nhau đến thúc giục. Hơn nữa một khi lên giường, sẽ có cổ phần, lợi ích khúc mắc cũng có khả năng tương đối phức tạp. Bởi vậy, thư ký tuyển chọn tương đối không có lợi ích khúc mắc tự nhiên tương đối thích hợp. Hơn nữa, đã có thư ký chọn người, Hứa Đan Lộ các nàng nhóm một phần danh sách, giao cho Trương Dương, làm hắn tự chọn. Trương Dương nhìn một chút danh sách, người quen còn thật không ít. La Tố Tố, Cao Hiểu, Trần Mẫn Chân, Hồ Huân Nguyệt, Giảm Ảnh. Trừ lần đó ra, mặt khác còn có một điệp thật dày cá nhân lý lịch sơ lược, đại khái hơn 20 phân. Mỗi bản lý lịch sơ lược đều phi thường tỉ mỉ xác thực, hơn nữa phía trên đều có hậu tuyển nhân căn cứ chính xác món ảnh chụp, cuộc sống chiếu. Cho nên, các nàng đây là làm sao? Thứ 1423 chương thư ký hậu tuyển nhân. Trương Dương nhận thức chọn người bên trong, có 5, theo thứ tự là La Tố Tố, Cao Hiểu, Trần Mẫn Chân, Hồ Huân Nguyệt, Giảm Ảnh, không biết đếm, có 27. Lại nhìn ảnh chụp, mỗi một người đều là cao cấp nhất mỹ nữ. Hơn nữa từng cái dáng người đều tương đối tốt. Cho nên, cái này không phải là chọn thư ký, đây là chọn mỹ. Nói chính xác hơn, này có phải hay không cổ đại trong hoàng cung, chọn cái gì mới người đâu. Trương Dương lật một cái kia một chút không biết hậu tuyển nhân lý lịch sơ lược. rất nhanh ra kết luận, những người này, tất cả đều là ít nhất B cấp mỹ nữ, hơn nữa một đám bằng cấp đều là tương đương cao. Hơn nữa các nàng đều còn có một cái đặc điểm. Các nàng hiện tại đảm nhiệm chức vị, trên cơ bản đều là cửu chức đợi cho thất chức đợi ở giữa vị trí, về phần giảm ảnh chỉ là vừa qua khỏi báo lại đạo mà thôi. Mà tương đối bí mật một điểm, năng lực cá nhân muốn càng tốt hơn Lý Lam, Lạc Tiểu Linh, Liệu Oánh Oánh bọn người, nhưng không có tại phần danh sách này phía trên. Điều này nói rõ nhất cái vấn đề gì, các nàng lần này cấp Trương Dương chọn thư ký, mục đích là đang tại không lay được công ty một chút trọng yếu bộ môn trụ cột phía trên, chọn người. Dù sao Lý Lam A hiện tại hiệp trợ Dương Phỉ, tại đầu tư bộ đảm nhiệm đặc biệt trợ lý, tổng giám cấp, Lạc Tiểu Linh thì tại Tây Bỉ Đặc Khu đảm nhiệm nữ hoa tập đoàn chú Tây Bỉ Tát Qua Đặc Khu phó tổng đại biểu. Tại Hứa Đan Lộ cái này chính thức đại biểu vắng họp dưới tình huống, Cao Kỳ cũng sắp trở về dưới tình huống, nàng gần như chính là nữ hoa tập đoàn tại Tây Bỉ cao nhất người phụ trách một trong, về phần Liệu Oánh Oánh bây giờ là pháp vụ bộ phó tổng giám. Các nàng ba người, hiện tại cũng là tứ chức đợi đãi ngộ, ngũ chức đợi chức vị. Cho nên Trương Dương liền có một chút minh bạch, cho hắn chọn thư ký là cái cớ, làm hắn mang những người này thượng vị, mới là chân chính mục đích. Nữ hoa tập đoàn qua thiếu cao quản rồi, nhất là mỹ nữ cao quản. Bởi vì Hứa Đan Lộ đã sớm nói, nữ hoa tập đoàn chính là một mỹ nữ đế quốc tập đoàn. Trương Dương trước hết đem Trần Mẫn Chân tên hoa rơi, bởi vì nàng đã là thuộc về không phù hợp điều kiện người chọn, hai người chưa ngủ nữa, cho nên Trương Dương đem nàng điều cấp Lưu Tử Tuyền, đương phó thủ đi. Cao hiểu, Trương Dương nghĩ nghĩ, thứ nhất đem nàng lý lịch sơ lược cầm ra. Cái này học tỷ. Năng lực kỳ thật không kém, hơn nữa nàng độ trung thành trước mắt nhìn đến, không có vấn đề gì. Hồ Hinh Nguyệt, cái này sao, hình như cùng Lý Kính Đông quan hệ không tệ, Lý Kính Đông hình như đối với nàng cũng có ý tứ, huynh đệ sẽ không đoạt nhân sở yêu, bởi vậy cái này cũng hoa rớt. Tiếp lấy còn lại giảm ảnh cùng La Tố Tố. Trương Dương nghĩ nghĩ, đem La Tố Tố lý lịch sơ lược cũng thả tiến đến, tiếp theo là giảm ảnh, cái này chọn xong ba cái, còn thiếu lưỡng. Trương Dương do dự một chút, nhìn nhìn còn lại cái kia một chút lý lịch sơ lược, theo sau nói còn lại, không phải là quá quen tất, sẽ không tuyển, trước có ba cái là được rồi. Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi cùng với Thái Băng, nhìn nhìn bị Trương Dương hoa rơi Hồ Hinh Nguyệt cùng Trần Mẫn Chân, nhìn nhau cười, Hứa Đan Lộ bất động thanh sắc gật đầu cũng được. Bất quá những người khác, người không nhìn. Trương Dương lắc lắc đầu không cần, dù sao kỳ thật ta cũng không có quá nhiều việc phải xử lý. Kìa mấy cái này nhân tư liệu, người cũng nhìn nhìn, là mấy ngày trước đây chúng ta tại đối ngoại thông báo tuyển dụng tổng trợ thời điểm đến đây nhận lời mời, trước mắt đã thông qua thành tín độ thí nghiệm, tam luân phiên phỏng vấn, mấy cái này nhân trừ bỏ bối cảnh không quá hiểu rõ ở ngoài, luận bằng cấp cùng năng lực, cùng với dung mạo, chúng ta ngược lại cảm thấy rất hợp thích. Hứa Đan Lộ nói, vừa nói, một bên ảo thuật vậy lại đưa cho Trương Dương nhất sắp lý lịch sơ lược. Trương Dương nghi ngờ nhìn nàng liếc nhìn một cái. Cảm giác trong này không biết có khả năng hay không có cái gì hố. Nhưng vẫn là nhận lấy sang xem nhìn. Phần thứ nhất lý lịch sơ lược, đập vào mi mắt, chính là một tấm cao nhất mỹ nữ cá nhân giấy chứng nhận chiếu. Bên ngoài liền không cần nói nhiều, khẳng định không có khả năng so cao hiểu các nàng kém, ít nhất cũng là cấp độ B, lại nhìn nhìn thân cao, 1m7 phía trên, về phần bằng cấp, tiến sĩ. Kinh tế học tiến sĩ, MBA. Hề Uyển. 26 tuổi, Kinh Thành Đại học Kinh tế học tiến sĩ, MX công ty Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc trợ lý. Tốt nghiệp bác sĩ 2 năm, mục 2 năm trước công tác kinh nghiệm, nói cách khác, cái này nữ tiến sĩ 24 tuổi liền tốt nghiệp bác sĩ, hơn nữa còn tại toàn cầu 500 cường xí nghiệp MX đảm nhiệm qua cao quản trợ lý, từng có công tác kinh nghiệm. Đây là một cái cao nhất bạch phú Mỹ A. Tạm rời cương vị công tác nguyên nhân, bởi vì quấy nhiễu tình dục. Chấm. Hứa Đan Lộ một bên bổ sung nói, cấp trên của nàng là một cái ABC, đối với nàng có ý tưởng, nhiều lần cho nàng phát rõ ràng tin nhắn, thậm chí còn có tứ chi tiếp xúc, cho nên nàng quyết định rời đi. Cao như vậy bằng cấp, vì sao không đi trực tiếp vạch trần nàng thủ trưởng? Trương Dương kỳ quái hỏi. Đại khái, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Kiều Hy Nhi nghĩ nghĩ sau đáp. Lý lịch sơ lược chính mình viết, giàu có chính nghĩa, nếu gặp được quấy nhiễu tình dục. Chính mình cảm thấy không thoải mái, vì sao không đi trách cứ? Trung Hoa khu tổng giám đốc phía trên, không phải là còn có tập đoàn tổng giám đốc, đồng sự. Trương Dương đem lý lịch sơ lược phóng tới một bên. Hứa Đan Lộ thấy thế, cười hỏi đừng á. Trương Dương nhún nhún bả vai, nếu đảm đương thư ký của ta, nàng kia về sau trách cứ ta đấy, nhưng mà không thôi quấy nhiễu tình dục đơn giản như vậy. Kiều Hy Nhi cười một tiếng nói không chừng, nhân ra chờ bị ngươi quấy dày đâu. Bất quá, Dương Tử nói được đúng, ta không thích vui mừng ngay mặt không nói, sau lưng lại của trách. Thái Băng lạnh nhạt nói. Trương Dương chiều nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Bất quá có một chút, ít nhất nàng nhìn thấy nữ oa tập đoàn tương lai tiềm lực, lúc này mới. Hứa Đan Lộ cười nói, nàng không phải sợ quấy nhiễu tình dục ư, thủ trưởng nếu như là nữ, liền không thành vấn đề, người này cho ta đi. Trương Dương không ý kiến, hắn đương nhiên biết, nếu như có thể thông qua nhiều như vậy luân phiên phỏng vấn, hơn nữa còn có thể để cho Hứa Đan Lộ vừa ý, muốn tiến cử cho hắn làm bí thư người, năng lực đương nhiên không có khả năng kém đi nơi nào. Bởi vì cái này tiểu tỷ vết nào liền bỏ qua, kia không khỏi quá đáng tiếc, hiện tại nữ oa tập đoàn đúng là cần phải đại lượng nhân tài, thời điểm làm sao có khả năng như vậy bỏ qua. Tiếp lấy nhìn phần thứ hai lý lịch sơ lược. Theo sau liền sửng sốt, bởi vì cái này người, hắn phi thường quen thuộc. Tần Tiểu Manh, lý lịch sơ lược nhìn cũng chưa nhìn, Trương Dương đem lý lịch sơ lược phóng tới trên bàn, nhìn Hứa Đan Lộ, Lộ làm ra một bộ gặp quỷ thần sắc. Chỉ biết ngươi là loại này biểu cảm. Hứa Đan Lộ cười đáp, ngươi để ta điều tra Tần Tiểu Manh thời điểm ta còn không biết nàng đến nhận lời mời phòng thị trường thứ nhất khách phục bộ tổng giám trợ lý. Thẳng đến hôm nay, trải qua tầng tầng lớp lớp sàng chọn, thủ hạ phụ trách thông báo tuyển dụng trợ lý đem lý lịch sơ lược cầm đến thời điểm mới biết được chuyện này. Nàng là 5 ngày trước liền đến đầu lý lịch sơ lược rồi, hơn nữa cũng không biết chúng ta sẽ trở thành lập chủ tịch phòng bí thư. Hứa Đan Lộ nói, 5 ngày trước. Chấm, Trương Dương nghĩ, chính mình đi Thạch Mãnh ra uống rượu mừng cũng là tạm thời nảy lòng tham, cho nên Tần Tiểu Manh cố ý chế tạo một hồi bất ngờ gặp gỡ có khả năng vẫn là rất thấp. Duỗi tay xoa xoa trán, đại khái chính mình có chút quá mức thần hồn nát thần tính. Tần Tiểu Manh năng lực hắn dĩ nhiên giải, sau lưng lý lịch sơ lược liền càng không cần phải nói, nàng đảm đương bí thư của mình, tự nhiên dư giả, nói trắng ra rồi, nếu như là làm một chút bưng trà đưa nước sự tình, tuyệt đối là khuất tài. Ấn mặt chữ thượng năng lực, Tần Tiểu Manh năng lực không cần chất nghi ngờ. Thứ 1424 chương Tô Hy Giao. Bằng không, trước thả ta vậy đi. Một mực không như thế nào mở miệng Thái Băng nói chuyện, dầu gì cũng là kinh tế học tiến sĩ, Harvard MBA cũng không muốn, lãng phí. Làm nàng tiến phòng bí thư A, Trương Dương đem Tần Tiểu Manh lý lịch sơ lược phóng tới trước mặt mình, nói như thế nào coi như là một cái người quen. Tiếp theo. Là một phân cuối cùng lý lịch sơ lược. Hứa Đan Lộ cho hắn tam phân lý lịch sơ lược. Phía trước hai phần Trương Dương xem qua, đều là số một người mới, nếu như lại tăng thêm nhan trị, vậy cũng là phóng tới nơi nào ai cũng muốn cướp người mới, càng huống hồ vẫn là cao nhất mỹ nữ. Cho nên, để tam phân không cần nhìn, Trương Dương cũng biết chắc sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá, chờ hắn cầm đến lý lịch sơ lược, hắn vẫn bị tiểu rung động một chút. Cái thứ ba muội tử, trước không nhìn lý lịch sơ lược, chỉ là gương mặt đó đản, cũng đủ để trước hết để cho Trương Dương nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Xinh đẹp, tương đương xinh đẹp. Trên mặt dung mạo, ít thua kém Dương Phỉ, đạm tế mày liễu, mắt phượng, mặt trái xoan, nhưng là lại so mặt trái xoan hơi chút viên một chút, nhìn hơi chút càng thêm thành thục một điểm, ý vị 10 phần. Da rẻ cũng không cần nói, phi thường bạch, nếu như không phải là giấy chứng nhận chiếu. Trương Dương cho rằng đây là PS quá. Lại nhìn cuộc sống của nàng chiếu, thân cao ước chừng 1m73, này thân cao đã là cao nhất nữ thần chuẩn bị. Ngực phía trên, cặp kia nhô thật cao núi non nhìn có ít nhất 34D, tiêu chuẩn đại chân dài, hơn nữa theo nàng lối đứng đến nhìn, ẩn ẩn mang lấy một cỗ hào môn khuê tú phong độ. Toàn thân trên dưới, có thể nói cơ hồ vô có thể soi mói. Nếu bàn về tướng mạo, cùng Tư Huyên Huyên, Nam Thi Thi hẳn là cùng một đẳng cấp, nếu như không phải là so Dương Phỉ thiếu một phân đặc hữu khí chất, chỉ sợ không có khả năng so Dương Phỉ yếu. Tô Hy Giao, 23 tuổi, Thủy Mộc Đại học Điện tử Công trình khoa chính quy tốt nghiệp, MIT Supply Chain Management thạc sĩ, Thủy Mộc Đại học Kinh tế học tiến sĩ. Trước quả táo công ty toàn cầu IT Trần Ti Mét cao cấp kỹ sư. MS công ty PM. Hoa cả mắt lý lịch sơ lược, làm Trương Dương nhìn xem một trận đẹp mắt. Không hề nghi ngờ, cái này Tô Hy Giao tuyệt đối là cái thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài. 23 tuổi, Massachusetts khó nhất thi được cung ứng liên quản lý chuyên nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp, Hoa Hạ Quốc cao nhất học phù thủy Mộc Đại học Kinh tế học tiến sĩ, Apple công ty IT Trần Ti Mét cao cấp kỹ sư, mà căn hạng mục giám đốc. Vô luận là bằng cấp vẫn là công tác lý lịch, đều đủ để làm Trương Dương tuyệt đối xấu hổ. Tại tọa nhân bên trong, giống như không có một cái có thể cùng cô em gái này tử so lý lịch. Thiên tài trung thiên cơ a. Nàng tại sao muốn đến nữ oa tập đoàn? Trương Dương không hỏi khác, mà là trực tiếp hỏi ra bản chất tính vấn đề. Thiên tài như thế, tại sao muốn đến nữ oa tập đoàn? Hơn nữa, vẫn là nhận lời mời một tên bảy chức đợi cao cấp trợ lý. Điều này hiển nhiên không hợp lẽ thường. Chỉ cần nhìn phần này lý lịch sơ lược, ta cũng kỳ quái. Hứa Đan lộ ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, châm trước nói, nhưng là nàng còn có một thân phận khác. Một thân phận khác, Trương Dương tò mò hỏi. Thân phận gì? Nàng Đường tỷ là Tô Hiểu Thanh viện trưởng, Kiều Hy Nhi giải thích. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi sửng sốt một chút, Tô Hiểu Thanh nàng tự nhiên là nhận thức, Triệu Quốc Khánh phu nhân, mà Triệu thư ký đã chính thức được nhậm mệnh Đông Nam tỉnh đại tỉnh trưởng, tỉnh ủy phó thư ký. Tô Hiểu Thanh là Tô gia người, cha nàng nhị đệ, bây giờ là Hoa Hạ Quốc bài danh thứ 5 chính quốc cấp thủ trưởng. Tô Hy Giao là Tô Hiểu Thanh đường muội, chẳng lẽ nói. Trương Dương không khỏi há to miệng, kinh ngạc nói nàng không có khả năng là Tô bí thư nữ nhi a. Kỳ thật Trương Dương đối với Tô gia hiểu rõ chẳng phải là nhiều lắm, bọn hắn phi thường điệu thấp, cho nên Tô gia cụ thể có cái gì thành viên, trước mắt mà nói, hắn cũng chỉ biết là một cái Tô Hiểu Thanh cùng với ZZ cục thường ủy Tô bí thư. Tô Hiểu Thanh tính tình hắn ngược lại biết, điệu thấp được người khác căn bản cũng không biết nàng là Tô bí thư cháu gái ruột. Hứa Đan lộ lắc đầu nói kia cũng không phải là. Tô Hy Giao có phụ thân là Tô bí thư đệ đệ, hơn nữa nhỏ tuổi rất nhiều, nếu là còn tại lời nói, so Triệu thư ký kỳ thật không lớn hơn mấy tuổi, bất quá rất nhiều năm trước vì nước bị bảo hộ có tài sản không công sói mòn, xảy ra ngoài ý muốn qua đời, Tô Hy Giao khi đó đại khái là 5-6 tuổi a. Nha, Trương Dương gật gật đầu, lại lần nữa nhìn một lần Tô Hy Giao lý lịch, nói thực ra, phần này lý lịch quá kinh người, nếu như lại tăng thêm gia đình của nàng bối cảnh. Bối cảnh sau lưng của nàng so với Kiều Hy Nhi căn bản không có khả năng hạ xuống bất kỳ cái gì hạ phong. Mà nàng hiện tại cư nhiên đến nữ oa tập đoàn nhận lời mời. Này cái gì tiết tấu? Tô viện trưởng có nói cái gì sao? Trương Dương biết Tô Hiểu Thanh khẳng định biết Tô Hy Giao muốn tiến vào nữ oa tập đoàn sự tình, nhưng là có phải hay không nàng cam chịu, điểm ấy rất trọng yếu. Giống Tô Hy Giao dạng người này tiến đến nữ oa tập đoàn, thật muốn tùy tiện phóng vị đưa đuổi nàng. Thì phải là rõ ràng không tôn trọng người. Nhưng là phóng tới địa vị cao phía trên, nói thật ra, dựa vào cái gì? Có lẽ có Đan lộ, Kiều Hy Nhi các nàng lý lịch thì không bằng nàng, nhưng là hiện tại cải tạo qua đi Hứa Đan lộ cùng Kiều Hy Nhi các nàng, cái nào năng lực có thể so với Tô Hy Giao kém? Hứa Đan lộ lắc lắc đầu không có. Trương Dương minh bạch, Tô Hiểu Thanh không muốn để cho hắn khó xử, đại khái nàng cũng biết đem Tô Hy Giao bỏ vào nữ oa tập đoàn. Hơn nữa tăng thêm như vậy lý lịch, bãi thấp không thích hợp, phóng cao không căn cứ, ngược lại thành một cái khó khăn. Cho nên khiến cho Trương Dương chính mình quyết định. Mà Hứa Đan lộ cũng là minh bạch điểm ấy, cho nên tiến cử nàng đảm nhiệm Trương Dương thư ký. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tối chức vị thích hợp. Chủ tịch phòng bí thư thư ký, vị trí này nói cao cũng rất cao, nói thấp cũng thấp. Dù sao chủ tịch bên cạnh trợ lý, chẳng phải là tùy tiện người đều có thể đương. Người nghĩ, tập đoàn hơn vạn người, có thể nhìn thấy Trương Dương có mấy cái. Các nàng thật giống như đời Minh sơ kỳ, vừa mới thiết lập nội các đại học sĩ, xem như hoàng đế bên cạnh cố vấn, chính là quan ngũ phẩm, phẩm chất tuy rằng không tính là cao, nhưng cho dù là các bộ chính nhị phẩm thượng thư cũng không tất dám loạn đắc tội các nàng. Đương nhiên, cái này cũng không có thể tương tự, Hứa Đan lộ cũng nói, phòng bí thư thư ký, trước mắt chức năng chính là bang Trương Dương chạy một chút chân mà thôi. Càng giống như là nội các thư ký lang. Chân chính quyền to, còn tại Hứa Đan lộ trong tay. Bởi vì nàng còn có một cái chức vị, thì phải là phòng bí thư thất giai. Nói cách khác, các nàng là Hứa Đan lộ lãnh đạo. Đương nhiên, này muốn nhìn Hứa Đan lộ bận rộn không bận rộn. Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu như không nên tiếp nhận Tô Hy Giao lời nói, chủ tịch phòng bí thư thư ký xác thực Tô Hy Giao tối chức vị thích hợp. Nữ oa tập đoàn lão bản trợ lý, cái danh này tuyệt đối sẽ không nhỏ. mà trên thực tế muốn cho nàng nhiều quyền lợi, tắc hoàn toàn do Trương Dương định đoạt. Nói sau trợn mắt nhìn Điểm, Hứa Đan lộ ý của các nàng rất rõ ràng, cô em gái này từ đến đây quá lớn, chúng ta khống chế không được, cũng là ngươi chính mình thu phục a. Càng huống hồ, nàng vẫn là cái mỹ nữ tuyệt sắc. Nói không chừng, nếu đem nàng cũng bắt lại lời nói, như vậy nữ oa tập đoàn tương lai có khả năng lại tăng thêm một cái rất lớn trợ lực. Dù sao, nàng nhưng là số 5 thủ trưởng cháu gái ruột. Nghĩ thông suốt các nàng nội tính toán trong nội tâm, Trương Dương biết, cô em gái này tử chỉ có thể đặt ở phòng bí thư. Bất quá khi nhưng mà, hắn rất ngạc nhiên, Tô Hy Giao tại sao phải nghĩ đến nữ oa tập đoàn làm bí thư. Thứ 1425 chương lần thứ nhất giao phong. Đây là một việc rất kỳ quái sự tình, luận Tô Hy Giao bản sự, hoàn toàn không cần thiết chạy đến nữ oa tập đoàn mạ vàng. Nàng lại không thiếu tiền cùng quyền. Cho nên nàng đến nữ oa tập đoàn động cơ, Trương Dương thực cảm thấy hứng thú. Đem Tần Tiểu Manh cùng Tô Hy Giao hai phần lý lịch sơ lược hướng đến trước mặt nhất ôm, lại tăng thêm Cao Hiểu cùng Giảm Ảnh. Trương Dương phòng bí thư xem như chính thức khai trương. Đương nhiên, về nhâm mệnh, Cao Hiểu cùng Giảm Ảnh là thông chi, nhưng là Tần Tiểu Manh cùng Tô Hy Giao còn phải tạm thời phóng tới một bên. Mặc dù nói phòng bí thư trước mắt không có khả năng tiếp xúc nhiều lắm cơ mật đồ vật, nhưng là nữ oa tập đoàn chẳng phải là muốn vào liền tiến, càng huống hồ này vẫn là chủ tịch phòng bí thư. Có thể trực tiếp tiếp xúc được Trương Dương người, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng sẽ bị tra cái úp sấp. Phòng bí thư chức năng, trước mắt cũng không có định nghĩa, địa điểm cũng đã chọn xong. Nữ oa tổng bộ đại lâu, chủ tịch văn phòng. Chủ tịch văn phòng chiếm diện tích cũng đủ lớn, đương nhiên, không sánh được Kiều Hy Nhi hoặc là Hứa Đan Lộ. Phòng làm việc của các nàng, hiện tại cơ bản phía trên chiếm gần nửa tầng lầu. Bởi vì các nàng trợ lý cùng an ninh cùng với nhân viên hậu cần thêm lên, tối thiểu cũng có gần số 20 người. Trương Dương phòng làm việc mặc dù không có các nàng đại, nhưng là có tam phòng hai thính diện tích. Văn phòng, phòng thay đồ, phòng nghỉ, thậm chí còn có phòng tắm, mà bây giờ bên ngoài lại gia tăng một người bí thư văn phòng. Bốn cái đơn cách vách, cách lối thoát hiểm, bên ngoài chính là phòng an ninh, bây giờ là Thạch Mãnh, Hàn Long cùng với bốn gã tinh nhuệ bảo tiêu thay phiên giá trị ca ngày. Đương nhiên, nói thật, cứ việc đây là phòng làm việc của mình, nhưng Trương Dương có thể tin tưởng một điểm là, chính mình tại phòng làm việc này làm công thời gian, so Hứa Đan Lộ đợi tại nơi này thời gian còn ít hơn. Xuyên qua thủy tinh công nghiệp, Trương Dương có thể nhìn đến Giảm Ảnh cùng Cao Hiểu đã ngồi ở các nàng riêng phần mình vị trí phía trên. Chính đang quen thuộc công ty tài liệu tương quan. Cao Hiểu là công nhân viên kỳ cựu, bất quá chi vị trí cũ, cùng tập đoàn khác công ty còn tiếp xúc cũng không nhiều. Mà Giảm Ảnh liền càng không cần phải nói, nàng căn bản đối với nữ oa tập đoàn hiểu rõ rất ít. Bởi vậy các nàng kỳ thật cùng Tô Hy Giao cùng với Tần Tiểu Manh một cái dạng, đối với đảm nhiệm chủ tịch trợ lý nên làm cái gì, cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Bốn cái đối với công ty tình huống căn bản đều không tính là giải thư ký. Trương Dương nghĩ nghĩ, đều có một chút say. Đây tuyệt đối là một kiện thực thần kỳ sự tình. Đương nhiên, các nàng trụ cột vẫn có, nhất là Cao Hiểu, ít nhiều coi như là công nhân viên kỳ cựu. Kỳ thật, bốn người cũng không phải là không có phân công. Cao Hiểu tương lai đem chủ yếu phụ trách nữ oa dược nghiệp bên kia sự tình vụ, Giảm Ảnh chủ yếu là Lam Tinh giải trí, đầu tư tập đoàn cùng với Lam Thép tập đoàn, Tô Hy Giao chủ yếu là công ty hành chính phương diện. Về phần Tần Tiểu Manh phụ trách chính là đầu tư, hàng không công nghiệp, tương lai khoa học kỹ thuật khối này. Xem như thư ký chủ yếu là giúp đỡ truyền lại sắp xếp những cái này bộ môn trình đi lên văn kiện, đưa cho Trương Dương phê chuẩn, hoặc là đem các tập đoàn tuyên bố hành chính văn kiện gửi bản sao cấp Trương Dương. Nhưng sự thật phía trên, xem như chủ tịch Trương Dương, trên cơ bản sẽ không đi tham dự việc này, hơn nữa cho dù là có tương quan văn kiện, lập chí vô giấy hóa làm công nữ oa tập đoàn. Cũng rất khó có giấy chất văn kiện. Cho nên, xem như thư ký, chủ yếu là làm một chút việc vặt. Các nàng thậm chí liền bang Trương Dương an bài hành trình đều không cần, bởi vì an bài Trương Dương hành trình sự tình, là Hứa Đan Lộ an bài. Ngồi ở thư Nguyễn lão bản ghế xoay phía trên, toàn thân buông lỏng, điều hòa độ ấm chạy đến 26 độ, xuyên qua cửa sổ sát đất, theo gần trăm thước cao độ nhìn xuống toàn bộ nữ oa tập đoàn vườn kỹ nghệ khu. Vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác tự nhiên sinh ra. Đồng thời có một loại toàn bộ tẫn đang nắm giữ cái loại cảm giác này. Mà quả thật, trước mắt, phía dưới kia một mảng lớn sinh cơ bừng bừng vườn kỹ nghệ khu tất cả đều là nữ hoa tập đoàn, tất cả đều phải bị hắn chi phối. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trước mắt nữ hoa tập đoàn, công nhân viên đã đột phá vạn người, đồng thời khách hàng tiềm năng đối tượng cũng hiện lên bao nhiêu lượng trạng thái tăng trưởng. Chỉ là nữ hoa dược nghiệp tập đoàn, tiềm tại người tiêu thụ liền mấy ngàn vạn, nếu như lại khuếch trương dược phẩm kinh doanh phạm vi, kia chính là phía trên ức, sổ ức. Nữ hoa hàng không tập đoàn, tương lai khoa học kỹ thuật tập đoàn, điện thương phục vụ, lam thép, vân vân. Nhắm mắt lại, Trương Dương trong não lập tức dần hiện ra nhất mạc mạc rộng lớn mạnh mẽ tràng diện. Toàn bộ thế giới mấy chục ức dân cư trung đại bộ phận đều tùy theo nữ hoa tập đoàn tại chuyển động thời điểm, vậy sẽ là như thế nào một cái hình ảnh? Chẳng lẽ, đây là cứu vớt thế giới phương pháp xử lý? Khó trách rất nhiều người đều yêu thích ở cao lầu tầng, này cao cao tại thượng nhìn phía dưới cảnh tượng, quả thật sinh ra một loại ngạo kiều cảm giác thế giới này đều là chính mình. Mà nếu như, bên người còn có mỹ nữ tuyệt sắc vờn quanh, một cái bên trái, một cái bên phải, một cái bóp vai đấm lưng, một cái tùng chân, vậy càng thêm hoàn mỹ. Sự thật phía trên, mộng tưởng rất nhanh thực hiện, tùy theo một trận giày cao gót thải âm thanh từ xa đến gần, bên ngoài phòng làm việc, tiếng gõ cửa vang lên. Trương Dương nhìn một chút, phát hiện là Cao Hiểu. Nàng mặc một bộ trung tầng nhân viên quản lý màu hồng nhạt điều văn đồng phục áo sơ mi, phía dưới là một đầu màu đen váy ôm mông, hai đầu trắng như tuyết đại chân dài hoàng, rất là đẹp mắt. Lúc này trong tay bưng lấy nhất ly cà phê đứng ở cửa. Vào đi, Trương Dương từ tốn nói tiếng. Trương Tổng, cà phê của ngài, Cao Hiểu nhẹ nhàng đem cà phê bưng đến Trương Dương cái bàn phía trên. Trương Dương ngẩn người, chính mình giống như không kêu. Đã thử qua, độ ấm vừa vặn, vi ngọt, nhìn đến Trương Dương biểu cảm, Cao Hiểu lập tức theo lấy giải thích. Trương Dương nghe vậy, càng là ngẩn ngơ, thử qua, hay là còn trước thử độc. Đây là đem mình làm hoàng đế công ý tứ à? Bất quá vẫn là bưng, mút nhất miệng nhỏ, quả nhiên phát hiện khẩu vị còn rất thích hợp chính mình, hơn nữa độ ấm cũng vừa vặn. Có chút người, uống cà phê đều tương đối yêu thiên khổ, bất quá Trương Dương không thương, chỉ có Dương Tịnh cùng Hứa Đan Lộ biết miệng của hắn vị. Lộ Lộ nói cho ngươi, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái hỏi. Cao Hiểu gật gật đầu, Hứa Tổng nói, về ngươi cuộc sống thượng, ẩm thực phương diện, giống nhau đều do ta phụ trách. Giảm ảnh các nàng cũng không được, Trương Dương không khỏi tò mò nhiều hỏi một câu. Sau đó được đến khẳng định đáp án không được, trước phải trải qua ta. Được rồi, Trương Dương cũng không muốn nhiều lời gì, Hứa Đan Lộ an bài như vậy cũng rất bình thường, Cao Hiểu là thứ nhất phê công nhân viên, hiểu rõ, không có lý do gì cũng không có động cơ yếu hại Trương Dương. Cho nên có thể đạt được Hứa Đan Lộ tín nhiệm, đúng là bình thường, nếu không nàng cũng không có cơ hội bị phái đến Tây Bỉ đi. Tô Hy Giao cùng Tần Tiểu Manh đã đến bộ nhân viên rồi, ngài trước phải kêu người nào đi lên phỏng vấn. Cao Hiểu duỗi tay đưa cho Trương Dương nhất phương ẩm ướt khăn tay, một bên hỏi. Nhìn nàng một bộ lễ nghi chu đáo bộ dáng, Trương Dương một trận kinh ngạc, cô nàng này nên không có khả năng chuyên môn đi học bổ túc qua như thế nào trở thành một tên xuất sắc song nhân chương trình học A. Thậm chí đến một tháng không thấy, hiện tại như vậy hầu hạ người. Hơn nữa còn ăn mặc như vậy nóng bỏng. Hơn nữa thấy nàng mặc trên người đồng phục, rất rõ ràng nàng mình là hơi chút cải biến quá, ba sườn buộc chặt rất nhiều, như vậy sẽ làm trước ngực nàng cặp kia cao ngất núi non có vẻ càng thêm thấy được. Mà váy, rõ ràng cũng sửa đoản, hơn nữa theo bên cạnh nhìn sang, bên trong thiết kế tốt an toàn quần phòng chừng cũng bị nàng làm rớt, chỉ cần hơi chút một chút ngồi, Trương Dương cam đoan 100% có thể thấy nàng bên trong tiểu nội nội. Chỉ tiếc a, Hứa Đan Lộ cũng đã nói, phòng bí thư muội tử. Không thể cùng hắn phát sinh quan hệ, một khi phát sinh quan hệ, như vậy có khả năng bị khu trục ra phòng bí thư. Trước hết để cho Tần Tiểu Manh lên đây đi, Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, nói. Thứ 1426 chương nũng nịu Cao Hiểu. Tốt, Cao Hiểu thực nhu thuận gật gật đầu, âm thanh phi thường ngọt. Thế cho nên Trương Dương hoài nghi nàng có phải hay không thật đi học cái gì nữ hầu bảo điển, hai chữ cũng có thể nói được nũng nịu. Cái đó và hắn tại Tây Bỉ tát qua nhìn đến Cao Hiểu hoàn toàn là hai cái bộ dạng, khi đó Cao Hiểu giỏi giang nhẹ nhàng khoan khoái, một bộ lưu loát nữ thành phần tri thức bộ dáng. Bất quá bây giờ bộ dạng này, này trang điểm, được rồi, quả thật cùng thư ký thực tiếp cận, nhất là mọi người đều yêu cái loại này thư ký, nàng thích ứng bản sắc công tác vẫn là rất nhanh nha. Nói xong hai chữ này, Cao Hiểu xoay người, thướt tha liền đi ra cửa. Nhìn chằm chằm nàng màu đen kia váy ôm mông bọc vào cái kia kiều đỉnh mông trắng, lại nhìn nàng lúc rời đi hậu giống đi bước chân mèo giống nhau phong tao dạng. Được rồi, xác thực làm người ta nhìn xem rất là nghĩ chảy nước miếng, bất quá đây là thư ký, không phải là phong trần nữ lang được không? Hơn nữa, đây chính là nữ oa tập đoàn chủ tịch văn phòng thư ký. Truyền đi lời nói, nhân gia cho rằng, nữ oa tập đoàn chủ tịch là một kẻ háo sắc. Ách, được rồi, cho dù là kẻ háo sắc, nhưng là các ngươi cũng không cho nói. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương lập tức có chút không nắm chắc khí nhớ lại nữa, hình như quang lấy kẻ háo sắc để hình dung mình cũng không đủ a. Nhưng Trương Dương vẫn là không nhịn được gọi vào đứng lại. Trương Tổng, còn có chuyện gì sao? Cao Hiểu quay đầu, âm thanh vẫn như cũng ngọt được phát ngấy. Được rồi, ai dạy ngươi? Trương Dương nhéo nhéo chán, gương mặt đau đầu hỏi, một cái nũng nịu Cao Hiểu thật sự có chút chống đỡ không được. Cái gì ai dạy ta? Ta không hiểu rát, Cao Hiểu gương mặt bột nhão bộ dạng hỏi ngược lại, lúc nói lời này, bộ ngực còn hơi hơi thúc một cái, sợ chính mình căng tròn vú Trương Dương nhìn không tới tựa như. Lại cùng Doãn Lan học dùng loại này ỏ à ỏn ẻn giọng điệu nói chuyện với ta, ta đem ngươi đưa đến hành chính tổng hợp bộ đi làm vệ sinh viên. Trương Dương cũng lười cùng nàng nói nhảm nhiều, có thể đem nàng giáo thành như vậy, không phải là Cao Kỳ, chính là Doãn Lan. Cao Kỳ còn không có về nước, vậy dĩ nhiên là Doãn Lan. Hơn nữa này ưỡn ngực Phạm Nhi, rõ ràng ngay cả có Doãn Thị phong cách. Ngươi không thích à? Cao Hiểu nghe vậy, suy nghĩ hồi lâu lúc này mới có phản ứng, sau đó có chút ủy khuất đáp lại nói, nhưng là TV thượng cái kia một chút nữ bí thư không đều như vậy sao? Nói xong, đen nhánh xinh đẹp mắt còn u oán quét Trương Dương vài lần. Ý là, ngươi thật không thích cái này giọng. TV thượng nữ bí thư, Trương Dương nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiện đà phất phất tay nói đi thôi, đi thôi. Đúng rồi, người cái này phong cách, không tệ, thỉnh tiếp tục bảo trì. Tốt, Cao Hiểu nghe vậy, mắt đẹp lập tức thả ra một trận tia sáng kỳ dị, đại khái cảm thấy chính mình cải tạo thành công a. Xuất môn đi ra ngoài, giảm ảnh nhìn Cao Hiểu xoay mông, ưỡn ngực bộ dạng, ngẩng đầu, khinh bỉ liếc nàng liếc nhìn một cái, Cao Hiểu cũng không cho là đúng, cao ngạo ngẩng đầu, đi trở về đến vị trí của mình phía trên. Ngồi xong về sau, cấp bộ nhân viên gọi điện thoại, làm bộ nhân viên thông chi Tần Tiểu Manh đi lên phỏng vấn, sau khi cúp điện thoại, nghiêng đầu ngắm giảm ảnh liếc nhìn một cái, có chút đắc ý nói như thế nào. Không phục à? Không phải là bị lão bản mắng sao? Giảm ảnh nhìn đến Cao Hiểu đắc sắt bộ dạng, không khỏi kỳ quái hỏi. Sai rồi, lão bản nói, tiếp tục bảo trì. Cao Hiểu đắc ý nói. Giảm ảnh nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn chủ tịch văn phòng đại môn, rồi sau đó bất mãn bĩu môi, mắng lão bản là sắc lang lời nói, đương nhiên là không dám nói ra đến. Càng huống hồ, tên sắc lang này đã cứu mạng của nàng. Không bao lâu, hai cái lẫn nhau khinh bỉ muội tử, liền thấy cửa đi vào một cái, mặc trên người một bộ màu trắng hắc một bên bộ váy, dáng người cực kỳ cao gầy mỹ nữ tuyệt sắc. Giảm ảnh cùng Cao Hiểu nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt. Rồi sau đó song phương đều từ đối phương ánh mắt bên trong hình như nhìn thấu cùng một loại này nọ. Có địch tình, hơn nữa, kẻ địch rất mạnh. Tần Tiểu Manh ảnh chụp, hai người sớm đã nhìn rồi, mà bây giờ, không hề nghi ngờ là nhìn thấy chân nhân bản. Giảm ảnh luôn luôn đối với chính mình bên ngoài thực có tự tin, nhưng là lúc này nhìn đến Tần Tiểu Manh sau đó, mặc dù nói dung mạo mình cũng không có khả năng so nàng kém, nhưng là nếu bàn về cái loại này điềm tĩnh tự nhiên tự tin hào phóng khí chất, nàng hình như có chút không sánh được. Lại liên tưởng đến Tần Tiểu Manh lý lịch, lập tức liền có một chút tiết khí. Nhìn Cao Hiểu, người sau cũng là làm thịt lên miệng anh đào, một bộ ta cũng thực tuyệt vọng a bộ dáng. Hai cái vừa rồi còn tại cho nhau khinh bỉ mỹ nữ, ánh mắt điện thiểm thạch quang ở giữa, nhanh chóng đã đạt thành nào đó không thể miêu tả ăn ý. Nãng nội trước phải an bên ngoài, trước thu phục cộng đồng kẻ địch mới là vương đạo. Ai bảo cái này Tần Tiểu Manh bộ dạng yêu nghiệt như vậy? Hơn nữa tối yêu nghiệt, là nàng trên người mang lấy cái loại này người khác sinh ra phức cảm tự ti khí chất. Phòng bảo vệ cùng phòng bí thư nhất bức tường chi cách, bất quá theo phòng bảo vệ muốn vào nhập phòng bí thư, lại nhất định phải có phòng bí thư người đi mở môn, nếu không là tiến không đến. Bất quá khi nhưng mà, mặc dù có một chút như lâm đại địch không khí, nhưng Cao Hiểu vẫn là dùng cảm ứng tạp, vội vàng đem phòng bí thư cửa tự động mở ra. Cảm ơn, Tần Tiểu Manh vào cửa, mang lấy một chút nhợt nhạt nụ cười, rất có lễ phép cấp Cao Hiểu cùng giảm ảnh bán bái một cái. Nhẹ nhàng giọng nói, làm Cao Hiểu cùng giảm ảnh có một loại như tắm gió xuân cảm giác, chủ yếu nhất chính là, cho ngươi đối với nàng sinh không dậy nổi nửa phần địch ý. Ngươi suy nghĩ một chút, đồng dạng có xinh đẹp khuôn mặt lỗ, nóng bỏng dáng người, thon dài chân đẹp, lại tăng thêm điểm điểm âm thanh, lại cho ngươi một cái nụ cười, ngươi tốt ý cấp nhân ra mặt đen. Cao Hiểu chủ động lĩnh lấy Tần Tiểu Manh, đến Trương Dương cửa phòng làm việc, sau đó gõ cửa một cái. Trương Tổng, Tần Tiểu Thư đến đây. Vào đi, Trương Dương đem chuẩn bị đưa đến trên bàn chân rút về, vẫn có điểm hình tượng tốt lắm. Thuận tiện duỗi tay buông lỏng một chút chính mình cổ áo. Nói thực ra, quy củ chính thức một mình phỏng vấn một mỹ nữ, này vẫn là lần đầu, Tần Tiểu Manh xem như làm hắn phá trinh rồi. Cửa mở ra rồi, lộ ra Tần Tiểu Manh kia trương có được độc đáo khí chất tuyệt mỹ khuôn mặt. Đương nhiên, còn có Cao Hiểu không có ý tốt nụ cười. Bất quá nàng ngược lại thực thức thời, đem Tần Tiểu Manh dẫn vào cửa về sau, liền đi ra ngoài, còn đem cửa mang lên Trương Tổng, ta đây đi ra ngoài trước. Trong phòng, chỉ còn lại có Tần Tiểu Manh cùng Trương Dương hai người. Trong không khí, tràn ngập Tần Tiểu Manh trên người đặc hữu một loại mùi nước hoa, giống như là S-I-A-M-A-S quất màu tinh quang mùi hương thoang thoảng thủy. Tây thần tĩnh lan cũng hữu dụng quá. Trương Dương cũng không gấp gáp mở miệng, mà là nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh. Đương nhiên, ánh mắt chính là đặt ở cổ trở lên bộ vị. Tuy rằng tuyết trắng cổ trở xuống bộ vị, tương đương chiêu chọc người, nhưng Trương Dương ánh mắt cũng không có chạm đến. Bình thường phỏng vấn người, nếu như bị Trương Dương thẳng như vậy ngượng nghịu nhìn chằm chằm, khẳng định sinh ra một chút kỳ quái ý tưởng. Cần cảm thấy chính mình quần áo có phải hay không mặc lầm, cần chính là hoài nghi chính mình cổ áo nút thắt có phải hay không vỡ ra. Đại bộ phận người, bị người khác chành lâu sau đó. Ít nhiều sẽ có một chút né tránh. Bất quá Tần Tiểu Manh ngoại lệ, nàng thủy chung đúng mức cùng Trương Dương đối diện. Thực có tự tin. Cổ áo nút thắt không cài tốt. Chấm, ước chừng có mấy chục giây sau, Trương Dương mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh lập tức ngẩn ngơ, theo bản năng cúi đầu ngắm nhìn trước ngực mình cặp kia bộ ngực cao vút. Nhưng mà, nàng phát hiện không chút nào vấn đề, phát hiện trừ bỏ nhìn đến một đạo tuyết trắng thâm thúy khe rãnh ở ngoài. Cũng không có khác tàu quang vấn đề, chớp mắt, nàng liền minh bạch chính mình bị lừa. Không có, Tần Tiểu Manh mặt nóng lên, giải thích. Ai có thể nghĩ đến, Trương Dương tại phỏng vấn nàng thời điểm cư nhiên còn hỏi ra lời như vậy đến, nhân tiện đùa giỡn phỏng vấn người. Thứ 1427 chương tự tin Tần Tiểu Manh. Đùa giỡn với ngươi, Trương Dương hai tay khoanh, chống tại bàn phía trên, một chút cũng không có cảm thấy chính mình mở một cái huân chê cười mà thẹn thùng tự giác. Cười híp mắt nhìn Tần Tiểu Manh nói, ngược lại không nghĩ tới, chúng ta tại trường hợp này lại lần nữa gặp mặt. Tần Tiểu Manh đầu hơi hơi rủ xuống, ánh mắt hơi chút tránh né Trương Dương không kiêng nể gì xâm lược, nhợt nhạt cười nói, ta cũng không nghĩ ra Trương Tổng ngài và ngoại giới đồn đại một chút cũng không giống. Không giống, Trương Dương không tự giác bị Tần Tiểu Manh dẫn theo tiết tấu, tò mò hỏi, ngoại giới đối với ta nghe đồn là như thế nào? Trên mạng nghe đồn, Trương Dương đương nhiên biết. Dù sao khen chê không đồng nhất, về phần cuộc sống chung. Hắn hiện tại tiếp xúc, đều là mỹ nữ tuyệt sắc, móc chân đại hắn cũng liền cùng vài cái đồng học cùng với bên cạnh vài cái bảo an, còn có chính là cao tầng quan viên có điều cùng xuất hiện. Cho nên, Tần Tiểu Manh chỗ cái giai tầng kia, đại khái là thành phần tri thức giai tầng hoặc là nói giai cấp tư sản dân tộc đối với hắn ấn tượng như thế nào, Trương Dương chẳng phải là quá rõ ràng. Nói thật, hoặc là giả nói. Tần Tiểu Manh danh mãnh nhìn Trương Dương, hỏi. Đương nhiên là nói thật. Được rồi, bên ngoài đều đồn đại, nữ hoa tập đoàn lão bản, thiên tài cùng ác ma tập trung vào một thân, tài hoa hơn người, nhưng háo sắc, lãnh huyết, có kiêu hùng khí chất, chỉ cần là mỹ nữ, đều không buông tha. Trương Dương khoát tay áo, nhìn chằm chằm nàng cười hỏi những lời này, không nên tại mấy ngày hôm trước nói sao. Khi đó, ngươi còn không phải là lão bản ta, Tần Tiểu Manh đáp. Vì sao nói như vậy? Trương Dương buông ra hai tay. Bởi vì ta sẽ là một cái nói thật thư ký. Tần Tiểu Manh đáp, tiểu lão bản yêu thích biết nịnh hót hơn nữa xinh đẹp thư ký. Trung đẳng lão bản của công ty yêu thích thực dụng và trung thành thư ký. Về phần ngài loại này siêu cấp lão bản, yêu thích chính là nói thật nghiêm túc thư ký. Trương Dương nghiêng đầu nghĩ, nở nụ cười ta hay là nghe không hiểu lắm, có thể giải thích cặn kẽ một chút. Tần Tiểu Manh nghe vậy, dừng một chút, nhìn Trương Dương nói có thể cho ta một chén nước sao. Trương Dương ấn xuống một cái kêu gọi kiện, Cao Hiểu đi đến. Cấp Tần Tiểu Thư cầm lấy chai nước. Cao Hiểu nghe vậy, nhìn Tần Tiểu Manh, biển liễu biển miệng nhỏ, đi đến Trương Dương bên cạnh tủ lạnh phía trước, rồi sau đó hỏi Tần Tiểu Thư, nghĩ uống gì thủy? Soda thủy, cảm ơn, Tần Tiểu Manh đáp. Cao Hiểu nghe vậy, sắc mặt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cầm một lọ chanh vị soda thủy, phóng tới Tần Tiểu Manh trước mặt. Sau đó đi ra văn phòng. Tần Tiểu Manh chính mình vặn mở che, bất động thanh sắc nhìn Trương Dương, uống một ngụm. Buông xuống cái bình sau nói bản thân ý kiến, xin chớ chê cười, hiện tại tiểu lão bản, kinh doanh công ty bình thường đều rất nhỏ, mùa đồ nghiệp vụ một tay chảo, thủ hạ quản lý người cũng không nhiều, cho nên, hắn tìm thư ký bình thường không cần làm quá trọng yếu sự tình, theo làm trọng yếu sự tình, hắn cũng lo lắng cấp bí thư của mình làm, cho nên thư ký không cần rất có thể làm, chỉ cần xinh đẹp, đẹp mắt là được, như vậy thư ký thường thường phát triển trở thành tiểu tam. Về phần trung đẳng quy khuôn công ty, bình thường là chỉ công nhân viên tại mấy trăm nhân đến hơn 1.000 nhân ở giữa, loại này công ty chế độ đầy đủ hết, tổ chức cơ cấu hoàn chỉnh, bộ môn chức trách đều định thật tốt, loại này lão bản bên cạnh căn bản không thiếu nữ nhân, cho nên không cần thiết tìm một cái xinh đẹp thư ký đến chiêu chọc thị phi, hắn phải làm, là đối với toàn bộ công ty tiến hành xong toàn bộ nắm trong tay, cho nên thư ký nha, dĩ nhiên là thành hắn nuôi ở công ty ánh mắt, phải thực dụng và trung thành. Kia đại công ty đâu này? Trương Dương cười cười. Tần Tiểu Manh loại này giống như là giả luận điểm đàm không lên quá mới mẻ, bất quá nha, có thể như vậy lưu loát nói ra đại công ty nhỏ sai biệt, chứng minh nàng là đã làm bài tập. Đại công ty, nhất là giống nữ hoa tập đoàn như vậy, phía dưới công ty con hơn 10 cái, công nhân viên hơn vạn, xem như lão bản, nghĩ phải nắm giữ toàn bộ công ty tình trạng, hoàn toàn không có khả năng, cũng không cần thiết, loại này siêu cấp lớn công ty chế độ hoàn thiện, giám sát cơ chế đầy đủ hết, xem như lão bản. Hắn cần phải làm chính là nắm chắc công ty chiến lược phương hướng phát triển, nắm giữ công ty thực tế công trạng, bởi vậy làm là siêu cấp lão bản thư ký, cần phải chính là có thể đem thực tế nhất tình huống hội báo cấp lão bản. Cấp lão bản cung cấp chính xác đề nghị, như vậy thư ký, càng giống như là một loại cố vấn nhân vật. Có chút thú vị, Trương Dương lời này tính không lên tán dương, lấy Tần Tiểu Manh phải gánh vác nhậm chức vị tới nói, có loại này gặp giải, cũng không tính quá kỳ quái. Trọng yếu chính là Tần Tiểu Manh cấp định vị của mình. Thì phải là nói thật, làm cố vấn. Đây là giải thích, nàng chính mình muốn gánh vác trách nhiệm, chính là cấp lão bản đương hiểu biết, bởi vì phải nói thật, người được có nói thật năng lực, người muốn thu thập tin tức, tư liệu. Người muốn thu thập tin tức, tư liệu, làm những chuyện lặt vặt này, người nhất định phải nắm giữ quyền lực nhất định, không có quyền lực, người dựa vào cái gì muốn tư liệu, phải tin hơi thở. Mà nhân vật này có điểm giống trước kia Hứa Đan Lộ. Đối lập phía dưới, Cao Hiểu đem chính mình định nghĩa vì chính là đến hầu hạ Trương Dương, hai người so sánh với, vẫn có sai biệt. Cho nên, chính mình càng thích gì dạng thư ký đâu này. Một cái có chút dã tâm Tần Tiểu Manh, vẫn là một cái ngoan ngoãn nghe lời Cao Hiểu. Hay là người giảm ảnh loại này mang lấy chút ít đâm. Bất quá Trương Dương cũng không cần đi phiền não, bởi vì nếu như chiêu Tần Tiểu Manh, không phải mấy thứ đều đầy đủ hết. Tâm lý có một chút để, Trương Dương cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, mà là lạnh nhạt nói ngươi nói, có nhất định đạo lý, như vậy ta, còn có một vấn đề, ngươi cảm thấy, nếu như ngươi đương thư ký của ta, có thể cho ta làm những gì? Đến nhận lời mời phía trước, ta có đã làm nhất định bài tập. Tần Tiểu Manh nhìn Trương Dương, thật bình tĩnh hồi đáp, trước mắt nữ hoa tập đoàn, hiện tại đã không đơn giản chính là nữ hoa dược nghiệp một nhà độc đại, Tây Bỉ đặc khu là nhất khối lớn. Nữ hoa dược nghiệp là nhất khối lớn, nhưng là nữ hoa công ty hàng không lại làm sao không phải là nhất khối lớn, nếu như còn phải tăng thêm Lam Thép tập đoàn, SMART điện thương hạng mục, bay lên khoa học kỹ thuật, Lam Tinh tập đoàn, quả thực chính là một nhà bá chủ, trực tiếp quản hạt công nhân viên vượt qua 1 vạn người. Nhưng là gián tiếp công nhân viên kỳ thật đã có ít nhất 3 vạn người. Mong muốn tại 5 năm bên trong, nữ hoa tập đoàn ít nhất có được 10 vạn danh trực tiếp công nhân viên. 50 vạn gián tiếp cung ứng liên công nhân viên. Khổng lồ như vậy một cái đại tập đoàn chỉ cần một cái Hứa tổng đến phụ trợ ngài, nhất định là không đủ, cho nên ta cảm thấy, tương lai ta, hy vọng có thể trở thành Hứa tổng hậu bị bổ sung. Đây cũng là ta không muốn nước ngoài bất kỳ cái gì cao tân xí nghiệp, cũng muốn gia nhập nữ hoa tập đoàn nguyên nhân. Tần Tiểu Manh lúc nói lời này, gương mặt tự tin, thậm chí Trương Dương đều cảm thấy, dã tâm của nàng hẳn là không chỉ là đương Hứa Đan lộ bổ sung mà thôi. Người đối với nữ oa tập đoàn như vậy có tự tin? Trương Dương gợn sóng không sợ hãi hỏi, nếu khác lão bản khẳng định đã ngồi không yên, như vậy tăng trưởng không khỏi cũng quá khoa trương. Nhưng là Trương Dương biết, Tần Tiểu Manh chẳng phải là ăn nói lung tung, hắn mình quả thật là có lòng tin này. Thực có tự tin, bất quá, người có nghĩ tới hay không, hôm nay chính là phỏng vấn. Còn chưa nhất định mướn người ngươi, Trương Dương nhìn trong tay lý lịch sơ lược, lạnh nhạt nói. Tần Tiểu Manh tự tin Trương Dương tự nhiên biết, bằng không cũng không có khả năng tại Hạ Cao Dũng đe dọa phía dưới, còn có thể trấn tĩnh tự như đi hóa giải nguy cơ. Tần Tiểu Manh nhìn Trương Dương, gật đầu cười ta minh bạch, dù sao nữ oa tập đoàn không giống bắt đầu như vậy, hiện tại đã là một nhà chế độ hoàn thiện siêu cấp lớn công ty, chủ tịch thư ký chẳng phải là mọi người có thể đảm nhiệm. Trương Dương cũng gật đầu cười, nói như thế, xét thấy ngươi lý lịch sơ lược, cũng tin tưởng nữ oa tập đoàn trước mấy vòng người phỏng vấn bọn hắn phân biệt năng lực, cho nên, ta nhận thức có thể năng lực của ngươi, cũng tin tưởng, ngươi có thể đảm nhiệm chức vị này, bất quá. Ta còn nghĩ cho ngươi một cái tiểu thực tiễn khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Tần Tiểu Manh tò mò hỏi. Là như thế này, trừ ngươi ra, ta bên này còn có một người bí thư hậu tuyển người. Trương Dương vừa nói, một bên đem Tô Hi giao lý lịch sơ lược cầm ra đến, rồi sau đó đưa cho Tần Tiểu Manh giả thiết ngươi bây giờ đã là thư ký của ta rồi. Như vậy ta hy vọng ngươi có thể giúp ta phỏng vấn người này, sau đó nói cho ta, nàng có thích hợp hay không đảm nhiệm thư ký của ta. Thứ 1428 chương ngươi một chút thủ đoạn. Tần Tiểu Manh nghe vậy, rõ ràng sừng sốt một chút, trên mặt biểu cảm rất là quái dị, nàng hẳn là không nghĩ tới, Trương Dương cho nàng như vậy một cái kỳ quái khảo nghiệm a. Còn không có chính thức nhập chức, khiến cho nàng phỏng vấn mặt khác một người bí thư. Nhưng là nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động, mà là nghiêm túc nhận lấy Trương Dương đưa cho nàng lý lịch sơ lược. Hơi chút quét liếc nhìn một cái, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn Trương Dương nói không thành vấn đề. Ngươi có thể nghĩ xong. Chủ tịch phòng bí thư chức vị là có hạn, như thế nào phỏng vấn, cùng với nói cho ta kết quả như thế nào, người muốn tâm lý nắm chắc, ta cho ngươi nửa giờ phỏng vấn thời gian. Trương Dương nhìn Tần Tiểu Manh trong tay Tô Hi giao lý lịch sơ lược, chậm rãi nói. Tần Tiểu Manh nghe vậy, mày liễu hơi nhăn lại, này rõ ràng cho thấy một cái cực kỳ làm khó dễ vấn đề, lý lịch sơ lược phía trên, Tô Hi giao lý lịch một điểm đều không kém nàng, hơn nữa tuổi so với nàng còn tiểu. Nói đơn giản. Tiếp theo cái phỏng vấn người cực có khả năng so nàng ưu tú. Nếu như phỏng vấn kết quả, chính mình phát hiện đối phương so chính mình cường, như vậy đến lúc đó nói cho Trương Dương, là muốn nói trúng tuyển, còn chưa phải trúng tuyển đâu này. Nếu như thừa nhận đối phương so chính mình cường, là thành thực, nếu như nói cho Trương Dương chính mình so với đối phương cường, cái này gọi là tự tin. Cho nên, nếu như thành thực có thể mất đi phần công tác này, mà nếu như tự tin, như vậy thì muốn nói dối, mà nói dối lời nói, vừa rồi mình vừa mới nói cho Trương Dương, hắn cần phải chính là một cái nói thật thư ký. Bởi vậy, đây là một cái hố a. Nhìn gương mặt cả người lẫn vật vô hại bộ dáng Trương Dương, Tần Tiểu Manh mới phát hiện trước mắt người nam nhân này, không có đơn giản như vậy. Nhưng nàng nghĩ về sau, vẫn gật đầu một cái minh bạch, nửa giờ sau, ta cho ngài một cái trả lời thuyết phục. Vậy thì tốt, cái này văn phòng. Tạm thời trước hết làm cho ngươi, 10 phút sau, ta sẽ nhường tiếng hô nàng đi lên. Nói xong, Trương Dương liền đứng lên, đi ra văn phòng. Phòng bí thư, Cao Hiểu nhìn đến Trương Dương đi ra, nhưng là Tần Tiểu Manh lại không đi ra, không khỏi sửng sốt một chút. Vừa muốn mở miệng, Trương Dương khoát tay áo, giành nói thông chi Tô Hi giao 10 phút sau đến phòng làm việc của ta tiếp nhận phỏng vấn. Nha, đúng rồi, người phỏng vấn là Tần Tiểu Manh. A. Không riêng gì Cao Hiểu môi anh đào miệng nhỏ biến thành hình chữ O, liền giảm ảnh ngồi ghế cũng là từ từ phát ra các loại tạp âm. Thật kỳ quái sao, Trương Dương lật cổ tay, nhìn đồng hồ tay của mình thượng thời gian, thật tốt nhìn tư liệu của các ngươi, ta tùy thời kiểm tra thí điểm. Nói xong, liền đi ra văn phòng, lưu lại Cao Hiểu cùng giảm ảnh hai người hai mặt nhìn nhau. Trương Dương kỳ thật cũng không chạy rất xa, đi bộ, rất nhanh cọ đến Hứa Đan lộ phòng làm việc. Hứa đại mỹ nữ phòng làm việc so Trương Dương lớn hơn nữa phòng làm việc của nàng bên ngoài, trợ lý cùng thư ký càng là nhiều vô cùng. Đơn giản nói, nếu như nói Trương Dương phòng làm việc là chợ lời nói, nàng kia ra đúng là uôn mát. Dương mắt nhìn sang, ước chừng có hơn 30 hào người, cũng may nàng trợ lý khu làm việc vực cũng lớn, phải có hơn 300 bình. Đương nhiên, Hứa Đan Lộ cũng không có khả năng chính mình đi quản hơn 30 người. Dưới tay nàng cũng có tứ đại kim cương, giúp nàng phân biệt xử lý công ty, tình báo, an ninh tập đoàn, cùng với cá nhân sự vụ. Này bốn người, một là nàng cao trung đồng học, một là bạn học thời đại học, một là ngoại xính thân thích, còn có một cái là chị vợ Hứa Đan đồng học tỷ, hơn nữa đều là đã hơn một năm công nhân viên kỳ cựu rồi, độ trung thành không thành vấn đề. Hơn nữa, này bốn người, nhất lưu tiến sĩ, mỗi cá nhân, theo phía trên lý lịch tới nói, tuyệt đối không có khả năng so Tần Tiểu Manh hoặc là Tô Hi Giao kém, đương nhiên, tuổi cùng bên ngoài thượng có một chút chênh lệch. Mặc dù như thế, thủ hạ của nàng, tuyệt đại đa số cũng đều là mỹ nữ, vẫn còn độc thân mỹ nữ. Trương Dương vừa mới đi vào, liền thấy thành phiến tuyết trắng chân dài, cao ngất bộ ngực. Hơn nữa kia một đoàn oanh oanh yến yến các người đẹp, vừa nhìn thấy hắn sau đó, lập tức nhao nhao ghé mắt. Rất nhanh cũng nhận ra Trương Dương là ai. Đương nhiên, Trương Dương cơ bản không biết, đối với các nàng trung đại bộ phận nhân tới nói, kỳ thật cũng chưa như thế nào đã gặp mặt, trừ bỏ Hứa Đan Lộ thủ hạ tứ đại kim cương. Bất quá Trương Dương không biết các nàng, không có nghĩa là các nàng không biết Trương Dương a. Vừa nhìn thấy lão bản, kia một chút muội tử nhóm, nhất là thực giác chính mình có tư bản, lập tức đem chính mình sự dụ hoặc lớn nhất một mặt bày ra. Chân dài, lặng lẽ đem váy hướng lên lại kéo kéo, lôi thôi liền giả bộ nghiêm trang, ngực to, tắc cố gắng về phía trước đỉnh, hy vọng Trương Dương ánh mắt có thể nhiều tại các nàng trên người dừng lại thêm mấy phút. Vạn nhất, nếu như bị vừa ý đâu. Nếu có thể làm lão bản vừa ý chính mình, như vậy, tương lai phi thượng đầu cảnh thay đổi phượng hoàng thời gian liền sắp tới. Phía trước Cao Hiểu, không phải là ví dụ tốt nhất ư, lâm sàng kỹ thuật kỹ sư bất quá là bát chức các loại, rồi sau đó thăng cấp vì kỹ thuật trung tâm chủ nhiệm, tiếp lấy lại nhảy lớp, nàng bây giờ đã thành chủ tịch phòng bí thư ngũ đại bí thư một trong. Còn có cái kia Trần Mẫn Chân, hiện tại cũng lập tức biến thành phó tổng giám cấp phượng hoàng. Bất quá, rất nhanh. Tại tứ đại kim cương bắn ép phía dưới, kia một chút có chút nhỏ mọn mỹ nữ nhóm, chỉ có thể hậm hực nhìn Trương Dương theo các nàng không coi vào đâu đi qua, trực tiếp đi vào Hứa Đan Lộ văn phòng bên trong. Mặc dù như thế, Trương Dương đi vào Hứa Đan Lộ phòng làm việc về sau, phía sau vẫn mơ hồ nghe được một mảnh tiếc hận thở dài âm thanh. Không phải là tại phòng vấn hai cái đại mỹ nữ ư, như thế nào có rảnh chạy đến ta nơi này đâu này. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Còn ngoạn bộ này, Trương Dương xét đánh không kịp bưng tai xô thế, chạy tới Hứa Đan Lộ bên cạnh, nhìn nhìn nàng không kịp đóng lại màn ảnh máy vi tính, một trận cười quái dị nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, khi nào thì vụng trộm trang theo dõi. Hứa Đan Lộ màn ảnh máy vi tính phía trên, rõ ràng biểu hiện Trương Dương văn phòng tình huống. Thật hiển nhiên, tại phòng làm việc của mình tả phía trên phương hẳn là bị len lén giả bộ một cái camera. Ngươi không ở cái kia đoạn thời gian. Hứa Đan Lộ thừa nhận nói, chúng ta rất ngạc nhiên, không có người ý đồ tiềm nhập phòng làm việc của ngươi. Kết quả đây, có một tên bảo an, lấy cơ muốn tuần tra, ý đồ tiến vào phòng làm việc của ngươi, bất quá còn chưa vào cửa liền bị bắt, còn có một danh phòng thị trường công nhân viên, giả trang cùng phòng chủ tịch bảo an yêu đương, ý đồ đánh cắp tiến vào phòng chủ tịch chìa khóa, kết quả cũng bị trảo, về phần thành công tiến vào ngươi văn phòng đại môn, cho đến tận này không có. Nói xong. Hứa Đan Lộ kỳ quái nhìn nhìn Trương Dương ngươi là như thế nào phát hiện. Trương Dương nhún nhún bả vai, chậm rãi đứng ở phía sau của nàng, trên cao nhìn xuống, nhìn Hứa Đan Lộ áo sơ mi lộ ra cái kia đầu thâm thúy khe ngực, sau đó duỗi tay, theo nàng quần áo cổ áo bên trong, trực tiếp duỗi đi vào. Muốn chết à, đây là văn phòng, bên ngoài rất nhiều người nhìn đâu. Hứa Đan Lộ cấp bách vội vàng nắm được Trương Dương kia an bàn tay An Lộc Sơn, bất quá Trương Dương tay quá giảo hoạt. Lập tức liền xuyên qua nàng áo sơ mi cổ áo, thuận theo nàng xương quai xanh, hướng xuống, dọc theo thâm thúy khe ngực hướng bên phải nhanh chóng vừa chui, lập tức liền đụng đến nàng con kia nhô thật cao vú bên phải. Lộ lộ, cảm giác gần nhất lại lớn một vòng, được lại 34D đi à nha. Chấm, cảm nhận trong tay cái loại này co giãn cùng mềm mại, Trương Dương chật chật tán dương. Thứ 1429 chương người phỏng vấn Tần Tiểu Manh. Hứa Đan Lộ không thể không bắt lấy Trương Dương ma thủ, nơi này là văn phòng, tính là cách âm hiệu quả dù cho, nhưng là nàng phải xử lý sự tình rất nhiều, không cần mấy phút, sẽ có nhân gõ cửa. Mà Trương Dương sau khi đi vào, cửa phòng cũng chưa khóa trái đâu. Vạn nhất làm thuộc hạ của mình nhìn thấy, trận kia mặt liền lúng túng. Trương Dương mò nàng thật thoải mái, nhưng là, trước mắt chẳng phải là 333 tốt nhất địa điểm cùng thời gian, cho nên Trương Dương cũng không thật đem nàng lột sạch nhấn tại bàn làm việc phía trên trực tiếp làm một hồi. Về điểm ấy, Trương Dương biết, nàng cũng biết. Cho nên, kỳ thật đây là một cái tương đối ai hơn có thể kiềm chế được trò chơi, xét thấy nàng vô sỉ trình độ so với Trương Dương hơi thấp một chút, rất nhanh, đương Trương Dương tay hướng đến nàng hạ thân váy sờ soạng, trực tiếp vói vào quần lót bên trong thời điểm Hứa Đan Lộ đầu hàng. Nhận thua, chấm, Hứa Đan Lộ hờn dỗi đầu hàng. Tại phòng làm việc trang camera mục đích là cái gì? Trương Dương cười hắc hắc, cuối cùng đem tay theo nàng quần lót bên cạnh rút đi ra, nói Hứa đại mỹ nữ thật sự là không dùng khiêu khích a, lập tức phía dưới liền ướt, quá không căng thẳng. Đương nhiên dùng đến theo dõi người kia tam người bí thư mới. Hứa Đan Lộ mị nhãn chừng lấy Trương Dương, đè thấp giọng nói, là Tố Tố gần nhất biểu hiện thật bình tĩnh, ta cảm thấy cực kỳ không bình thường, cho nên lần này đơn giản khiến cho nàng đến thân ngươi một bên, dùng ngươi con cá lớn này giọng nàng khẩu vị. Người ba cái đều hoài nghi. Trương Dương tay rời đi vú của nàng, Hứa Đan Lộ cuối cùng khôi phục thường ngày bên trong bình tĩnh, gật gật đầu Tần tiểu manh nha, nhất chút vấn đề đều nhìn không ra đến, bao gồm ngươi đi tảng đá ra tham gia tiệc rượu chuyện này, giống như cũng không phải là trước đó thiết kế, bất qua mấu chốt của vấn đề là, trong này vẫn như cũ có biến, tảng đá ra mấy năm này giàu có, cái kia Hạ Gia không có khả năng không rõ ràng lắm, cho nên Hạ Cao Dũng vì sao lại đột nhiên đi chiêu chọc Thạch Mãnh đâu này. Phải biết ngươi đi trước tảng đá ra, Hạ Cao Dũng mới bắt đầu đi Tôn Quốc gia. Còn có, nàng đối mặt Hạ Cao Dũng cái kia phân bình tĩnh, cảm thấy có chút kỳ quái, đương nhiên, nếu như nàng là cố ý diễn cho ngươi nhìn, muốn hấp dẫn ngươi chú ý, lúc này là một cái vẽ rắn thêm chân nét bút hỏng. Cho nên, chính bởi vì nàng toàn bộ biểu hiện quá bình thường, này mới khiến ta có một chút hoài nghi. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ, ta không nhìn thấy nàng có vấn đề gì, có lẽ là chúng ta thật hiểu làm nàng. Hứa Đan Lộ chỉ trước mặt màn ảnh máy vi tính. Bất quá ngươi chiêu này cũng không tệ lắm nha, lợi dụng nàng tới thử Tô Hy Giao, ta đều không nghĩ đến. Trương Dương cười cười, ta chỉ là tùy tiện thử xem, mặc kệ có vấn đề không thành vấn đề, làm nàng cùng Tô Hy Giao đụng đụng, ta đổ muốn nhìn một chút hai cái này thiên tài, rốt cuộc ai càng mạnh một chút. Nói chuyện lúc, Trương Dương liền thấy trong màn hình, phòng làm việc của mình cửa được mở ra, Cao Hiểu Lĩnh lấy Tô Hy Giao đi vào văn phòng. Mà lúc này Tần Tiểu Manh chính đoan đoan tránh tránh ngồi ở vị trí của mình phía trên. Như vậy ngươi hoài nghi Tô Hy Giao lý do là cái gì? Trương Dương hỏi. Trực giác a, nàng đến nữ oa tập đoàn động cơ là cái gì? Hứa Đan Lộ điểm một chút máy tính, rồi sau đó đưa cho Trương Dương một cái lam nha tai nghe, nơi này có thể nghe được các nàng đối thoại. Ngươi liền cái này đều chuẩn bị, Trương Dương kinh ngạc nhận lấy tai nghe. Đương nhiên, bất quá ta vẫn như cũ tò mò. Ngươi là làm sao mà biết? Hứa Đan Lộ có chút im lặng hỏi. Này có cái gì khó, hiện tại ta đến nơi nào, đều có khả năng chú ý quan sát tình huống chung quanh, hơn nữa, sáng sớm tiến trước phòng làm việc, ngươi liền một mực xui khiến ta đi phòng làm việc của mình phỏng vấn các nàng, ta bất lưu tâm nhãn sao? Trương Dương vừa nói, một bên quải thượng tai nghe, lỗ tai, rất nhanh truyền đến phòng làm việc của mình rõ ràng đối thoại tiếng. Tô Hy Giao vào nhà. Nhìn ngồi ở lão bản vị trí thượng Tần Tiểu Manh, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà mọi nơi nhìn. Thật rất được, nhìn trong video Tô Hy Giao, Hứa Đan Lộ quay đầu nhìn Trương Dương, tự đáy lòng khen ngợi một câu, ta nghĩ, trừ bỏ lão sư cùng Huyên Huyên, có lẽ còn có Thi Thi tỷ tỷ, những người khác chỉ sợ rất khó tại dung mạo phía trên còn hơn nàng. Nói chính sự, đừng nghiêng đề, Trương Dương tâm lý đồng ý Hứa Đan Lộ thuyết pháp, nhưng trên miệng lại không chịu thừa nhận. Ta đây là nhắc nhở ngươi, nếu như Tô Hy Giao có vấn đề, đây là cho đến tận này, đối phương sử dụng mỹ nhân kế bên trong, thành công nhất. Hứa Đan Lộ kiều cười nói, dùng xinh đẹp như vậy muội tử, bọn hắn còn thật bỏ được. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, ánh mắt rơi vào trong màn hình Tô Hy Giao trên người. Bởi vì camera nhưng thật ra là trên cao nhìn xuống, cho nên theo màn hình góc độ nhìn sang, Tô Hy Giao trước ngực phong cảnh ngược lại đỉnh dễ dàng lãnh hội. Nhất là kia thâm thúy tuyết trắng khe ngực, cơ hồ nhìn xem nhất thanh nhị sở. Xác định không nhìn thấy Trương Dương về sau, Tô Hy Giao mày liễu lập tức hơi hơi nhíu một cái, cuối cùng ánh mắt mới chậm rãi dừng ở ngồi ngay ngắn Tần Tiểu Manh trên người. Tô Tiểu Thư, người mạnh khỏe, ta là Chủ tịch Phòng Bí Thư Thư Ký, Tần Tiểu Manh. Tần Tiểu Manh dừng lại một lát, nói tiếp nói, hôm nay từ ta đến phụ trách phỏng vấn ngươi. Xin chào, Tần Thư Ký. Tô Hi Giao gật gật đầu, ngồi ở Tần Tiểu Manh đối diện, tiện đà khẽ mỉm cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, 20 phút phía trước, ngươi cùng ta đều tại phòng họp bên trong chờ đợi phỏng vấn, nói như vậy, ngươi đã phỏng vấn thông qua. Tần Tiểu Manh mỉm cười, lắc lắc đầu, kia cũng không phải là, bởi vì, phụ trách phỏng vấn ngươi, là ta cửa ải cuối cùng. Nha, nói như vậy, hai chúng ta, chỉ có thể trúng tuyển một cái. Tô Hi Giao hỏi. Tần Tiểu Manh cười nhạt một cái, nói cái gì cũng không tốt nói, bất quá, Tô Tiểu Thư, nói về chính chuyện a, ta chỉ có 30 phút thời gian, nha, không, hiện tại chỉ có 27 phút thời điểm, ta phải thực hiện một tên người phỏng vấn trách nhiệm. Tô Hi Giao nghe vậy, ngồi nghiêm chỉnh, gật gật đầu đi, kia Tần Thư Ký, bắt đầu đi. Tần Tiểu Manh cúi đầu nhìn Tô Hi Giao lý lịch sơ lược, rồi sau đó hỏi lấy Tô Tiểu Thư tư lịch đến nhìn, ngươi hoàn toàn đảm nhiệm ta tư chủ tịch chức bí thư. Bất quá ngươi hẳn là rất rõ ràng, muốn tiến vào nữ oa tập đoàn người cũng rất nhiều, trong này tư lịch cùng lý lịch thượng cũng không so Tô Tiểu Thư kém, người cũng không có thiếu, ngươi cho rằng, ngươi ưu thế của mình là cái gì? Đây là một cái tứ bình bát ổn vấn đề. Dù sao hỏi như vậy, cũng sẽ không xảy ra sai. Bất quá Tô Hi Giao trả lời lại làm cho người ta ra ngoài dự tính. Nàng chính là cười cười, đáp đầu tiên, ta đến nữ oa tập đoàn, chẳng phải là muốn làm bí thư. Hoặc là nói như vậy, ta cũng không muốn làm một cái khốm núm, bưng trà đưa nước tiểu thư ký, ta nghĩ, nữ oa tập đoàn chủ tịch cũng không cần như vậy thư ký. Nha, phải không? Tần Tiểu Manh mỉm cười, cầm lấy lý lịch sơ lược, nói, nhưng là theo mặt của ngươi thử trải qua đến nhìn, ngươi ngay từ đầu nhận lời mời đúng là phòng thị trường đầu tư cố vấn trợ lý, đó là một cái bát chức đợi chức vị, xa xa không kịp chủ tịch phòng bí thư trợ lý cái này ngũ đẳng chức vị đưa. Này rất bình thường. Ta nhận lời mời đầu tư cố vấn trợ lý thời điểm là Tô Hi Giao thân phận, theo bằng cấp cùng công tác kinh nghiệm đi lên nói, ta chỉ có thể đạt tới cái vị trí kia. Tô Hi Giao bình tĩnh hồi đáp, bất quá, hiện tại ta đã không phải là lấy đơn thuần cái kia Tô Hi Giao đến nhận lời mời. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh mắt đẹp hơi hơi co rụt lại, nhìn Tô Hi Giao, nhiều hứng thú hỏi vậy là ngươi dùng thân phận gì đâu này. Thứ 1430 chương cây kim so với cọng dâu thượng. Tô Hi Giao đáp. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh ngẩn người, liền Hứa Đan Lộ cùng Trương Dương hai người cũng là ngẩn người. Câu trả lời này cùng không trả lời có khác biệt sao? Nhưng là Tần Tiểu Manh rất nhanh liền trở về chỗ tới rồi, nhìn Tô Hi Giao, lạnh nhạt nói nếu như ta không có đoán sai, một là tên của ngươi, mặt khác một là ngón tay thân phận của ngươi a. Mà hiển nhiên, Tần Tiểu Manh rất nhanh phản ứng cũng để cho Tô Hi Giao có chút ý không ngờ được. Bất quá nàng chính là cúi nhất phía dưới mí mắt, lông mi thật dài nhất hạp, lập tức liền mở ra, khẽ mỉm cười nói nữ oa tập đoàn nhìn chúng người, quả nhiên cũng không kém, không sai. Ta bây giờ là lấy Tô Hi Giao thân phận đến đây, nữ oa tập đoàn đến đây nhận lời mời. Có chỗ đặc thù gì sao? Tần Tiểu Manh nghiêm túc hỏi. Này muốn nhìn ngươi dùng thân phận gì tới hỏi ta? Tô Hi Giao cũng thực nghiêm túc trả lời. Hiện tại, ta là chủ tịch thư ký. Thực xin lỗi. Vậy ngươi không có cái quyền lợi này. Tô Hi Giao cười đáp. Xem như người phỏng vấn, ta cảm thấy lý do này có khả năng trở thành ngươi nhận lời mời nữ oa tập đoàn viên chức chướng ngại. Tần Tiểu Manh lạnh nhạt nói. Vậy cũng không hẳn, bởi vì nếu ta sẽ bị kêu đến phỏng vấn chủ tịch thư ký chức vị này, như vậy đã nói lên một cái tình huống, ta tương lai lão bản, đã hiểu thân phận của ta. Tô Hi Giao nhìn Tần Tiểu Manh, cười nói, mà ngươi... Chính là hắn dùng đến quan sát của ta một cái công cụ, có lẽ trong này liền trang theo dõi, camera hướng về ta ngươi. Trước màn ảnh, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, thân thể tỏa tại ghế xoay phía trên, trong tay viết ký tên dạo qua một vòng, nhìn Trương Dương chiều nói hai ba câu, liền khám phá chân tướng, lão Trương A, cái này nữ nhân khó đối phó nha. Nếu không, làm nàng đến theo ngươi lăn lộn tốt lắm. Trương Dương bất động thanh sắc nhìn chằm màn hình nói. Đừng. Ta không nhiều như vậy tinh lực đến cùng nàng đọ sức. Hứa Đan Lộ lập tức lắc đầu, chúng ta còn tiếp tục xem cuộc vui à. Chủ tịch văn phòng. Tần Tiểu Manh nghe được Tô Hi Giao lời nói, chính là cười cười, cũng không có phủ nhận. rồi sau đó gật gật đầu nói đúng vậy, điểm ấy ta thừa nhận, cho nên, Tô tiểu thư, ta có thể thành hay không làm một cái hữu dụng công cụ, biểu hiện của ngươi cũng rất mấu chốt. Biểu hiện của ta, Tô Hi Giao cười híp mắt nhìn Tần Tiểu Manh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi lần này phỏng vấn, nếu như không thể hỏi ra một chút ta là phủ có thể đảm nhiệm phần này chức vị nội dung, hẳn là cho dù là thất bại a, như vậy ta tại sao muốn phối hợp ngươi thì sao? Ta có thể thiếu một cái đối thủ. Tần Tiểu Manh nghe vậy, cũng cười, Tô tiểu thư, ngươi nói như vậy liền sai rồi, ngươi không phối hợp, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi muốn tiến vào nữ hoa tập đoàn nguyện vọng cũng không cường liệt, quy tắc định xuống, ta là của ngươi người phỏng vấn, như vậy ngươi liền phải phối hợp, ngươi nếu là liền điểm ấy đều làm không được, lại nói thế nào đến đây nhận lời mời. Tính là thân phận của ngươi cao tới đâu quý, nhưng là ta tin tưởng một điểm, nữ hoa tập đoàn còn không cần nhìn sắc mặt của người khác đến quyết định lục không trúng tuyển một người. Không khí lập tức liền có chút cứng. Ngươi ngược lại có chút gan dạ sáng suốt. Chấm, Tô Hi Giao trầm mặc một lát sau, hình như cũng không tức giận, bất quá, loại này gan dạ sáng suốt nhiều nhất chỉ có thể coi là xúc động, kỳ thật đàm không lên cái gì gan dạ sáng suốt. Xem như một cái thư ký, có đôi khi nhất định phải xúc động, Tô tiểu thư, nếu như ngươi cho rằng chính mình có thân phận, cho nên có thể khống chế tại tập đoàn lão bản đầu phía trên, giỏi hơn toàn bộ công ty chế độ bên trên, như vậy ta nghĩ, không có người hoan nghênh ngươi. Tần Tiểu Manh khẽ mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi sẽ minh bạch điểm này, tính là. Sau lưng ngươi người, nhìn thấy phỏng vấn một màn này, cũng không dám nói gì. Tô Hi Giao nhìn về phía Tần Tiểu Manh phía sau, hình như muốn nhìn Trương Dương có phải hay không liền ở phía sau gian phòng bên trong nghe lén. Nhưng là nhìn không tới một tia Trương Dương có tại dấu vết về sau, tâm lý hình như minh bạch chút gì. Gật gật đầu, nhìn Tần Tiểu Manh, nói ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Tần Tiểu Manh lật cổ tay nhìn thời gian, lạnh nhạt nói cảm ơn phối hợp của ngươi, so sánh với cái khác người cạnh tranh, ngươi cảm thấy ưu thế của mình là cái gì? Tô Hi Giao mắt đẹp hơi lạnh lùng, hiển nhiên Tần Tiểu Manh bằng vào chức vị đã để nàng ăn nhất biết, có chút không ra tâm. Nhưng là Tô Hi Giao cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động, mà là trực tiếp đáp lấy nữ hoa tập đoàn cái này quy khuôn, hiện tại cần phải thư ký kỳ thật tính là không có rất mạnh năng lực, cũng không có khả năng đối với tập đoàn tạo thành cái gì chí mạng ảnh hưởng, cho nên, nếu như một người bí thư là muốn mang tại bên người, như vậy hình tượng và thân phận không hề nghi ngờ chính là lớn nhất điểm bán hàng selling point, bởi vì, chỉ cần là bát quái tin tức, chỉ cần là có thể thượng nóng tìm, như vậy đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, có thể mang đến ngoài định mức phẩm bài hiệu ứng. Mà thôi năng lực của ta tin tưởng đủ để ứng phó trước mắt thư ký công tác, mặt khác ta đối với chính mình bên ngoài cùng chính mình đặc thù thân phận cũng rất có lòng tin, Tần tiểu thư, ngươi cho là thế nào? Tần Tiểu Manh buông tay lý lịch sơ lược, đầu hơi nhất nghiêng, mỉm cười nói chúng ta đều rất rõ ràng, nói đến thân phận, Trương Tổng cùng Kiều Hy Nhi tiểu thư là kim đồng ngọc nữ, ngài cảm thấy ngài có thể cùng một cái Nobel y học thường chủ đánh đồng sao? Về phần bên ngoài, nếu như ngài đối với nữ hoa tập đoàn thật rất minh bạch, vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng, nữ hoa tập đoàn đầu tư bộ người phụ trách Dương Phỉ, tuyệt đối không có khả năng bộ dạng so ngài kém, mặt khác nàng bây giờ là giáo sư, nắm giữ hơn 10 ngoài cửa ngữ, đầu tư bộ môn đầu tư tiền lời so vì 680%. Các nàng một cái 23 tuổi, một cái 26 tuổi, cũng không có lớn hơn ngươi bao nhiêu. Ngài cảm thấy ngài cùng các nàng so, ưu thế ở đâu? Là thân phận, vẫn là bên ngoài. Tần Tiểu Manh liên tiếp lời nói ra về sau, Tô Hi Giao sừng sốt, đây là Tần Tiểu Manh đợt công kích thứ hai. Hứa Đan Lộ văn phòng bên trong, Trương Dương nhíu mày nói nhìn bộ dạng, Tần Tiểu Manh đối với tập đoàn chúng ta cũng rất minh bạch nha, thế nhưng biết lão sư đầu tư tiền lời so là 6.8 lần, ta nhớ không lầm lời nói, đây là tháng trước đầu tư bộ nội bộ hội nghị số liệu công tác thống kê, cũng không có đối với ngoại giới công bố. Nhìn bộ dạng, nàng ít nhất là nhận thức tập đoàn nội bộ người. Hứa Đan Lộ lắc đầu nói không có gì kỳ quái, số liệu là Lý Lam phát, có tin vắn, bị Mỹ Quốc đầu tư nhân báo cấp phát rồi, cho nên cũng không tính là bí mật, người không phải nói nàng đạo sư còn chuyên môn đã làm cái này đầu đề. Trương Dương gật gật đầu, nhìn này trong màn hình Tần Tiểu Manh, khẽ mỉm cười nói nàng nên biết Tô Hi Giao thân phận không bình thường, lại còn dám trực tiếp đổi nàng, có chút thú vị. Hẳn là nói, không đơn giản a, nàng nói không sai, chúng ta muốn chính là thư ký, mà không là một cái chạy đến bao trùm đến ngươi trên đầu, ít nhất không thể là cảm thấy so những người khác bò, nếu như Tô Hi Giao tiến đến, Cao Hiểu cùng Giảm Ảnh còn có La Tố Tố, chỉ sợ là không đè ép được nàng. Cái này Tần Tiểu Manh cũng biết điểm ấy, cho nên nếu như muốn thả Tô Hi Giao tiến đến, liền muốn cho nàng tìm một cái đối đầu, mà nàng không hề nghi ngờ chính là một cái tốt người chọn, cho nên Tần Tiểu Manh lựa chọn một cái chính xác phương thức, đối Tô Hi Giao vì chính mình sáng tạo cơ hội. Nghe được Hứa Đan Lộ phân tích, Trương Dương không khỏi sững sờ một chút, không nghĩ tới Hứa Đan Lộ cư nhiên lập tức có thể nhìn xem như vậy thấu. Cảm thán nàng một chút hiện tại mưu tính rất nhiều, tiện đà vòng cổ của nàng, khẽ cười nói ngươi liền tầng này đều đã nhìn ra, hơn nữa còn là phòng bí thư thất trưởng, chẳng lẽ các nàng còn có thể bay ra lòng bàn tay của ngươi hay sao? Ta lại không thể 24 giờ nhìn chằm chằm các nàng. Hứa Đan Lộ chóc Trương Dương tay, bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó, nhất là đối phó xinh đẹp nữ nhân, không có người so ngươi có tâm đắc. Thứ 1431 chương cây kim so với cọng dâu hạ. Lời này của ngươi thực giết tâm a, cái gì gọi là ta đối phó xinh đẹp nữ nhân thực có tâm đắc. Trương Dương gương mặt nghĩa tránh từ nghiêm vì chính mình giải thích. Sau đó nhìn Hứa Đan Lộ gương mặt hèn mọn ánh mắt, đành phải ngoan ngoãn chuyển hướng về phía video trong màn hình Tần Tiểu Manh cùng Tô Hi Giao, lắc lắc đầu loại này muội tử, ta đối phó một cái đều sợ, huống chi là hai cái. Ngươi ngốc a, một cái ngươi quả thật muốn phóng túng hao tổn tâm thần, bất quá hai cái lời nói, sẽ không cần ngươi đi phóng túng hao tổn tâm thần. Hứa Đan Lộ đầu ngón tay dâm Trương Dương ót nhắc nhở hắn nói. Cảm tình ngươi đem thư ký của ta thất trở thành các nàng cung đấu nơi. Trương Dương liên tục kêu khổ. Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu ngươi như vậy nghĩ liền sai rồi, cái này Tô Hi Giao a, tuy rằng Tần Tiểu Manh lời nói không phải không có đạo lý, nhưng là nàng nói cũng không vô đạo lý, lấy thân phận của nàng cùng dung mạo, bản thân chính là một loại thật lớn tư bản, nàng có nàng ngạo kiều tư bản, cho nên như thế nào lợi dụng nàng tư bản, đây là vấn đề của ngươi. Khống chế thật tốt, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, khống chế không tốt, ngược lại cho chúng ta gây khởi một cái thật lớn kẻ địch. Trương Dương nhìn màn ảnh. Khó chịu nói giống Tần Tiểu Manh nói, chúng ta có thể tuyển chọn không muốn, đem vừa rồi nàng phỏng vấn video chặn một nửa, phát đến trên mạng, nàng thịnh khí lăng nhân hình tượng liền sôi nổi giấy phía trên. Được rồi, đánh đổ a, giống nàng xinh đẹp như vậy muội tử, chỉ cần cùng bạn trên mạng nó một tiếng, này video là ngắt đầu bỏ đuôi, lập tức ít nhất một nửa người gục hướng nàng. Cho nên, nàng gia nhập nữ oa tập đoàn động cơ là cái gì? Trương Dương duỗi tay bóp cằm của mình. Nhíu mày hỏi, ngươi không phải nói, ngươi hoài nghi nàng. Cô em gái này tử không đơn giản a, nghe nói nàng nguyên bản tham gia nhân viên công vụ cuộc thi viết nhỏ bột mì thử đều cầm đến tổng phân thứ nhất, hơn nữa bị kinh thành quốc ti khu tổ chức bộ trúng tuyển, bác sĩ học vị đi vào, nhậm bộ ủy viên, không có gì bất ngờ xảy ra, chừng 2 năm nữa chính là phó sự thực chức, nhưng nàng rất nhanh bỏ qua, theo sau nhận lời mời quả táo công ty, cũng thành công đạt được Etichentimet chức vị. Lương 1 năm 36 vạn mét kim, một cái cạn năm, lại đi ma căn đan sĩ lợi. Nhậm phong đầu hạng mục giám đốc, nửa năm hạng mục hoài ích 235%, lợi nhuận vượt qua 100 vạn, tiền thuê ít nhất 100 vạn. Này nếu phóng đang bình thường đám người, nàng chính là một cái ngoại tinh người, siêu cấp thiên tài. Nhưng nàng tại MS làm nửa năm, lại nhanh chóng mặc kệ rồi, từ chức làm tự do nghề nghiệp người, hiện tại muốn tiến vào nữ oa tập đoàn. Ngươi nói động cơ của nàng là cái gì? Trương Dương lắc lắc đầu. Bất quá theo dõi trong màn hình, Tô Hi Giao vừa vặn trả lời nghi vấn của nàng. Tần Tiểu Manh vấn đề thực sắc nhọn, thậm chí đã có một chút muốn chọc giận Tô Hi Giao ý tứ. Bất quá Tô Hi Giao chính là thật lâu nhìn Tần Tiểu Manh vài lần về sau, thong thả hô hấp, sau đó cười cười. Gật gật đầu ta thừa nhận, ngươi nói Dương Phỉ Dương lão sư, còn có Kiều Hi Nhi, Kiều Tổng. Các nàng đều là cao nhất thiên tài. Hiện giai đoạn sự thành tựu của các nàng, cũng không phải là ta có thể đủ với tới. Bất quá, Tần thư ký, có một chút ngươi đừng quên rồi, các nàng là tại nữ oa tập đoàn cái này bình đài phía trên, mới phát triển, không có nữ oa tập đoàn cái này bình đài, ngươi cảm thấy Dương lão sư đầu tư tiền lời có biện pháp đạt tới 6. 8 lần sao, còn có hay không nam tinh nhất hào, Kiều Tổng có cơ hội đạt được Nobel thưởng đề danh sao? Cho nên, ngươi cho rằng, nếu như ngươi vào nữ oa tập đoàn, có năng lực cùng các nàng ganh đua cao thấp. Tần Tiểu Manh khẽ mỉm cười nói, chí hướng của ngươi, không thôi chủ tịch trước bí thư. Đương nhiên, Tô Hi Giao bình tĩnh nói, nhân phải có hướng lên dã tâm, đây cũng là ta vì sao theo quả táo điều đến MS, lại từ MS nhảy đến nữ oa tập đoàn nguyên nhân, bởi vì nữ oa tập đoàn là một cái bồng bột hướng lên tốc độ cao phát triển đại tập đoàn. Nếu như ta may mắn trở thành nó cộng đồng nhân chứng, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ngươi cho rằng nữ oa tập đoàn so quả táo công ty cùng ma căn đan sĩ lợi có tiền đồ hơn. Tần Tiểu Manh trên mặt cố ý lộ ra thực kinh ngạc thần sắc nhìn Tô Hi Giao, bổ sung thuyết minh nói, chúng nó thị trường giá chỉ có thể là vượt quá xa hiện tại nữ oa tập đoàn. Nghe vậy, Tô Hi Giao trên mặt lộ ra một chút chế nhạo thần sắc nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh nói, nếu quả thật là như vậy, ngươi vì sao muốn tiến vào nữ oa tập đoàn? Ta là người phỏng vấn, Tần Tiểu Manh lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Tô Hi Giao mày liễu hơi nhíu một cái, hiển nhiên Tần Tiểu Manh loại này chiếm cứ thiên thời địa lợi ưu thế, làm nàng có chút không thể làm gì. Đúng vậy, nữ oa tập đoàn bây giờ là không bằng quả táo, đầu tư phương diện tự nhiên cũng không cách nào cùng MS đánh đồng, nhưng là ta càng coi trọng chính là tiềm lực của nó, tại quả táo công ty cùng MS tập đoàn thành tựu lớn hơn nữa, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, nhưng là tại nữ oa tập đoàn loại này công ty nếu như cùng nó cùng một chỗ trưởng thành, biến thành thế giới mạnh nhất, ngươi sẽ cảm thấy mình cũng là một cái người sáng tạo, cho nên, đây chính là ta đi đến nữ oa tập đoàn nguyên nhân. Câu trả lời này, ta có thể cho ngươi 60 phân. Tần Tiểu Manh ngón trỏ gõ bàn một cái, bình tĩnh đáp, trừ phi ngươi cho ra càng thêm thực tế điểm trả lời, ví dụ như, ngươi đem sẽ như thế nào hiệp trợ nữ oa tập đoàn trở nên càng mạnh, phương pháp là cái gì? Như thế nào mới xem như một cái người sáng tạo? Lúc này Tần Tiểu Manh đã càng ngày càng có một loại địa vị cao người tư thái. Bất quá Tô Hi Giao đối mặt Tần Tiểu Manh một đám làm khó dễ vấn đề, cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước, rất nhanh. Hai người giao phong ít nhất đã qua lại ước chừng hơn 40 hiệp. Song phương vấn đề cùng trả lời có rất ít tạm dừng quá lâu thời gian. Mà nhìn màn ảnh động tĩnh Trương Dương cùng Hứa Đan lộ, trên mặt thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Đã mau 30 phút, nhìn bộ dạng, các nàng là đỗi nghiện. Hứa Đan lộ khẽ mỉm cười nói, này hai người tri thức lượng thật đúng là hiếm thấy, hơn nữa tùy cơ ứng biến khả năng, tài ăn nói tốt, ta đều tự thẹn không bằng, người như thế nào nhìn. Một núi không thể chứa hai cọp, chấm, Trương Dương thở dài nói. Trừ phi nhất công nhị mẫu, Hứa Đan lộ tiếp lời nói. Phốc, Trương Dương nhìn Hứa Đan lộ, còn có La Tố Tố, Cao Hiểu cùng giảm ảnh đâu. La Tố Tố, chấm, Hứa Đan lộ mày liễu hơi nhăn lại, gần nhất nàng ngược lại không có động tác gì, giống như đã hoàn toàn đầu nhập vào công việc của mình chức trách trong đó. Bất quá mấy tháng này đến nay, chúng ta thường xuyên điều động cương vị của nàng. Không cho nàng nắm giữ công ty thực tế tình trạng, không biết có khả năng hay không giãn tới nàng hoài nghi, cho nên hiện tại liền cố ý hiển kỳ thức cổ, đơn giản chuyện gì cũng không làm. Bản tính của nàng phải không phá hư, Trương Dương nghĩ nói, hơn nữa ít nhất cũng không có đối với công ty tạo thành cái gì phá hư ảnh hưởng. Đúng rồi, chúng ta không phải là có phần một bộ phận nhân theo dõi cái kia bình thường thiến thiên ư, cái kia nữ nhân gần nhất đang làm gì thế? Nàng có hay không chủ động liên lạc La Tố Tố? Trương Dương nhớ tới, rời đi hamburger phía trước, đụng tới bình thường thiến thiến tiến đến ngân cánh kỵ sĩ đoàn trú điểm, theo sau khiến cho Hứa Đan lộ các nàng đối với bình thường thiến thiến tiến hành theo dõi. Nói vậy, ít nhiều đều sẽ có một chút thu hoạch. Hứa Đan lộ lắc đầu không có liên lạc La Tố Tố, bất quá nàng đã trở về cảng đảo rồi, gần nhất giống như làm nhất cái gì nhiệt huyết công dân tổ chức, tên gọi tắt nóng công, ngược lại phong sinh thủy khởi, ủng có không ít ủng đột. Tiếp tục theo dõi a. Chấm, Trương Dương nói, nhìn trong màn hình Tần Tiểu Manh cùng với Tô Hi Giao hai người, lông mày hơi nhíu một cái nói, người nói, còn có hay không mặt khác một loại khả năng, về các nàng. Thứ 1432 chương ngươi tại đậu ta. Cái gì khả năng, Hứa Đan lộ nhìn Trương Dương biểu cảm, hỏi. Các nàng giống không giống đang diễn trò, Trương Dương tiếp tục nhìn chằm trong màn hình Tần Tiểu Manh cùng Tô Hi Giao, nghĩ sau giải thích. Nói thí dụ như, các nàng là nhận thức. Hứa Đan lộ nghe vậy, lắc đầu cái khả năng này cũng không phải đại, hai người ở giữa không có cùng xuất hiện, thậm chí có thể nói như thế, theo điều tra tư liệu phía trên đến nhìn, bát gậy che đánh không được. Hơn nữa, các nàng cũng không lớn khả năng dự nói trước ngươi sẽ sắp xếp làm hai người bọn họ cho nhau làm khó dễ đối phương rát. Trương Dương nghe vậy gật đầu vậy cũng đúng, ai, bây giờ thấy xinh đẹp muội tử. Ta đều có một loại phản xạ có điều kiện vậy, cho rằng đối phương là không là gián điệp. Nghe vậy, Hứa Đan lộ không khỏi khinh bỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, vô tình cười nhạo nói coi như hết, được tiện nghi còn khoe mã. cái nào xinh đẹp liền đối với cái nào xuống tay mới là thật. Đối thoại không có cách nào khác tiếp tục, Trương Dương lập tức rời đi chiến trường không sai biệt lắm, miễn cho đợi sau khi các nàng đem phòng làm việc của ta phá hủy. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, cười nói ta tò mò chính là, như thế này ngươi như thế nào đi gặp cái kia Tô Hy Giao. Trương Dương bĩu môi, nói chẳng lẽ nàng còn có thể đem ta ăn hay sao?